chỉ sợ lão tổ chẳng những sẽ không báo thù, ngược lại sẽ đưa tới đại lượng lễ vật xin lỗi. Dù sao người ngu đi nữa cũng sẽ không bởi vì chính mình hai cái râu ria tiểu nhân vật đắc tội một cái chí tôn đỉnh phong cường giả. Đừng nói La gia, cho dù thần phong đế quốc hoàng thất cũng không dám. Trong lòng sợ hãi lại để cho La Vũ, La Thần hai người thanh tỉnh không ít. Bất quá bọn hắn còn lòng có nghi gì. Chính mình hai người thực sẽ không vẫn tốt như vậy à. Lần thứ nhất đắc tội hắn yêu sủng, lần thứ hai đắc tội đồ đệ của hắn. Ngươi thật sự là hắn, vì tiền bối kia đồ đệ. Do dự một chút, La Vũ quyết định hay vẫn là lại xác nhận thoáng một phát cho thỏa đáng. Hừ, các ngươi cảm thấy ta có lừa các ngươi tất yếu. Nhiếp Vân không có chính diện trả lời, ngược lại hai tay về phía trước đẩy. Nồng hậu dày đặc chân khí lập tức tạo thành một đầu chân khí cử long, xoay quanh gầm rú. Lực lượng cường đại cho dù so về khí tông sơ kỳ cũng không chút nào nhược. Nhất định là vậy rồi. Nếu như không phải chí tôn cường giả tự mình chỉ đạo, người nào có thể dạy ra lợi hại như vậy đồ đệ. Chứng kiến cái này đầu chân khí cử long chỉ cái thoáng một phát có thể đem chính mình hai người giết chết. La Vũ, La Thần rốt cuộc biết thiếu niên vừa rồi đã hạ thủ lưu tình. Có thể làm cho bằng chừng ấy tuổi thì có loại thực lực này. Không phải chí tôn cường giả còn có người nào thủ đoạn này. Hừ, ta biết rõ các ngươi khẳng định còn chưa tin. Ta tựu lại để cho sư phụ yêu sủng đi ra gặp thấy các ngươi. Nó tổn thương đã bị sư phụ dùng đại thủ đoạn chữa cho tốt rồi. Chỉ có điều nó muốn đi ra có thể hay không giết các ngươi tựu không nhất định rồi. Nhiếp Vân thấy mình chấn nhiếp hiệu quả đạt tới, cười nhạt một tiếng ném ra ngoài mặt khác một quả bom. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện vô tận đan điền chương 090. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nó giết chúng ta. Chỉ cần ngươi không động thủ, nó giết hay không chúng ta cũng không nhọc đến ngươi. Phí tâm. La Vũ hai người nghe được thiếu niên nói muốn cho cái kia hổ đầu thú đi ra, nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cái kia nó xuất hiện, chính mình có thể xác nhận thiếu niên này không có nói láo. Nên nhận thức chồng cũng chỉ có thể nhận thức bại. Về phần nó có thể hay không giết chính mình. Hắc hắc. Hai ngày trước chứng kiến cái con kia hổ đầu thú thời điểm bất quá thành cương cảnh sơ kỳ, lại bị chính mình hai người đánh thành trọng thương. Cho dù dưỡng tốt tổn thương, cũng không đủ gây sợ. Cho dù mình bây giờ bị đánh đích rất thảm, nhưng đối phó một đầu thành cương cảnh sơ kỳ yêu thú, hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. La Vũ, La Thần rất tự tin. Không nhọc ta hao tâm tổn trí. Nhiếp Vân lập tức lộ ra cổ quái chi ý. Chợt đã minh bạch cái gì? Khóe miệng giơ lên, buông ra đặt ở trên người của hai người lực lượng. Tốt, đây chính là các ngươi nói, hy vọng đến lúc đó không chỉ điểm ta cầu xin tha thứ. Sẽ không đâu, chúng ta là La gia đệ tử, chỉ biết hướng cường giả cúi đầu. Thực lực ngươi còn hơn chúng ta nhận biết, về phần cái này đầu yêu sủng nha. Nó tuổi còn nhỏ, không phải chúng ta huynh đệ đối thủ, cũng rất bình thường. Gặp áp lực xoay mình tùng, lỏng, La Vũ hai người nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi theo trên mặt đất bò lên, rống. Vừa đứng dậy, chợt nghe đến đại điện bên ngoài một cái kịch liệt gầm rú, tiểu hổ xoáy như gió vọt lên tiến đến. Quả nhiên là cái kia hổ đầu thú, xem ra hắn không có gạt người. Tuy nhiên trước khi nghe được thiếu niên nói ra những lời kia, tựu đã tin tưởng 89/10. Đem làm tận mắt thấy tiểu hổ lúc, đối với Nhiếp Vân thân phận không tiếp tục hoài nghi. Trong nội tâm đồng thời cảm thán vận mệnh cũng quá củ chối đi a. Trước khi đuổi theo chí tôn cường giả yêu sùng đánh, hiện tại muốn diệt người ta đổ để cả nhà. Nếu cái này chí tôn cường giả thực cùng Gia Gia nói lên một câu, chỉ sợ cũng không cần hắn ra tay. Gia Gia sẽ chủ động đem đầu của mình chặt đi xuống, tự mình tiến đưa tới. Vị này hổ đầu thú huyên đệ, trước khi chúng ta là hiểu lầm, không đánh nhau thì không quen biết. Đã ngươi bây giờ không có việc gì, vậy cũng tốt. Tiểu hổ một đôi con mắt tựu thẳng ngoắt ngoắt nhìn mình chằm chằm hai người, La Vũ xấu hổ cười cười, gấp nói gấp, rống. Tiểu hổ cùng hai người kia có giết cha giết mẫu cừu hận. Vừa nhìn thấy bọn hắn tại đây, con mắt lập tức đỏ lên. Căn bản không nghe cái gì nói nhảm. Khí tông đỉnh phong lực lượng mạnh mà theo trong cơ thể phát ra. Giống như cơn sóng gió động trời. Lập tức tuôn ra mà đến. Má ơi, khí tông đỉnh phong, nó hai ngày trước bất tài là thành cương cảnh sơ kỳ sao? Như thế nào biến thành khí tông đỉnh phong rồi hả? Khí tông đỉnh phong yêu thú. Sức chiến đấu có thể so với chí tôn sơ kỳ. Đắc tội nó tương đương với đắc tội một cái chí tôn cấp bậc cường giả. Trời xanh đâu rồi? Đại địa a, ai có thể cứu cứu ta? Nguyên lai tưởng rằng tiểu hổ bất quá thành cương cảnh sơ kỳ. Hai người lơ đĩnh. Hiện tại đột nhiên cảm nhận được cổ hơi thở này. Tất cả đều sợ tới mức một hồi run rẩy. Cảm thấy đầu óc chuyển không đến. Nhanh muốn điên rồi. Trời ơi, cái này hổ đầu thú khai mở treo rồi. Xong, a, không mang theo như vậy đùa. Nhớ tới vừa rồi thiếu niên cổ quái biểu lộ cùng chính mình hai người lời thề son sắt biểu lộ. Hai người hối hận ruột đều thanh rồi. Hận không thể lại hung hăng quất chính mình mấy cái bàn tay. Sớm biết như vậy cái này hổ đầu thú đã đạt tới khí tông đỉnh phong. Chính mình đánh chết cũng không thấy a. Đây không phải tìm kích thích sao? Khí tông đỉnh phong. Không riêng La Vũ hai người sắp hù chết. Mà ngay cả Nhiếp Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão cũng nhìn nhau. Cảm thấy trời đất quay cuồng. Cái này đầu yêu sủng bọn hắn so với ai khác biết rõ hơn tất. Hai ngày trước lúc ra cửa mới thành cương cảnh sơ kỳ. Như thế nào hiện tại cũng đạt tới khí tông đỉnh phong rồi hả? Ầm ầm. Không để ý tới hai người sợ hãi. Cũng không đi quản người khác khiếp sợ. Tiểu hổ khí thế vừa phát ra. Tựu lập tức động thủ. Sắc bén móng vuốt về phía trước vẽ một cái. Không khí tựu phát ra. Chầm chậm. Thanh âm, một cổ đặc thù khí lãng tựu đột nhiên hướng hai người lao đến. Đạt tới khí tông cảnh giới. Tiểu hổ đã có chính mình phương pháp chiến đấu. Không còn là đơn thuần thuyền tam bản búa. Lúc này một trào hoạch xuất. Mặc dù không có bất kỳ võ kỹ, nhưng ở lực lượng cường đại xuống, uy lực như trước không thể khinh thường. La Vũ, La Thần hai người còn không có kịp phản ứng, sẽ cùng lúc cảm thấy ngực đau xót. Diều bị đứt dây giống như bay ngược đi ra ngoài. Nhiếp Vân thiếu gia cứu ta, mới vừa rồi là chúng ta sai rồi, chúng ta nguyện ý bồi thường. Cảm nhận được xương ngực vỡ vụn, hai người làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể còn không có rơi xuống đất tựu không khỏi hoa hoa gọi bậy. Yêu thú ra tay không nhẹ không nặng đấy, lại không cầu xin chết cũng không biết chết như thế nào. Thấy bọn họ chịu thua, Nhiếp Vân ngăn đã ngừng lại tiểu hổ tiếp tục xông lại giết chết hai người xúc động cười nhạt một tiếng. Không phải mới vừa nói không nhọc ta hao tâm tổn trí đấy sao? Hai người chúng ta sai rồi, là chúng ta có mắt không tròng. Biết rõ lúc này rốt cuộc cứng rắn, ngạnh. Không đi xuống, hai người liên tục cầu xin tha thứ. Dù sao hướng một đầu khí tông cảnh đỉnh phong yêu thú chịu thua bị người biết rõ, cũng sẽ không có người cười nhạo. Ách, chứng kiến trước khi hung hăng càn quấy không ai bị nổi. Luôn mồm muốn diệt môn hai vị đại thiếu gia. Lúc này nằm dạp trên mặt đất tiểu cầu đồng dạng cầu xin tha thứ. Trở mặt so biến thiên còn nhanh. Nhiếp Vân đều có chút bất đắc dĩ rồi. Các ngươi đã thừa nhận sai rồi, vậy thì nói chuyện bồi thường tiền vấn đề a. Nhiếp Vân biết rõ cần hiệu quả đã đạt tới, tựu lại để cho tiểu hổ đi đầu rời đi. Tuy nhiên hai người này là tiểu hổ cửu nhân giết cha, nhưng bây giờ vẫn không thể giết bọn hắn. Ai biết có thể hay không có cái gì đặc thù thủ đoạn thông chi gia tộc. Một khi muốn cho La gia biết rõ bọn hắn chết ở Nhiếp gia, Nhiếp gia chỉ sợ tựu thật sự muốn xui xẻo. Đúng, đúng. Cố nén đau đớn trên người giãy xua lấy đứng lên, hai người nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt vừa chắp tay. Ngươi đã là vị kia chí tôn tiền bối đồ đệ. Chúng ta cũng tựu người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chúng ta hai người theo gia tộc mang đi ra tiền tài bảo vật đều cống hiến cho sư phụ ngươi. Hiện tại một nghèo hai trắng. Trên răng dưới trứng. căn bản cầm không ra vật gì tốt, nếu không cũng sẽ không đến các ngươi gia tộc muốn cái gọi là vòng vo rồi. Một nghèo hai trắng, trên răng dưới trứng, không thể nào đâu. Sớm đã biết rõ hai người không có tiền, Nhiếp Vân muốn bồi thường, cũng căn bản không có ý định theo trên người bọn họ vơ vét ra cái gì. Chớp mắt, nở nụ cười. Không có tiền, ta xem các ngươi hội sẽ. Võ ký không ít, hầu tộc thượng phẩm võ ký lưu lại 10 bộ đồ 8 bộ đồ cũng được. Hầu tộc thượng phẩm võ ký, 10 bộ đồ 8 bộ đồ. Nghe được thiếu niên lời mà nói, hai người thiếu chút nữa không có bị tươi sống tức chết. Loại này cấp bậc võ ký, hai người chúng ta người từng người có thể hội sẽ. Một bộ hai bộ tựu coi là không tệ, còn 10 bộ đồ 8 bộ đồ, ngươi cho rằng là chợ bán thức ăn rau cải trắng a? Một nắm. Cho dù tức giận đến sắp chết mất, hai người lại còn không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải vẻ mặt khó xử mà nói. Những này võ ký là gia tộc chúng ta trọng yếu nhất đồ vật, không cho phép truyền ra bên ngoài. Nếu như cho tộc trưởng biết rõ chúng ta truyền đi, chỉ sợ giống như gia tộc võ ký đều coi trọng của mình, rất ít truyền ra bên ngoài. Không nói mặt khác, liền từ Nhiếp gia nguyên dương tâm quyết theo không truyền ra ngoài có thể nhìn ra. Nói như vậy cũng coi như tình hình thực tế. Kỳ thật, vũ khí của bọn hắn đối với Nhiếp Vân mà nói cũng chướng mắt, dù sao hắn hội sẽ khẳng định phải so hai người này nhiều hơn nhiều. Sở dĩ còn muốn thứ này là muốn cho tộc nhân tu luyện, mở rộng gia tộc nội tình. Một gia tộc muốn thực sự trở thành đại gia tộc, cũng không phải xuất hiện một cái hai cường giả tựu có thể giải quyết đấy. Chính yếu nhất chính là phải có nội tình. Thì ra là phải có đầy đủ tâm pháp, đầy đủ võ kỹ, đầy đủ người. Mấy phần hầu tộc võ kỹ mà thôi, rõ ràng chối từ. Đã như vậy, ta đây đem sư phụ yêu sủng lần nữa kêu đi ra rồi. Thấy bọn họ do dự, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, quay người muốn lần nữa gọi tới tiểu hổ. Chúng ta cho. Gia quy lại nghiêm, cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình a. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện vô tận đan điền chương 091, trị liệu sư. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi ở gia tộc địa vị hẳn không phải là rất cao. Không có tư cách học tập cái gọi là hạch tâm võ khí a. Đã không có tư cách học, lấy ra thì ra là một ít bàng chi võ học. Loại này võ học tại đại gia tộc bình thường đều làm như trao đổi phẩm đưa cho gia tộc khác. Mặc dù lấy ra, cũng chắc có lẽ không bị đến gia tộc cật khó. Nhiếp Vân thấy hai người nguyện ý sao ra võ kỹ, không muốn đem sự tình nháo đại, giải thích một câu. Gia tộc chân quý nhất nhất giữ bí mật cũng chỉ là hạch tâm võ học, về phần những cái kia bàng chi võ học, thậm chí bên ngoài đều có bán đấy. Giữ bí mật còn chưa đủ phí công phu. Cũng bởi vì như vậy, đại gia tộc tầm đó cũng có cái gọi là giao lưu hội. Đúng lúc này, hội sẽ đem không tính đặc biệt hạch tâm võ học lấy ra, cung cấp cho mọi người trao đổi. Đến một lần có thể câu thông gia tộc ở giữa cảm tình. Thứ hai, cũng có thể cho thấy gia tộc của chính mình nội tình hùng hậu. Gia tộc tầm đó là có thể trao đổi, đó cũng là ngang nhau gia tộc, mà các ngươi Nhiếp gia. Nhiếp Vân nói những này, thân là đại gia tộc đệ tử tự nhiên biết rõ, nhưng gia tộc trao đổi võ học đó cũng là tương đối các loại. Đợi gia tộc trao đổi, cái này Nhiếp gia bất quá là xa xôi tiểu thành tiểu gia tộc, liền thân phận quý tộc đều không có. Cùng bọn họ trao đổi, truyền đến gia tộc không phải lừa mình dối người mà. Ha ha, chúng ta Nhiếp gia làm sao vậy? Chúng ta Nhiếp gia rất nhanh có thể trở thành vương phẩm gia tộc. Chà, đem thực lực của ngươi biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn xem. Nhiếp Vân sớm biết như vậy hắn có thể như vậy nói, cười nhạt một tiếng. Nờ, Nhiếp Khiếu Thiên cũng minh bạch nhi tử ý tứ, nhẹ gật đầu, khí tông thực lực trong nháy mắt không hề che lấp phóng xuất ra. Khí tông, ngươi dĩ nhiên là khí tông. La Vũ hai người sụp đổ. Nhi tử là chí tôn đồ đệ, mặc dù không có đạt tới khí tông cấp bậc có được khí tông thực lực, nhận biết. hổ đầu thú là chí tôn yêu sủng, khí tôn đỉnh phong thực lực, nhận biết. Nhưng cái này tộc trưởng, như thế nào cũng là khí tôn. Chúng ta sẽ không vận tốt như vậy, đụng vào khí tôn ồ đi à nha. Bọn hắn vốn cho là loại địa phương nhỏ này tiểu gia tộc tộc trưởng, tối đa binh giáp cảnh. Như thế nào đều không nghĩ tới rõ ràng cũng là khí tôn cường giả. Khí tôn đã có thể xin vương tộc thân phận. Chỉ cần thành công, thần phong đế quốc sẽ chủ động đưa tới vương tộc võ kỹ. Như vậy tính toán ra, thật đúng là có tư cách cùng gia tộc của chính mình trao đổi. Ta chỉ biết hai bộ hầu tộc võ kỹ, một cái thượng phẩm một cái hạ phẩm, La Thần cũng chỉ hội. Sẽ. Hai bộ, hiện tại tự ghi cho các ngươi. Minh bạch những. Này. La Vũ hai người đành phải tự nhận không may. Vốn là bọn hắn ý định vơ vét tài sản phủ thành chủ đấy. Ngẫm lại phủ thành chủ thân là quý tộc. Một khi đem sự tình nháo đại đối với chính mình hai người mặt có tổn hại. Tự tùy tiện tìm gia tộc. Không có nghĩ đến cái này tùy tiện tìm gia tộc mới được là Lạc Thủy Thành kinh khủng nhất tồn tại. Đưa bọn chúng viết xuống võ ký giao cho phụ thân. Lại để cho hắn bỏ vào gia tộc. Nhiếp Vân lúc này mới tìm đến chuyên môn trị thương bác sĩ. Muốn cho bọn hắn trị liệu thương thế. Trị liệu thương thế ta không có hứng thú. La Thần là trị liệu sư. Lại để cho hắn giúp chúng ta trị thương. Khôi phục nhanh hơn. La Vũ ngăn cản ở bác sĩ tới xem xét, đem tay hướng La Thần đưa tới. Ông, La Thần trên người đột nhiên toát ra một tầng trắng nõn sương mù. Tại sương mù bao phủ xuống, La Vũ miệng vết thương dần dần khép lại. Đứt gãy xương cốt cũng có khôi phục xu thế. Chữa thương hiệu quả vậy mà so bất luận cái gì dược vật đều muốn mạnh hơn mấy lần. Chỉ liệu sư, không tệ, không tệ. Chứng kiến La Thần lại là trị liệu sư, Nhiếp Vân mắt sáng rực lên. Trị liệu sư kiếp trước chỉ, cái, nghe nói qua, lại chưa thấy qua. Nghe nói giống như thám hiểm tiểu tổ nếu có một gã trị liệu sư, tự tương đương với nhiều ra mấy cái tánh mạng. Tại bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Địa vị thậm chí không thể so với luyện đan sư thấp. Không nghĩ tới cái này hai cái huyên đệ. Một cái truy tung sư, một cái trị liệu sư, hai chủng đặc thù thể chất, ở gia tộc địa vị rõ ràng đều không cao. Thật không biết gia tộc bọn họ trọng yếu nhất đệ tử đến cùng cái gì thể chất. Khó trách La Gia có thể trở thành thần phong đế quốc một trong tam đại gia tộc, kéo dài không suy. Hậu bối thiên phú mạnh thật sự nhiều lắm. Trị liệu sư trị liệu chi khí, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến, có thể hay không để cho ta cảm thụ thoáng một phát. Trong nội tâm cảm khái một tiếng, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hưng phấn nói một tiếng. Đương nhiên có thể. La Thần khẽ vươn tay liền đem trên người giấy lên trắng nõn sương mù kéo dài đưa tới. Nhiếp Vân chỉ thấy tại sương mù bên trên đụng một cái. Lập tức cảm nhận được trong đó ẩn chứa sinh khí tức. Một lát sau, quay đầu nhìn về phía La Vũ. La Vũ huynh, nghe nói ngươi là truy tung sư. Có thể hay không đem ngươi truy tung chi khí cùng ta cũng cảm thụ thoáng một phát. Ta là truy tung sư không giả, nhưng làm sao ngươi biết hay sao? La Vũ vẻ mặt kỳ quái. Ách, nghe nói như thế, Nhiếp Vân lúc này mới nhớ tới. La Vũ là mình hôm nay mới nhìn thấy đấy. Hắn căn bản không có thi triển ra truy tung sư thiên phú. Chính mình có lẽ nhìn không ra mới được là. Một ngụm nói ra truy tung sư thân phận. Há không biểu minh hai ngày trước chính mình chỉ thấy qua bọn hắn rồi hả? Bất quá, Nhiếp Vân người nào, sống mấy trăm năm lão ngoan đồng tuy nhiên xấu hổ, hay vẫn là một ngụm liền đem sự tình tròn đi qua. Là sư phụ cùng ta nói, bằng không thì ta cũng không biết mấy ngày hôm trước các ngươi bái kiến hắn a. Là như thế này a. Nghe được là cái kia chí tôn cường giả nhìn ra được. La Vũ không nghi ngờ gì, cũng khẽ vươn tay một cổ truy tung chi khí tựu xông ra. Nhiếp Vân đem cổ hơi thở này tùy ý hấp thu tiến vào trong cơ thể. Một lát sau, cười nhạt một tiếng. Tốt rồi. Hai vị huynh đệ nếu như muốn tại đây ở một thời gian ngắn tựu ở lại, không muốn ở lời mà nói. Trước tiên có thể đi rời đi, ta sẽ phái người tiến đưa các ngươi. phái người tiến đưa cũng không cần rồi, tự chúng ta trở về là được. La Vũ ở đâu còn dám lại để cho Nhiếp Vân tiến đưa. Cùng La Thần liếc mắt nhìn nhau, liền vòng vo đều không dám muốn, xoay người rời đi. Tuy nhiên lần này bị tổn thất nặng, nhưng bọn họ đều là đại gia tộc đi ra đệ tử, biết rõ xem xét thời thế. Đối mặt một cái chí tôn cường giả che chở gia tộc, cho 10 cái lá gan cũng không dám tiếp tục vơ vét tài sản à. Vân Nhi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gặp hai vị thiếu niên hư hỏng bị Nhi tử đánh được dễ bảo, còn không dám nói nhảm ly khai. Nhiếp Khiếu Thiên, đại trưởng lão rốt cuộc nhìn không được hỏi lên. Là sư phụ ta. Nhiếp Vân lần nữa đem sự tình đổ lên cái kia có lẽ có sư phụ trên người. Thuận tiện cũng đem tiểu hổ đột nhiên tấn cấp sự tình giải thích thoáng một phát. Đương nhiên cũng cùng sư phụ có quan. Không nghĩ tới sư phụ ngươi dĩ nhiên là chí tôn đỉnh phong cường giả cái này. Vân Nhi, chúng ta Nhiếp gia xem ra thật sự muốn hưng thịnh rồi. Nghe được Nhiếp Vân, sư phụ lại là chí tôn đỉnh phong cường giả, Nhiếp Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão hưng phấn nhìn không được cuồng hô. Chà, đại trưởng lão, sư phụ ta hắn không màng danh lợi, không hy vọng người khác biết rõ chuyện của hắn, còn hy vọng các ngươi có thể thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, ngàn vạn đừng chuyển đi. Chứng kiến hai người hưng phấn bộ dạng, Nhiếp Vân vội vàng dặn dò một câu. Chính mình cái sư phụ vốn là có lẽ có đấy, vạn nhất người biết nhiều hơn, rơi xuống người có ý chí trong tai dò xét, vậy cũng thật sự nguy rồi. Yên tâm đi, hai người đồng thời lên tiếng. Phụ thân, ngươi đi theo ta. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra đối với phụ thân hô một tiếng, hai người lần nữa đi vào đại điện nội thất. Ta và ngươi thương nghị thoáng một phát đi Lạc Húc Mộ sự tình. Đi vào phòng, Nhiếp Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện vô tận đan điền chương 092. Huyết Long chiến giáp, đáng giận nhưng ác. Lạc Thủy Thành bên ngoài một cái cấp tốc đi về phía trước trên xe ngựa. Truyền đến một tiếng tựa như vượn gầm giống như gào thét. Trong xe ngồi đúng là mới từ Nhiếp gia đi ra La Vũ, La Thần hai người. Chúng ta cơn tức này cứ như vậy nuốt xuống. La Thần cũng sắc mặt khó coi. Tuy nhiên hắn chỉ liệu sư thân phận băng, giúp hai người chữa cho tốt thương thế, nhưng trong lòng khuất nhục nhưng căn bản không có cách nào tiêu trừ. Nuốt xuống, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá cái này Nhiếp Vân sư phụ là cái chí tôn cường giả, căn bản đắc tội không nổi. Chúng ta về nhà trước tục, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này Nhiếp Vân. Còn muốn cho hắn không biết là chúng ta làm. La Vũ hừ lạnh. Nơ. Cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Bằng không thì nếu cho lão tổ biết rõ chúng ta đắc tội một gã chí tôn cường giả, phiền toái tựu lớn hơn. La Thần trong nội tâm không cam lòng, cũng biết hiện tại chỉ có trước chịu đựng. Đúng rồi, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem La Nghiêm Thúc Thúc chết ở chỗ này tin tức nói ra. La Nghiêm Thúc Thúc lúc trước thế nhưng mà qua đến tìm kiếm thất kiếm bí mật đấy. Hắn ở chỗ này bị người giết chết, chỉ sợ cùng thất kiếm có nào đó quan hệ. Một lát sau, La Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Đúng vậy, nếu chúng ta đem tin tức này tản đi ra ngoài lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ thần phong đế quốc cao thủ đều tụ tập không sai. Khi đó, cho dù cái này Nhiếp Vân sư phụ là chí tôn cường giả, Muốn giết hắn cũng không ai dám nói cái gì. La Vũ con mắt sáng ngời. Hai người bọn họ luôn phiên bị nhục nhã, cũng không hận cái kia chí tôn cường giả, lại đem sở hữu tất cả lửa giận toàn bộ vung đến Nhiếp Vân trên người. Bất quá hay vẫn là không ổn. Nếu như tin tức này thả ra, tất cả mọi người sẽ đi qua. Gia tộc chúng ta lấy được lợi ích tựu nhỏ hơn. Ta xem hay vẫn là đem tin tức này nói cho lão tổ, lại để cho hắn định đoạt a. Chỉ cần có thể hống được lão tổ niềm vui, giáo huấn tiểu tử kia báo thù, chỉ là nhất chuyện đơn giản. Nghĩ một lát, La Vũ vẫn cảm thấy đem tin tức tản đi ra ngoài không quá thỏa đáng. Cái kia tốt, chúng ta nhanh chút ít trở về đi. Thương nghị trước, hai người không nói thêm gì nữa, mang lấy xe ngựa rất nhanh hướng Thần Phong thành chạy vội mà đi. Ngươi nói Lạc Húc mộ là thành chủ tổ tiên lưu lại bảo tàng. Lạc Huyên thành huyết dịch có thể đánh nhau khai mở cửa đá. Nhiếp ra trong mật thất, Nhiếp Khiếu Thiên nghe được nhi tử giải thích, con mắt thoáng một phát sáng lên. Nơ, ta và ngươi thương nhị thoáng một phát. Chúng ta lúc nào đi xem đi. Một khi đã chậm, ta sợ yêu tộc người đoạt được tiên cơ. Chúng ta Lạc Thủy thành chỉ sợ muốn gặp phải bị diệt nguy hiểm. Nhiếp Vân đem ý nghĩ của mình nói ra. Đúng vậy. Lạc Húc trong mộ đến cùng có cái gì ta tuy nhiên không biết. Nhưng khẳng định bí mật kinh người. Nếu như cho yêu tộc người đạt được, chúng ta thì xong rồi. Nhiếp Khiếu Thiên ngày đó theo Nhiếp Hảo Thiên trên người thấy được yêu nhân cường đại, thần sắc cũng là dùng mình. Nếu quả thật như nhi tử nói như vậy, yêu nhân tùy thời đều tiến công Lạc Thủy Thành. Vượt lên trước tiến vào Lạc Húc mộ xem ra thế tại phải làm. Ngươi, ta, thành chủ cùng Lạc Huyên thành chúng ta bốn người cùng đi. Như vậy đồng tính tiểu chút ít, thực lực cũng đều không kém. Có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhiếp Vân nói ra. Nơ, hoàn toàn chính xác không thể đi người quá nhiều, bằng không thì rất dễ dàng để lộ tiếng gió. Nhiếp Khiếu Thiên sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, nói tiếp. Tại trước khi đi ta cảm thấy được còn muốn chuẩn bị một chút. Nếu như có thể đem Dương ra cái kia kiện huyết long chiến giáp mượn đến, thì tốt rồi. Huyết long chiến giáp. Nhiếp Vân sững sờ. Huyết long chiến giáp Nhiếp Vân kiếp trước cũng đã được nghe nói. Là Dương Ngạn trong gia tộc lợi hại nhất vũ khí. Do huyết long lân phiến làm thành. Phòng ngự vô địch. Nghe nói liền khí tông cường giả một kích toàn lực đều chưa hẳn rách nát khai mở phòng ngự. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Trên thế giới có hay không huyết long đều còn khó nói. Càng đừng nói cái gì phòng ngự vô địch chiến giáp rồi. Nếu quả thật có thứ này, Dương gia cũng không có khả năng một mực đành phải phủ thành chủ phía dưới. Thậm chí tại tứ đại gia tộc đều bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Rồi, cũng bởi vì biết rõ tin tức này, Nhiếp Vân mới phi thường nghi hoặc hỏi một câu. Chẳng lẽ thực sự thứ này, có thứ này, ta từng thấy tận mắt qua. Bất quá, không phải huyết long lân phiến làm thành, mà là một loại khí tôn cấp bậc long văn thú lân phiến. Phòng ngự rất mạnh, ít nhất ta loại thực lực này người không thể phá vỡ phòng ngự. Nhiếp Khiếu Thiên nhẹ gật đầu. Nguyên lai là long văn thú. Long văn thú Nhiếp Vân biết rõ. Là một loại khí tôn cấp bậc yêu thú. Phòng ngự rất mạnh. Một thân lân phiến vương tộc hạ phẩm binh khí đều chưa hẳn rách nát khai mở. Loại này yêu thú phi thường hiếm thấy. Nó lân phiến làm thành chiến giáp càng là chân quý vô cùng. Mặc dù La gia lớn như vậy gia tộc đều chưa hẳn có thể có một kiện. Không nghĩ tới Dương gia vậy mà sẽ có. Thứ này phòng ngự tuy mạnh, đối với mấy người chúng ta không có quá lớn tác dụng. Mấu chốt là Lạc Huyên Thành. Nàng hiện tại chỉ có xuất thể cảnh sơ kỳ thực lực. Tiến vào Lạc Húc mộ không có phòng ngự lời mà nói. Chỉ sợ phi thường nguy hiểm. Nhiếp Khiếu Thiên nói ra. Nơ, ta đã biết, ta đến hỏi hỏi Dương Ngạn, xem có thể hay không nhường cách đến dùng thoáng một phát. Nhiếp Vân gật gật đầu. Hay, vẫn. Là phụ thân muốn chu đáo. Trước khi chính mình tuy nhiên đã ở muốn như thế nào bảo hộ Lạc Huyên Thành không bị thương tổn. Lại không nghĩ rằng nhiều như vậy. Xuất thể cảnh sơ kỳ tại đừng trong mắt người coi như không tệ. Thực muốn đi vào Lạc Húc mộ lời mà nói. Tự không đủ nhìn. Ai biết nơi này có hay không cơ quan. Chí tôn đỉnh phong cường giả bố trí xuống đồ vật. Mình cũng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra chớ nói chi là nàng. À, đúng rồi. Phụ thân, đây là một bộ vương tộc thượng phẩm võ kỹ. Chính thích hợp ngươi bây giờ tu luyện. Thượng diện sư phụ ta đã làm đơn giản hóa xử lý. Ngươi xem có thể hay không trong thời gian ngắn luyện thành. Luyện thành lời mà nói. Nắm chắc càng lớn chút ít. Trước khi lại để cho La Vũ. La Thần ghi chép võ ký thời điểm, Nhiếp Vân cũng dùng ghi chép tinh thạch. Nhớ kỹ mấy bộ. Bộ này võ ký gọi Chí Tôn Đại Bi Thủ, là một loại phòng ngự kiêm công kích nhất thể tuyệt hảo chiêu số. Chỉ cần phụ thân có thể luyện thành, cho dù gặp được khí tôn trung kỳ cường giả cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhiếp Vân trong nội tâm, lần này Lạc Húc Mộ chuyến đi khẳng định không đơn giản, nhưng đến cùng ở đâu không đơn giản lại nói không nên lời. Tựu là một loại đơn thuần cảm giác, phụ thân là mình người trọng yếu nhất, chính mình không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Vương tộc thượng phẩm võ kỹ, Nhiếp Khiếu Thiên vội vàng tiếp nhận ngọc bài, tinh thần ở bên trong quét qua, chỉ chốc lát tựu đem bên trong nội dung xem hết, cả người lập tức đãi tại nguyên chỗ tu luyện. Xem hắn tu luyện chính hăng say, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng thối lui ra khỏi gian phòng, một thả người liền hướng Dương Ngạn chỗ Dương gia bay vút mà đi. Dương Ngạn si tiêu thần phủ võ kỹ phối hợp liệt diễm búa, thực lực mạnh mẽ. Dương Thiết Thành sau khi chết, hắn liền một ngày đều vô dụng tựu triệt để đem gia tộc chỉnh hợp hoàn tất, chính mình trở thành tộc trưởng. Đi vào Dương gia, Nhiếp Vân hỏi thoáng một phát, biết rõ Dương Ngạn đang tại nghị sự điện cùng chúng trưởng lão thương nghị sự tình, lại để cho người thông báo một tiếng. Chỉ chốc lát tựu chứng kiến Dương Ngạn đi nhanh tới. Lúc này Dương Ngạn khí tức bành trướng, toàn thân chân khí nhộn nhạo muốn ra, vậy mà đã đạt tới xuất thể cảnh đỉnh phong. Ha ha! Đêm qua Phùng Tiêu tới tìm ta, cho ta một thứ gì nói là yêu đan, để cho ta hấp thu bên trong linh khí. Lúc này mới rất nhanh tiến bộ. Nếu không, cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới xuất thể cảnh đỉnh phong. Nhìn ra Nhiếp Vân nghi hoặc, Dương Ngạn nở nụ cười. Pờ, sờ. Sớm chút bỏ phiếu dưỡng thành thói quen tốt, sưu tầm cùng khen thưởng, tam giang phiếu vé cũng lăng tới a. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện vô tận đan điền chương 093. Dương gia đại trưởng lão, Phùng Tiêu. Đúng vậy a. Tiểu tử này tiến bộ nhanh hơn. Hiện tại cũng đạt tới thành cương cảnh trung kỳ rồi. Ta là đuổi không kịp sầu. Dương Ngạn cao lớn thô kịch, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Hắn làm cái gì? Nhiếp Vân có chút mê hoặc. Ngày hôm qua miếng yêu hạch tuyệt đối có thể làm cho Phùng Tiêu đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong, như thế nào chỉ cái tấn cấp đến trung kỳ? Lại vì sao phải đưa cho Dương Ngạn hấp thu? Được rồi, không nghĩ ra cũng không cần phải đa tưởng, Nhiếp Vân lắc đầu đem chính mình mục đích lần này nói ra. Ta muốn mượn dùng các ngươi gia tộc huyết long chiến giáp. Ngươi xem có thể hay không lấy ra cho ta dùng thoáng một phát. Vài ngày sau tựu trả lại ngươi. Huyết long chiến giáp. Thứ này ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi chờ một lát, ta đến hỏi hỏi những trưởng lão này, bọn hắn nên biết. Dương Ngạn vừa trưởng quản Dương gia, đối với gia tộc có bảo bối gì, biết đến cũng không rõ ràng lắm. Nói xong quay người liền hướng nghị sự điện đi đến. Đi vài bước ngừng lại. Bọn hắn cho dù biết rõ cũng chưa chắc đồng ý cho mượn ra. Lần trước bởi vì ta giết đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhi tử, hai người này đối với ý kiến của ta rất lớn. Cơ bản từng quyết định đều đưa ra phản đối chi từ. Thực lực của ta không đủ, cũng không có biện pháp đem bọn họ thế nào. Dương Ngạn lần trước hồi gia tộc bởi vì người thừa kế thứ nhất sự tình, nhận lấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhi tử khiêu chiến. Kết quả hắn một búa xuống dưới, liền đem hai người chém thành thịt nát. Lúc ấy tất cả mọi người bởi vì sợ hãi sư phụ hắn, cũng tự không giải quyết được gì. Hiện tại hắn chấp trưởng gia tộc, cái này hai đại trưởng lão, mặc dù không dám hiển nhiên phản đối, tiêu cực biếng nhác, làm trái lại nhưng lại thường xuyên làm, cho nên khiến cho hắn thập phần đau đầu. Ta và ngươi một khối a. Cái kia tốt, có ngươi tại, xem ai còn dám nói nhảm. Nghe được Nhiếp Vân muốn theo ở phía sau, Dương Ngạn con mắt sáng ngời. Ở trong mắt hắn xem ra, Nhiếp Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn dám nói nhảm, thật đúng là có biện pháp giáo huấn một lần. Ghé thăm http://nqatu.net để đọc truyện. Ha ha! Ngươi đi vào trước cùng bọn họ thương nghị. Tự nói mượn huyết long chiến giáp là vì đối phó yêu tộc. Quan hệ lạc thủy thành an nguy. Nếu như bọn hắn trực tiếp lấy đại cục làm trọng mượn cũng là mà thôi. Không mượn. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn ngoan ngoãn sao ra đây đấy. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Lạc Thủy Thành đang đứng ở sinh tử tồn vong trước mắt. Nhưng rất nhiều người lại tự kiềm chế trước kia ở gia tộc địa vị. Không nghe theo thống nhất quản lý. Loại tình huống này nếu phát sinh ở yêu tộc xâm lấn thời điểm. Thường thường một con chuột thì hư mất hỗn loạn. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, Nhiếp Vân ý định ra tay trấn nhiếp một lần. Nghe theo mệnh lệnh đấy, thế thì dễ nói, không nghe đấy trực tiếp đánh chết. Trong đại điện, vừa rồi ta đi ra ngoài một chuyến, là nhiếp gia Nhiếp Vân thiếu gia tìm ta. Hắn muốn mượn gia tộc chúng ta huyết long chiến giáp. Ta muốn hỏi thăm thoáng một phát chư vị ý kiến của trưởng lão. Dựa theo Nhiếp Vân nói, Dương Ngạn trước tiến nhập gian phòng, ngồi xuống tại chủ vị bên trên liền trực tiếp mở miệng nói. Mượn huyết long chiến giáp. Hắn làm thế nào biết gia tộc chúng ta có huyết long chiến giáp? Đám trưởng lão trong vang lên tiếng nghị luận. An yên tĩnh một chút. Nghe ta đem nói cho hết lời. Chắc hẳn trước khi Nhiếp Hạo Thiên bị yêu tộc phụ thể sự tình. Mọi người cũng biết rồi. Yêu tộc có thể đem tứ đại gia tộc một trong số đó tộc trưởng phụ thể thành công. Nhưng gặp Lạc Thủy Thành đã nguy tại sớm tối. Lần này Nhiếp Vân thiếu gia mượn chúng ta huyết long chiến giáp. Chính là vì đối phó yêu tộc. Nhanh thì một ngày. Chậm thì bốn. Năm ngày sẽ biết trả lại. Dương Ngạn đem Nhiếp Vân lời nhắn nhủ lời nói ra. Yêu tộc là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Nếu đối phó yêu tộc lời mà nói. Cấp cho hắn cũng không có gì. Đúng vậy a. Nhiếp Khiếu Thiên đã là khí tông cường giả. Bị đế quốc phong làm vương tộc chỉ là sớm muộn vấn đề. Chắc hẳn cũng chứng mắt một kiện huyết long chiến giáp. Nghe Dương Ngạn nói ra chỉ là mượn để đối phó yêu tộc. Rất nhiều trưởng lão cũng không có quá đại ý gặp. Yêu tộc là nhân loại cùng chung địch nhân. Thực muốn xâm lấn không còn có cái gì nữa. Huyết long chiến giáp là cái tử vật. Có thể phát huy chút ít tác dụng. Mọi người không ngại cho mượn đi. Ta không đồng ý. Huyết long chiến giáp là gia tộc chúng ta trấn tộc chi bảo. Tộc huấn sớm có huấn thì. Làm như hậu bối không thể đem hắn hiển lộ. Chớ nói chi là bên ngoài mượn. Ngươi muốn đem thứ này cho mượn đi, ta kiên quyết không đồng ý. Các trưởng lão khác không có quá đại ý cách nhìn. Đại trưởng lão đứng lên, hai hàng lông mày dựng thẳng lên quát lớn. Ta cũng bất đồng ý. Chúng ta bây giờ tôn xưng ngươi vi tộc trưởng. Bất quá. Ngươi chớ quên. Tộc trưởng phải là binh giáp cảnh đỉnh phong mới có tư cách ngồi vững vàng đấy. Muốn trấn tộc chi bảo bên ngoài mượn. Hay, vẫn là chờ ngươi đạt tới binh giáp cảnh đỉnh phong rồi nói sau. Nhị trưởng lão cũng phụ họa. Đại nhị hai vị trưởng lão đưa ra phản đối ý kiến, vốn là yên tĩnh đại điện, lần nữa nghị luận lên. Ta cảm thấy được đại trưởng lão nói rất đúng. Huyết long chiến giáp là gia tộc chúng ta trấn tộc chi bảo. Làm sao có thể đơn giản mượn người. Hay, vẫn là không mượn cho thỏa đáng. Cho mượn đi. Tương đương để cho người khác đã biết chúng ta ưu khuyết điểm. Còn được xưng tụng cái gì trấn tộc chi bảo. Nhiếp gia mượn thứ này cũng không phải là vì chính mình sử dụng. Mà là vì đối phó yêu tộc. Nếu như các ngươi ai nguyện ý ra mặt đối phó yêu tộc. Cũng có thể không mượn. Bất quá. Sớm nói cho các ngươi biết. Bọn hắn muốn đối phó yêu tộc là cái khí tông cảnh cường giả. Nếu không cũng sẽ không mượn thứ này rồi. Chứng kiến tại đại. Hai lượng vị trưởng lão đầu độc xuống. Rất nhiều người đổi giọng phản bội. Dương Ngạn cố nén nổ khí. Vung tay quát. Bọn hắn muốn đối phó yêu tộc. Lại để cho bọn hắn đối phó tựu là quản chúng ta chuyện gì. Vì cái gì không nên mượn máu của chúng ta long chiến giáp. Ta xem chỉ sợ là dùng yêu tộc vi danh, ngấp nghé chúng ta trấn tộc chi bảo a. Đại trưởng lão bất âm bất dương hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? ngấp nghé chúng ta chấn tộc chi bảo. Nhiếp Khiếu Thiên thúc thúc là khí tông cảnh cường giả, thật muốn ngấp nghé kiện bảo bối này, trực tiếp xông tới cướp đoạt. Các ngươi ai là đối thủ? Dương Ngạn không nghĩ tới đại trưởng lão như thế vô sỉ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này ai biết? Lòng người khó dò. Muốn đi đối phó yêu tộc, ngươi tộc trưởng có lẽ lên a. Đừng kéo lên chúng ta, mặt khác, muốn mượn huyết long chiến giáp, tuyệt đối không thể có thể. Nhị trưởng lão cũng khẽ nói. Ha ha! Đối phó yêu tộc các ngươi lùi bước không đi. Ở chỗ này nói ngồi châm chọc đến không chút nào biết cảm thấy thẹn. Dương gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi có thể thật làm cho ta Nhiếp Vân lau mắt mà nhìn a. Đúng lúc này đại điện bên ngoài vang lên một cách nhàn nhạt thanh âm, Nhiếp Vân mang trên mặt nụ cười thản nhiên đi đến. Làm càn, đây là Dương gia nghị sự đại điện, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Hừ, ngươi gọi Nhiếp Vân đúng không? Loại đến tuổi này có thể đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong, tính toán có chút phương pháp. Bất quá thành cương cảnh đỉnh phong cùng binh giáp cảnh thực lực hay vẫn là rất kém xa. Nếu như hôm nay không phải xem tại cha ngươi Nhiếp Khiếu Thiên trên mặt mũi, ta tựu lại để cho ngươi biết Tư Sông nhà khác tộc nghị sự đại điện nên đã bị loại nào trừng phạt. Đại trưởng lão hất lên tay, binh giáp cảnh trung kỳ thực lực hiển lộ ra ra, vẻ mặt ngạo nghễ. Nhiếp Vân cũng không có hiển lộ tu vị. Nhưng mấy ngày hôm trước đánh đập tàn nhẫn đem tứ đại gia tộc rất nhiều trưởng lão diệt sát. Biểu hiện ra ngoài đúng là thành cương cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này tuy nhiên không kém. Nhưng tại hắn binh giáp cảnh trung kỳ cường giả trong mắt, còn chưa đủ xem. Chưa thông truyền tựu tử xông vào nhà dân. Ta bây giờ hoài nghi ngươi mưu đồ làm loạn. Lập tức lui ra ngoài một lần nữa ghi bái thiếp. Hơn nữa xin lỗi. Có lẽ ta còn không so đo. Nếu không, hôm nay ta sẽ dạy ngươi dừng lại. Một chầu, phủ thành chủ đều nói không nên lời cái gì. Nhị trưởng lão cười hắc hắc. Đi về phía trước một bước. Binh giáp cảnh sơ kỳ thực lực. Cũng tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra. Tựa hồ Nhiếp Vân chỉ cần không theo như hắn yêu cầu làm, tựu dám ra tay. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện vô tận đan điền chương 094. Huynh đệ, Nhiếp Vân thiếu gia, ngươi hay vẫn là đi ra ngoài trước a. Chưa thông truyền tựu xông vào nhị sự đại điện, cho dù bẩm báo phủ thành chủ, cũng là của ngươi sai. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình. Một ít cùng ủng hộ Dương Ngạn trưởng lão xem cái này đại. Hai lượng vị trưởng lão như vậy. Hùng hổ dọa người. Sợ triệt để đắc tội Nhiếp gia. Hảo tâm khuyên một tiếng. Chư vị trưởng lão hảo ý ta tâm lĩnh. Nghe thế mấy cái trưởng lão hảo tâm khuyên bảo. Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, chỉ bằng hai người các ngươi đồ rác rưởi cũng muốn đem ta đuổi đi ra, đầu óc chưa đi đến nước a. Ngươi nói chúng ta là đồ rác rưởi, muốn chết. Nghe được thiếu niên lời mà nói, hai trưởng lão sắc mặt lập tức lục rồi, trên trán gân xanh tóe ra, hai mắt đỏ thấm tựa như nổi giận chó điên. Nói ngươi là đồ rác rưởi là cất nhắc rồi, phải nói là thị đồng dạng đồ vật. Ta khuyên ngươi thiếu ở chỗ này mùi hôi ngút trời. Chạy nhanh cút ra ngoài. Bằng không thì một khi động thủ. Biến thành người chết tựu không thú vị. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười. Biến thành người chết. Ta xem biến thành người chết chính là ngươi. Hôm nay tất cả mọi người thấy được. Tiểu tử này đối với ta bất kính. Ta phải giáo huấn hắn. Nếu không chúng ta Dương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhị trưởng lão tuy nhiên nổi giận, vẫn còn có chút kiêng kỵ khí tông cảnh giới Nhiếp Khiếu Thiên. Giống lên một câu, đem đại nghĩa ra hổ xong rồi trên người. Ngươi tốt nói nhảm. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thể nhoáng một cái, đột nhiên hóa thành một đạo trường tuyến. Đột ngột xuất hiện tại nhị trưởng lão trước mặt. Cái gì? Nhị trưởng lão không nghĩ tới hắn có được như thế tốc độ nhanh. sắc mặt thoáng một phát thay đổi. Hai tay mạnh mà về phía trước đẩy ngang. Hùng hậu lực lượng thẳng tắp hướng trước mắt thân ảnh tuôn ra. Gục xuống a. Đối mặt công kích Nhiếp Vân trốn đều không né. Khẽ vươn tay. Binh giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong lực lượng lập tức không hề giữ lại thích phóng ra. Lại cạch. Nhị trưởng lão một bộ nhào nằm dạp trên mặt đất. Sắc mặt đun sôi quả cà đồng dạng. Hiện lên màu đỏ tím sắc. Cả người nằm dạp trên mặt đất như là một chỉ cái. Bị đánh tổn thương kẹp lấy cái đuôi cẩu. Dám ở Dương gia nghị sự đại điện đối với Dương gia trưởng lão đồng thủ, làm càn. Đại trưởng lão không nghĩ tới thiếu niên một tay liền đem nhị trưởng lão đánh chính là leo đến trên mặt đất. Tức giận đến hoa hoa gọi bậy. Làm càn. Làm càn cái đầu của ngươi a, muốn đồng thủ là được, thiếu cầm có chút lớn lời nói cho mình giữ thể diện. Nhiếp Vân lắc đầu. Ngươi tốt tốt, đã chính ngươi muốn chết, tựu đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nói cho ngươi biết, binh giáp cảnh mỗi một cái cấp bậc đều giống như trên trời dưới đất. Không biết được rồi cái gì kỳ ngộ tựu dám ở cái này hung hăng càn quấy. Ngươi cũng gục xuống cho ta a. Đại trưởng lão bị triệt để chọc giận. Song tay vừa lộn chân khí cường đại như rồng lâm uyên. Xé sách không khí liền hướng Nhiếp Vân vào đầu cắn xuống. Được rồi, ngươi cũng một khối a. Hừ nhẹ một tiếng. Nhiếp Vân nắm đấm một cái. Đầy trời chân khí lập tức tiêu tán. Đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão cùng một chỗ song song nằm dạp trên mặt đất. Chó nhà có tang giống như. Các ngươi đã không muốn nghe theo tộc trưởng ước thúc. Ta hôm nay tự phế đi các ngươi. Tỉnh Dương ra nhiều ra con sâu làm lẩu nồi canh. Đem hai người đánh ngã. Nhiếp Vân cũng không có biện pháp dự phòng. Bàn tay duỗi ra. Tự tất cả tại hai người khí hải bên trên vỗ một cái. Răng rắc răng rắc. Hai cái giòn vang đại. Hai lượng vị trưởng lão tự lập tức khí hải sụp đổ. Một thân tu vị hóa thành nước chảy. A, lực lượng của ta, thực lực của ta. Ta không cam lòng. Khí hải bị phá, lưỡng đại trưởng lão không thể tin được đây là thật đấy, kêu lên thảm thiết, âm thanh như chim quyên. Dương Ngạn tộc trưởng, cái này hai cái phế vật ta giúp ngươi xử lý. Muốn giết hay là muốn nhốt tại trong lao? Vĩnh viễn không phóng xuất. Liền từ ngươi quyết định. Nếu như hai người này là Nhiếp gia trưởng lão, Nhiếp Vân sẽ không chút lưu tình chém giết. Bất quá hiện tại dù sao tại Dương gia, không thể làm đến quá tuyệt. Giết, nhốt tại trong lao vĩnh viễn không phóng xuất. Nghe được thiếu niên như thế tùy ý đích thoại ngữ. Vừa ra tay liền đem hai cái binh giáp cảnh trưởng lão hủy bỏ. Trong đại sảnh tất cả mọi người khóe miệng co giật. Trong lúc nhất thời đại điện yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quá độc ác, tốt. Người tới. Đem cái này hai cái không biết tốt xấu ra hỏa. Xong rồi hình pháp đài treo lên thì chúng. Ba ngày ba đêm về sau. Lăng trì xử tử. Dương Ngạn cùng Nhiếp Vân tiếp xúc thời gian dài. Cũng biết nên ra tay thời điểm do dự. Sẽ cho về sau tạo thành phiền toái. Lập tức khoát tay chặn lại quát. Treo lên thì chúng, lăng trì xử tử. Nghe được tộc trưởng an bài, mọi người càng là run rẩy, bề ngoài giống như tộc trưởng áp hơn. Trong lúc nhất thời cùng đại, hai lượng vị trưởng lão một lòng, muốn vi bọn hắn xuất đầu trưởng lão, tất cả đều lặng lẽ xuống, sợ liên quan đến chính mình. Đúng rồi, mới vừa nói đến Nhiếp Vân thiếu gia muốn mượn huyết long chiến giáp, không biết các vị trưởng lão thấy thế nào. Gặp lập uy thành công có thể tưởng tượng về sau gia tộc hội, sẽ càng ngày càng tốt mang, Dương Ngạn trong nội tâm âm thầm thỏa mãn tiếp tục hỏi. Mượn, sở hữu tất cả trưởng lão trăm miệng một lời hô. Không mượn có thể làm sao? Chúng ta còn không có sống đủ a. Rất nhanh, Nhiếp Vân liền đem huyết long chiến giáp cầm tại trên tay. Một xem phía dưới quả nhiên không tệ. Màu vàng nhạt áo giáp lên. Một đầu màu đỏ như máu đường vân giống như cử long giống như tùy thời đều nhảy lên bay lượn. Rầm rạp chẳng chịt lân phiến chặt chẽ chọc vào ở phía trên. Giống như có thể đem hết thảy công kích đều ngăn cản ở bên ngoài. Không tệ. Đã có thứ này, Lạc Huyên Thành cho dù gặp gỡ khí tông cường giả đánh lén đều không có việc gì. dùng chân khí tại chiến giáp bên trên rảo qua một vòng, phát hiện lực phòng ngự kinh người, Nhiếp Vân con mắt sáng ngời. Nhiếp Vân, ngươi muốn đi làm cái gì, mang ta lên a. Đang định đem huyết long chiến giáp thu vào nạp vật đan điền, tựu chứng kiến Dương Ngạn vẻ mặt sốt ruột đã đi tới. Mang lên ngươi. Được rồi, tương đối nguy hiểm, hay vẫn là không mang theo rồi. Dương Ngạn hiện tại chỉ là xuất thể cảnh đỉnh phong. Mặc dù phối hợp liệt diễm búa cùng si tiêu thần phủ võ kỹ, cũng tối đa có thể cùng thành cương cảnh trung kỳ người chiến đấu. Loại thực lực này, tại tiến vào Lạc Húc Mộ chuyện này lên, không có tác dụng quá lớn. Lạc Húc Mộ yêu tộc nghĩ cách đã lâu như vậy, nhóm người mình muốn đi lời mà nói, nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái, bởi vậy đi người thực lực không thể quá kém, nếu không, mình cũng chiếu cố không đến. Cũng bởi vì nguy hiểm mới chịu mang theo ta. Chúng ta là huyên đệ xuất sinh nhập tử, ta lại trong nhà an tâm làm tộc trưởng, ta làm không được. Dương Ngạn nắm đấm siết chặt, ngươi không sợ nguy hiểm. Nghe được hắn mà nói, Nhiếp Vân trong nội tâm khẽ động. Không sợ, chết cũng không có gì. Dương Ngạn khẽ hừ. Tốt, đã ngươi nói như vậy, tự theo chúng ta cùng một chỗ a. Nghe được đối phương tuyên thể giống như đích thoại ngữ, Nhiếp Vân vành mắt đỏ lên. Cái gì là huyên đệ? Huyên đệ hội ở ngoài sáng biết rõ rất nguy hiểm dưới tình huống, dứt khoát không chút do dự đứng tại bên cạnh ngươi. Huyên đệ hội tại ngươi cần phải trợ giúp thời điểm, vì ngươi khởi động một mảnh bầu trời. Cái này là nghĩa, cái này là tình, cái này là huyên đệ. Các ngươi muốn làm gì, như thế nào không mang ta lên? Hai người vừa dứt lời, chợt nghe đến một cái nhàn nhạt tiếng cười, một thanh niên cũng đi nhanh tới. Phùng Tiêu, lần này phi thường nguy hiểm, gây chuyện không tốt tựu sẽ chết. Tính ta một người. Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện vô tận đan điền chương 095. Tu luyện, đem Dương Ngạn, Phùng Tiêu an bài trước cùng phụ thân sẽ cùng, Nhiếp Vân tắc khứ phủ thành chủ. Cái gì là huyên đệ, nhiều khi không cần nhiều lời, dù là một ánh mắt là được. Dương Ngạn Phùng Tiêu không biết mình muốn đi làm gì. Biết rõ đảo nguy hiểm lại còn không phải muốn đi theo. Cái này là huyên đệ. Cả đời có thể làm vì huyên đệ bằng hữu không nhiều lắm. Lần này nhất định không thể để cho hai người bọn họ gặp chuyện không may. Vừa đi, Nhiếp Vân trong nội tâm bên cạnh âm thầm hạ quyết định. Kiếp trước, Phùng Tiêu cùng Dương Ngạn đều tại yêu tộc xâm lấn trong chết rồi. Kiếp này chính mình muốn ngăn cản yêu tộc xâm lấn, muốn cho sở hữu tất cả chính mình quý trọng mọi người sống sót. Trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ. Xem cái này là Nhiếp Vân thiếu gia. Nghe nói hắn còn chưa đủ để 17 tuổi thì đến được thành cương cảnh đỉnh phong. Thực lực liền một ít lão ngoan đồng đều so ra kém. Ta muốn hảo hảo tu luyện, dùng Nhiếp Vân thiếu gia vi tấm gương. Tiến vào phủ thành chủ đại môn. Bên ngoài đứng thẳng thị vệ. Chứng kiến Nhiếp Vân, mỗi người con mắt toát ra lửa nóng chi ý. Sùng bái chi tình giật vô ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Võ đạo phong hành thế giới, mỗi người sùng bái cường giả. Nhiếp Vân không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Lôi đình thủ đoạn trong vòng một đêm liền đem tứ đại gia tộc chỉnh hợp hoàn tất. Tại phủ thành chủ càng là đại khai sát giới. Đánh chết hơn 10 tên thành cương cảnh trưởng lão. Tại toàn bộ Lạc Thủy Thành đã trở thành truyền thuyết. Người trẻ tuổi thần tượng. Ha ha, nghe đến mấy cách này thì về lặng lẽ nghị luận đích thoại ngữ, Nhiếp Vân cười cười. Kiếp trước chính mình một mực bị người cho rằng phản diện tài liệu giảng dạy. Không nghĩ tới trọng sinh mới vài ngày, tựu trở thành người khác khẩu tai tương truyền tấm gương. Các ngươi xem, Nhiếp Vân thiếu gia đối với ta nở nụ cười. Khẳng định cảm thấy lời nói của ta rất đúng. Về sau nhất định phải hào hào cố gắng, trở thành người trên người. Cái gì đối với ngươi cười, đó là đối với ta, ta tất nhiên sẽ thành vi một cường giả. Chứng kiến thiếu niên cười đi vào đại môn, bọn hộ vệ càng là kích động. Thần tượng nở nụ cười, đại biểu coi trọng chính mình. Về sau chính mình muốn càng thêm cố gắng. chúng ta đi thôi. Vừa đi vào phòng, Lạc Chiêm Hào cùng Lạc Huyên Thành tựu nghênh đi qua. Lúc này Lạc Chiêm Hào khí tức ngưng tụ, đã triệt để đem tu vị vững chắc tại khí tông cảnh giới. Huyên Thành, cái này huyết long chiến giáp, ngươi đổi tại quần áo phía dưới, có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Nhất Vân gật gật đầu đem theo dương ra lấy ra huyết long chiến giáp đưa tới. Cảm ơn. Tiếp nhận chiến giáp, Lạc Huyên Thành sắc mặt đỏ lên quay người tự về phòng của mình đổi đi. Đúng vậy, tại trên người của ngươi vừa vặn phù hợp. Chỉ chốc lát nữ hài tử đi ra. Cho dù huyết long chiến giáp đặt ở quần áo phía dưới, nhưng cổ áo lộ ra huyết sắc dấu vết. Hãy để cho nàng bằng thêm một cổ khí khái hào hùng. Nhắm chúng Nhiếp Vân không khỏi tán thưởng. Huyết long chiến giáp loại này bảo vật đều có co rút lại mở rộng năng lực, nữ hài xuyên thẳng, mặc vào, phù hợp, Dương Ngạn cách loại này cao lớn thô kệch người xuyên thẳng, mặc vào, cũng sẽ không lộ ra tiểu. Chúng ta hiện tại tựu đi hay, vẫn, là làm sao bây giờ, thành chủ nói, hay, vẫn, là đi trước nhà của ta a, sau đó thương nghị cùng đi. Nhiếp Vân gật gật đầu, mang theo hai người hướng phủ thành chủ bên ngoài bay vút mà đi. Bọn hắn ly khai cũng không đi cửa chính, mà là nhảy tường mà ra. Chính là sợ nhiều người nhiều miệng, đem tin tức truyền đi. Bất quá lại để cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, bọn hắn mới vừa rời đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ trong khắp ngõ ngách, vốn là yên tĩnh bãi cỏ một hồi nhúc nhích. Chỉ chốc lát tựu xuất hiện một cái chỉ có nửa mét tả hữu tiểu nhân. Bọn hắn rốt cuộc xuất phát, hắc hắc, mau đem chuyện này nói cho Yêu Đông đại nhân. Dữ tợn cười một tiếng, tiểu nhân lập tức lần nữa nhoáng một cái, tiến xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Nếu như cho Nhiếp Vân nghe được lời của hắn, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Yêu tộc dòng họ phi thường phức tạp, có thể họ Yêu, nói rõ ít nhất là cái vương tộc. Nho nhỏ Lạc Thủy Thành phủ thành chủ, thậm chí có một cái vương tộc cấp bậc yêu nhân nhớ thương, nói ra tựu lại để cho người cảm thấy không thể tin. Mặc dù không biết yêu tộc đã đem trạm gác ngầm mai phục đến phủ thành chủ rồi, nhưng Nhiếp Vân biết rõ lần này đi Lạc Khúc Mộ khẳng định không có đơn giản như vậy. Yêu nhân gần đây không đạt mục đích thì không bỏ qua, vì Lạc Khúc Mộ bọn hắn lại là bố cục, lại là hãm hại. Làm nhiều năm như vậy, căn cứ từ mình đối với bọn họ rất hiểu rõ. Nếu như có thể làm cho mình bọn người thuận lợi tiến vào Lạc Khúc Mộ, lúc này mới thực gọi quái. Ba người rất nhanh tựu đi tới Nhiếp gia. Lúc này Dương Ngạn, Phùng Tiêu hai người cũng đã đi tới, đang cùng Nhiếp Khiếu Thiên ba người cùng một chỗ ngồi trong phòng tùy ý nói chuyện phiếm. Chúng ta từng người điều chỉnh thoáng một phát, trời tối lại đi, như vậy an toàn một ít. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy buổi tối đi tốt nhất. Tốt, mọi người lên tiếng, từng người trong phòng tìm địa phương điều chỉnh trạng thái. Cha, ta dạy cho ngươi. Chí Tôn Đại Bi Thủ, luyện được ra thế nào rồi? Thấy mọi người bắt đầu điều chỉnh, Nhiếp Vân đi vào phụ thân trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Vương tộc thượng phẩm võ kỹ mặc dù trải qua đơn giản hóa, cũng không phải dễ dàng như vậy luyện thành đấy. Phụ thân lắc đầu. Võ kỹ cùng với võ lâm cao thủ bí tịch võ công đồng dạng. Rất nhiều công phu mặc dù cùng kỳ cả đời đều tu luyện không đến đỉnh phong. Ngắn như vậy thời gian muốn luyện thành, không giống si nhân nằm mơ. Nghe được phụ thân không có luyện thành, Nhiếp Vân biết rõ cho thời gian quá ngắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chí Tôn Đại Bi Thủ như vậy vương tộc thượng phẩm võ kỹ, nói thật, không có 10 năm 8 năm tu hành, căn bản không có khả năng một súng mà lâu. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian dài như vậy, lại để cho hắn chuyên tâm nghiên cứu. Nơ. Đúng rồi. Chà. Ngươi đừng chống cự. Ta hiện tại dùng chân khí tại trong cơ thể ngươi dựa theo Chí Tôn Đại Bi Thủ vận chuyển phương pháp vận chuyển một lần. Ngươi cảm thụ thoáng một phát, có lẽ đối với ngươi luyện thành chiêu này có chỗ trợ giúp. Nhớ tới một cái phương pháp, Nhiếp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Võ khí khó khăn nhất tu luyện đúng là chân khí vận chuyển phương pháp. Chỉ cần nắm giữ cái này, kích phát ra chiêu này không khó. Nhiếp Vân hiện tại nghĩ đến đúng là lợi dụng chân khí của mình băng, rút, phụ thân dựa theo Chí Tôn Đại Bi thủ phương thức vận chuyển một lần. Chỉ cần phụ thân có thể nhớ ký chân khí lưu chuyển phương thức, luyện thành bộ này võ kỹ, chắc chắn sẽ không quá phức tạp. Tốt, Nhiếp Khiếu Thiên cũng không phải người ngu. Nhi tử vừa nói, lập tức hiểu được. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc. Cái này Chí Tôn Đại Bi thủ vương tộc thượng phẩm võ kỹ, nhi tử làm sao biết nội tức vận chuyển phương pháp? Muốn nói xem qua bí tịch nhớ kỹ, điểm ấy Nhiếp Khiếu Thiên đánh chết cũng không tin. Bí tịch nhớ rõ lại tinh tường, không có chính thức tu luyện qua cũng là uổng công. Thật giống như ngươi mỗi ngày đọc sách, lại chưa từng lái qua xe. Mặc dù cho lý luận tri thức lại phong phú, lái xe ra đi cũng là tân thủ, cũng sẽ xuất hiện như vậy, nguy hiểm như vậy. Trong nội tâm đang suy nghĩ lấy, nhi tử chân khí tựu theo bàn tay tràn vào. Lập tức Nhiếp Khiếu Thiên cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình tại cổ lực lượng này dưới sự dẫn dắt, dựa theo một cách đặc biệt phương hướng vận chuyển, rất nhanh tựu dạo qua một vòng. Xì sao, lực lượng vận chuyển hoàn tất, lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể phát ra ếch xanh giống như gọi, lập tức tuôn ra mà ra. Ầm ầm, chân khí phun ra tạo thành một cái cử đại trường ấm, hùng hậu cường đại, vừa xuất hiện tựu nhộn nhạo ra đầm đặc uy áp. Thành công rồi, Nhiếp Khiếu Thiên hưng phấn theo trên mặt đất nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin được. Pờ sờ, chương kế tiếp tiến vào Lạc Húc Mộ. Theo Lạc Húc Mộ triển khai, quyển thứ nhất cũng sắp đã xong quyển hai, gọi là Chí Tôn Cạc Cạc. Bỏ phiếu, bỏ phiếu, thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện vô tận đan điền chương 096. Tiến vào cửa đá, Nhiếp Khiếu Thiên khiếp sợ không phải là đại bi thủ uy lực, mà là khiếp sợ nhi tử chẳng những đối với chiêu này vận chuyển phương thức hiểu rõ nhất thanh nhị sở, thậm chí đối với trong cơ thể mình kinh mạch cũng hết sức quen thuộc. Đồng dạng chiêu số mỗi người bởi vì thiên phú vấn đề, tu luyện ra hiệu quả cũng khác hẳn bất đồng. Nhưng nhi tử khống chế chính mình nội tức trong người vận chuyển, giống như xu thế cánh tay giống như linh hoạt, có thể làm được điểm ấy. Hắn sẽ đối nhân thể kinh mạch cùng với chiêu này nhiều bao nhiêu rất hiểu rõ. Chỉ sợ cho dù Chí Tôn cường giả cũng chưa chắc làm ra được a. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhiếp Khiếu Thiên phát hiện tuy nhiên nhi tử đối với chính mình càng ngày càng hiếu thuận, càng ngày càng nghe lời, nhưng chính mình đối với nhi tử rất hiểu rõ lại càng ngày càng ít. Hai người ở giữa chênh lệch bề ngoài giống như càng ngày càng xa rồi. Ai? Trước kia nhi tử không có thực lực, chính mình sốt ruột. Thực lực bây giờ mạnh, chính mình còn sốt ruột. Thật không biết đến cùng loại nào mới tốt. Phụ thân, không cần suy nghĩ nhiều. Ta vĩnh viễn đều là con của ngươi, trong cơ thể chảy xuôi theo máu của ngươi. Bây giờ là, về sau cũng thế, vĩnh viễn không cách nào cải biến. Đang tại nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe đến nhi tử vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Nhiếp Khiếu Thiên chấn động toàn thân, hốc mắt lập tức đỏ lên. Đúng vậy a, hắn là con của ta, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, thủy chung là của ta Nhiếp Khiếu Thiên nhi tử, độc nhất vô nhị. Phụ thân, đem ngươi chiêu này luyện thêm tập mấy lần, ta đi giúp bọn hắn từng người luyện thành đồng dạng võ kỹ. Chứng kiến phụ thân như vậy, Nhiếp Vân biết rõ phụ tử cảm tình cũng không vì cách xa nhau 300 năm thời không mà biến thành ngăn cách. Cười cười, đi về hướng Lạc Chiêm Hào bọn người, giúp bọn hắn cô đọng võ kỹ. Bọn hắn hiện tại không có một thân chân khí, lại không có tốt võ kỹ, phát huy không được mạnh nhất uy lực. Đem võ kỹ truyền thụ một ít, có thể lại để cho tổng thể sức chiến đấu lần nữa gia tăng. Trải qua đến chưa điều chỉnh tu luyện, trời tối thời điểm, Lạc Chiêm Hào bọn người thực lực lần nữa đã có bay vọt về chất. Nhất là Lạc Khuyên Thành, nàng bản thân tựu thông minh, thiên phú cũng cao, chẳng những học xong hai bộ quý tộc thượng phẩm võ kỹ, tu vị vậy mà cũng có đột phá, đạt đến xuất thể cảnh trung kỳ. Dương Ngạn đã ở Nhiếp Vân dưới sự trợ giúp, đã luyện thành Si Tiêu Thần Phủ thức thứ hai, để tam thức, Cái này hai thức cộng lại, phối hợp hắn bản thân xuất thể cảnh đỉnh phong thực lực, cho dù gặp được thành cương cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên tiến bộ lớn nhất cũng không phải những người này, mà là Nhiếp Vân chính mình. Hắn trong khoảng thời gian này một mực bận quá, không có thời gian tĩnh tâm tu luyện. Đến trưa bảy đại đan điền vận chuyển, binh giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, rõ ràng lần nữa đã có buông lỏng. Tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá, đạt tới binh giáp cảnh trung kỳ. Một cái tiểu cấp bậc chênh lệch đối với những người khác mà nói khả năng phát huy không được cử đại tác dụng. Nhưng đối với Nhiếp Vân như vậy lão ngoan đồng mà nói nhưng lại có thật lớn khác biệt. Thật giống như ngươi kỹ thuật không được lời mà nói. Mặc dù cho ngươi một tốt nhất xe đua cũng khai mở không ra hiệu quả. Mà chu ma chơi cao thủ như vậy, dù là xe tính năng có từng chút một tăng lên, đều cho hắn chỉnh thể thành tích mang đến thật lớn ảnh hưởng. Tốt rồi, xuất phát. Tu luyện điều chỉnh hoàn tất, xem bên ngoài thiên đắc đại hắc tất cả mọi người. Cảm giác tinh thần đại chấn. Nhiếp Vân kêu lên tiểu hổ. Sáu người một thú. Thừa dịp đêm tối nhanh chóng hướng lạc khúc mộ phương hướng chạy vội mà đi. Yên tĩnh sơn cốc, vài bóng người đột ngột xuất hiện tại một cái thanh tịnh thủy đàm bên cạnh. Đông Vương, ngươi nói lạc khúc mộ hội sẽ thật sự có như vậy thứ đồ vật. Đương nhiên, chúng ta nhiều năm huynh đệ, ta không có khả năng làm cho này chút ít sự tình lừa ngươi. Chỉ cần đạt được như vậy thứ đồ vật, về sau thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Bóng người ở bên trong, đứng tại phía trước nhất hai người trung niên hai tay chắp sau lưng. Nhìn trước mắt thủy đàm, hắn một người trong, yêu khí tùm trong mắt mang theo nghi hoặc chi ý. Nếu quả thật có, cái kia thực đáng giá đồng thủ. Muốn ta làm sao bây giờ? Ha ha, cái này rất đơn giản, chỉ cần chúng ta. Gọi là Đông Vương người giảm thấp xuống thanh âm. Tốt, đã nhận được chỗ tốt chúng ta chia đều. Hai cái mới vừa gia nhập khí tông tiểu tử mà thôi, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Ninh Vương tiếu một tiếng tùy ý khoát tay áo. Cái kia tốt, chúng ta đi thôi. Gặp Ninh Vương đáp ứng, Đông Vương cười nhạt một tiếng, mang theo những người còn lại thoáng một phát tựu nhảy vào thủy đàm. Lật lên một đoàn bọt nước lập tức không thấy tung tích. Mọi người một đường bay nhanh, còn chưa tới nửa đêm, liền đi tới lạc khúc mộ chỗ hạp tốc. Đoạn đường này vậy mà không có người chặn đường. Chẳng lẽ tránh thoát yêu tộc dò xét rồi hả? Lên đường bình an vô sự, Nhiếp Vân nhìn không được có chút kỳ quái. Chẳng lẽ mình đã đoán sai, yêu tộc kỳ thật cũng không thèm để ý cái này lạc khúc mộ. Suy nghĩ một chút không nghĩ ra, Nhiếp Vân lắc đầu, nhất chỉ chính phía trước hạp cốc. Lạc khúc mộ thì ở phía trước thủy đàm phía dưới, chúng ta vào đi thôi. Đúng vậy, chính là trong chỗ này. Nờ, Vân Nhi, giống như ta còn không có nói cho ngươi biết. Làm sao ngươi biết lạc khúc mộ cửa vào ở chỗ này? Nhiếp Khiếu Thiên cách này mới ý thức tới kỳ quái, quay đầu hỏi hướng nhi tử. Ha ha, là sư phụ ta nói cho ta biết đấy. Nhiếp Vân lần nữa đem sự tình đẩy hướng có lẽ có. Sư phụ ngươi cũng thật là lợi hại. Nhiếp Khiếu Thiên tựa hồ không quá tin tưởng, bất quá nhi tử không muốn nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc khúc mộ cửa vào ở này cách đáy đầm. Tiểu hổ ngươi hình thể quá lớn vào không được. Ở tại chỗ này, một khi phát hiện có người xuất hiện, tự lập tức né tránh. Cho ta truyền âm, ngàn vạn không muốn ngạnh kháng. Đi vào thủy đàm bên cạnh, Nhiếp Vân an bài thoáng một phát. Rống, tiểu hổ nhẹ gật đầu, thân thể khổng lồ một chuyến tự biến mất trong đêm tối. Lạc khúc mộ cửa vào chỉ có một người có thể thông qua, tiểu hổ loại này hình thể khẳng định vào không được, hay vẫn là ở lại trên bờ chờ đợi tin tức cho thỏa đáng. Chúng ta đi xuống đi. An bài tiểu học toàn cấp hổ, Nhiếp Vân phân phó một tiếng, đi đầu nhảy vào thủy đàm. Nờ, mọi người cũng không có quá nói nhảm nhiều, cũng kinh trải qua, đi theo nhảy đi vào, rất nhanh liền đi tới trước cửa đá mặt. Cửa đá chỗ đó có lỗ khảm, khuyên thành đem ngươi huyết dịch bôi đến thượng diện, chỉ cần cửa đã nhận ra, có thể tự động mở ra. Lạc Chiêm Hào tuy nhiên chưa từng tới cách này. Dù sao đối với gia tộc lịch sử biết đến rất rõ ràng. đi vào cửa đá trước mặt, nhìn thoáng qua, sẽ biết mở ra phương pháp. Dặn dò một tiếng, Lạc Huynh Thành gật gật đầu, đi tới. Trường kiếm run lên đem ngón tay vạch phá. Máu đỏ tươi lập tức nhuộm tại Lạc Chiêm Hào theo như lời vị trí. Ông, huyết dịch tại trên cửa đá hơi dính. Toàn bộ thạch thất lập tức phát ra một hồi đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cửa đá quả nhiên từ từ mở ra. Gặp nhất tượng chi lực đều không thể phá vỡ cửa đá. Tựu đơn giản như vậy mở ra. Nhiếp Vân nhìn không được rung động. Âm thầm cảm thán Lạc gia cái này Lạc Húc tổ tiên thủ đoạn. Khà khà x. Không nghĩ tới mở ra cửa đá lại muốn dùng Lạc gia hậu đại huyết dịch. Khó trách nhiều năm như vậy chúng ta đều mở không ra. Bất quá, hôm nay chúng ta đã biết mở ra phương pháp, lại giúp chúng ta mở ra. Các ngươi những người này cũng sẽ không có tác dụng. Đều chết đi cho ta. Cửa đá vừa mới mở ra, mọi người còn chưa kịp vào bên trong xem bên trong đến cùng có cái gì. Chợt nghe đến sau lưng vang lên liên tiếp chói tai âm hiểm cười. Lập tức tám người ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện vô tận đan điền chương 097. Mê mang điện. Yêu tộc tuy nhiên từ lúc 100 năm trước sẽ biết Lạc Húc mộ sự tình. Lại cũng không biết mở ra phương pháp. Mặc dù trông coi Bảo Sơn lại lấy không được mảy may. Đối với Lạc gia người uy bức lợi dụ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cuối cùng lại cũng không được đến mở ra phương pháp. Cho tới bây giờ mới biết được mở ra cửa đá lại để cho dùng Lạc gia hậu đại máu tươi. May mắn lúc trước không có đem Lạc gia người đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, cái này bảo tàng chỉ sợ tựu vĩnh viễn còn lâu mới có thể gặp mặt trời. Yêu tộc cường giả. Hai cái khí tôn đỉnh phong, sáu cái binh giáp cảnh đỉnh phong. Nhiếp Vân tuy nhiên sớm liền nghĩ đến nhất định sẽ đến không ít yêu tộc địch nhân. Lại không nghĩ rằng hồi trở lại là như thế hơn cao thủ. Trong nội tâm, lột bột thoáng một phát. Đến tám cái yêu nhân thậm chí có hai cái khí tôn đỉnh phong. Sáu cái binh giáp cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn hắn không biết dùng cái gì bí pháp che giấu. Tựu ngay cả mình cũng không có nhìn ra. Chờ đợi mình bọn người một mở ra cửa đá, tựu xuất hiện đem nhóm người mình đánh chết. Yêu tộc có thể đạt tới khí tôn cấp bậc đấy. Huyết mạch cơ bản đều tại hầu tộc đã ngoài. Nói cách khác những người này mỗi người đều có thể yêu hóa. Một khi yêu hóa sức chiến đấu gấp bội. Hai cái khí tôn đáng sợ không cần phải nói. Cho dù cái kia sáu cái binh giáp cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ sợ đều có thể trong nháy mắt biến thành khí tôn cao thủ. Cũng tựu nói, một khi yêu hóa đối phương sức chiến đấu sẽ là tám gã khí tôn cường giả. Đáng sợ. Muốn giết chúng ta, cái kia hãy theo đến đây đi. Biết rõ cái này là mình trọng sinh đến nay lớn nhất nguy cơ. Nhiếp Vân cũng không bối rối. Ngược lại hít sâu một hơi. Tinh thần tập trung. Nhìn thoáng qua mở ra cửa đá. Một chiêu đại liệt nham trưởng mạnh nhất công kích tựu đối trước mắt tám cái yêu nhân đánh qua. Đi mau. Đánh ra một trưởng cũng tựu mặc kệ có thể hay không đem hắn đả thương. Mang theo mọi người liền hướng thạch trong cửa phóng đi. Muốn chạy trốn. Ta sẽ tới cái bắt rùa trong hũ truy. Đông Vương không nghĩ tới thiếu niên lại đột nhiên ra tay. Bị đại liệt nham trưởng một ngăn. Tựu đã rơi vào đằng sau. Bất quá hắn cũng không sợ hãi. Phản chính tự mình cái này người đi đường thực lực so với đối phương cường. Bắt rùa trong hũ cũng giống như vậy. Cười lạnh một tiếng tuyệt trảo một chiêu. Liền mang theo mọi người theo sát tại Nhiếp Vân sau lưng cũng tiến nhập cửa đá. Tiến vào cửa đá. Rơi vào con mắt chính là tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Giống như tiến nhập một cái khác không gian. Tốt sền sệt khí thể vậy mà có thể hạn chế tinh thần lực kéo dài. Đang tại nghi hoặc chợt nghe đến phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên kinh ngạc đích thoại ngữ. Nờ quả là thế. Nhiếp Vân xứng sờ, lập tức quả nhiên phát hiện chung quanh những. Này tối tăm lu mờ mịt khí tức thật giống như dịch nhờn giống như trở ngại tinh thần lực kéo dài. Vốn là dựa theo thực lực của mình tinh thần lực hoàn toàn có thể tán giật. Ẩn đến vài trăm mét có hơn. đem 100 mét bên ngoài đồ vật nhìn rõ ràng. Nhưng bây giờ chỉ ở 3 mét nội bồi hồi. Cũng chỉ có thể nhìn rõ Sở Cách cách mình gần đây người là ai. Lại xa tựu nhìn không tới rồi. Có thể đem tinh thần lực hạn chế, loại này sương mù, Nhiếp Vân kiếp trước nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này Lạc Khúc Mộ quả nhiên không đơn giản. Hoàn toàn chính xác có thể trở ngại tinh thần kéo dài. Ta hiện tại chỉ có thể nhìn đến 20 mét trong vòng tràng cảnh. Ngươi thì sao? Nghe được phụ thân lời mà nói. Lạc Chiêm Hào cũng lên tiếng. 20 mét. Nhiếp Vân chép miệng tắc lui đầu. Mình mới có thể chứng kiến 3 mét trong vòng tình cảnh. Lạc Chiêm Hào lại có thể chứng kiến 20 mét trong vòng. Tuy nhiên chính thức chiến đấu mà bắt đầu. Chính mình chưa hẳn thua bởi hắn, nhưng khí tông tựu là khí tông cùng binh giáp cảnh hoàn toàn tựu là hai khái niệm. Bất quá. Ngẫm lại cũng hiểu. Khí tông cường giả câu thông tự nhiên. Có được tự nhiên chi nhãn. Tự nhiên chi tai. Tinh thần lực có thể. Xem. Tinh tường phạm vi trong 10 dặm tràng cảnh bây giờ đang ở cách này chỉ có thể nhìn đến 20 mễ. M. Phạm vi đã bị áp chế phi thường lợi hại. Chúng ta xem thêm gần chúng ta tay nắm bằng không thì một khi tẩu tán còn muốn tìm thì phiền toái. Nhiếp Vân biết rõ cho dù khí tông 20 mét ở chỗ này cũng tương đương mắt trợn, mở miệng nói. N. Mọi người cũng biết đạo lý này, vội vàng đem tay kéo cùng một chỗ. Nhiếp Vân đang muốn tìm người, đã cảm thấy trưởng lòng mềm nhũn một cái trắng nón, nhu nhược nón là bàn tay đút tiến đến. Cái này bàn tay không lớn. Lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Cho thấy bàn tay chủ nhân đúng là trong đám người duy nhất nữ hài. Lạc Huyên Thành. Chúng ta lôi kéo. Chớ đi ném đi. Đây là ngươi nói. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ hài sắc mặt thấu hồng, không dám nhìn hắn. Ha ha. Nghe được nữ hài nói như vậy. Nhiếp Vân cũng không có ý tứ đem tay rút về đã đến. Tay phải nhẹ véo nhẹ lấy nữ hài mềm mại bàn tay tay trái giữ chặt phụ thân. 6 người liền cùng một chỗ. Khu vực này có lẽ không lớn chúng ta nhanh chút ít đi bị những cái. Kia yêu nhân đuổi theo thì phiền toái. 6 người kéo cùng một chỗ cam đoan sẽ không đi ném. Nhiếp Vân phân phó một tiếng đi thẳng về phía trước. Nơi này phi thường rủi ro nhưng khó bảo toàn những cái. Kia tộc nhân sớm có chuẩn bị, một khi bọn hắn phát hiện mình bọn người ở tại đây truy tới, tựu thảm rồi. Mọi người cũng biết đạo lý này, đồng thời nhẹ gật đầu, đồng thời đi nhanh về phía trước. Một đoàn người đi ước chừng nửa giờ, ngừng lại. N. Không đúng. Chúng ta như thế nào đi thời gian dài như vậy? Dựa theo đạo lý có lẽ đã sớm ly khai khu vực này rồi. Như thế nào còn ở bên trong? Phải hay là không chuyển sai rồi. Nhiếp Vân thủ phát hiện ra trước không đúng. Mọi người tuy nhiên tay cầm tay. Nhưng tiến lên tốc độ không chậm. Nửa giờ có thể đủ tiến lên hơn 10 dặm lộ rồi. Lạc Khúc Mộ tu kiến tại dưới mặt đất. Nếu như đào ra dài như vậy một chỗ hạ đường hầm. Công trình lượng cũng thật sự quá lớn a. Cho nên. Rất lộ ra nhưng cái này tối tăm lu mờ mịt khí thể. Là một loại trận pháp đặc biệt. Lâm vào trong đó tựu sẽ khiến người tìm không rõ phương hướng. Đi ra không được. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng chú ý. Chúng ta giống như lại quay lại đã đến. Các ngươi đi theo ta. Nhiếp Khiếu Thiên cũng ý thức được không đúng. Đột nhiên kéo một phát mọi người ngang qua hướng hơi nghiêng đi đến. Đi vài bước. Tựu chứng kiến một cái cự đại tấm bia đá xuất hiện tại trước mắt. Trước khi chúng ta đi ngang qua thời điểm. Ta liền phát hiện cái này tấm bia đá. Chẳng qua là khi lúc rời đi quá xa. Không thấy rõ ràng thượng diện chữ viết. Không nghĩ tới lại vòng vo trở về. Nhiếp Khiếu Thiên nói ra. Trước khi tựu thấy được. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức hướng tấm bia đá nhìn lại. Chỉ thấy trên nhất phương rồng bay phượng múa đã viết 3 chữ to. Mê mang điện, mê mang điện. Chẳng lẽ ý là tại đây lại để cho chúng ta mê mang địa phương. Nhiếp Vân sững sờ. Danh tự cũng quá quái gì a. Mau nhìn, phía dưới còn có tứ hành chữ. Ngây người gian. Ở giữa, lòng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chính mình thoáng một phát. Lạc Huyên Thành gấp nói gấp. Còn có. Nhiếp Vân cúi đầu nhìn lại, quả nhiên tại mê mang điện ba chữ to phía dưới chứng kiến tứ hành chữ nhỏ ghi thành tiểu thi. 10 năm sinh tử lưỡng mênh mông, mê mang điện đi vào trong đứt ruột. Muốn hỏi lộ từ nơi này tìm, ở sâu trong nội tâm có lòng dạ trong sáng. Ở sâu trong nội tâm có lòng dạ trong sáng. Chẳng lẽ là lại để cho chúng ta tính hạ tâm lai, tìm kiếm. Chứng kiến cái này giống như kể ngữ tiểu thi, Nhiếp Vân lông mày khóa nhanh. Tính hạ tâm lai. Tìm kiếm cũng được, nhưng làm sao tìm được? Đi nơi nào tìm? Lạc Chiêm Hào tựa hồ cũng nhìn không tới thượng diện ghi ý tứ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính mình cái lạc húc tổ tiên làm cho cái cửa đá khó có thể tiến đến coi như xong. Còn làm cho cái mê mang điện. Đây là có chủ tâm lại để cho hậu đại vào không được a. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện vô tận đan điền chương 098. Truy tung chi khí diệu dụng. Nếu không chúng ta chia nhau đi tìm. Lạc Chiêm Hào nói ra. Không được chia nhau đi tìm, gây chuyện không tốt tựu sẽ đụng phải những cái. Kia yêu nhân chúng ta cùng một chỗ tự bảo vệ mình đều rất khó khăn, đừng nói tách ra. Nhiếp Vân trực tiếp không nhận chối bỏ cái này đề nghị. Cần phải không khoái chút ít cho yêu tộc người mạnh trước, Lạc Húc Mộ tiến đến cũng không sao ý nghĩa. Lạc Chiêm Hào nói tiếp. Lần này tới Lạc Húc Mộ mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm bảo tàng đối phó yêu tộc. Nếu như mình bọn người ở tại cách này mê mang điện còn chưa đi ra đi. Ngược lại làm cho người ta yêu tộc người đi ra ngoài trước. Còn đối phó cái rắm a. Mở ra cửa đá cho người ta làm mai mối, đến lúc đó Lạc Thủy Thành diệt vong cũng chính là thời gian vấn đề. Lại để cho ta suy nghĩ. Nghe được Lạc Chiêm Hào nói như vậy. Nhiếp Vân cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Đứng tại tấm bia đá trước đau khổ suy tư một hồi. Cũng nghĩ không ra cái gì. Đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi. Chúng ta chia nhau cũng được. Bất quá. Trước chờ một chút. Ta tải các ngươi mỗi trên thân người lưu chút ít xấu. Vết. Như vậy tìm cũng tốt tìm các ngươi. Nói xong. Nhiếp Vân đầu ngón tay nhộn nhạo ra một đoàn sương mù. Cái này cổ sương mù tải trên thân mọi người lói lên tựu biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả Nhiếp Khiếu Thiên loại này khí tông đều phát hiện không được. Truy tung sư chỉ mỗi hắn có truy tung chi khí. Vô danh pháp quyết mở ra đan điền có thể dựa theo ý nguyện của mình cải biến thuộc tính. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình muốn phi thường hiểu rõ loại này đan điền thuộc tính. Ngày đó ra tay giáo huấn hết La Vũ. La Thần về sau. Hắn chuyên môn lại để cho hai người phóng ra truy tung chi khí cùng trị liệu chi khí. Trải qua khẽ đào đẩy diễn. Nhiếp Vân đã thành công cho hai quả đan điền giao phó loại năng lực này. Nói cách khác. Nhiếp Vân hiện tại đã có truy tung thuộc tính đan điền cùng trị liệu thuộc tính đan điền. Hắn hiện tại tổng mở 7 cái đan điền. Một cái đan hỏa. Một cái nạp vật. Một cái thuần thú. Hiện tại lại tăng thêm truy tung cùng trị liệu. Ngoại trừ chủ đan điền bên ngoài chỉ còn lại có một cái đan điền không có giao phó đặc thù thuộc tính rồi. Bất quá. Nhiếp Vân cũng biết đan điền ban cho thuộc tính càng cao. Sau này mình thành tựu cũng lại càng cao. Tại không được đến thuộc tính tốt trước. Tốt nhất hay. Vẫn. Là tiết kiệm sử dụng. N. Không đúng. Đem truy tung chi khí tại trên thân mọi người gieo xuống. Như vậy cho dù lạc đường. Mình cũng có thể tìm được. Vừa đem loại này đặc thù khí tức trùng. Trồng. Xong. Nhiếp Vân đột nhiên cảm thấy được một tia không đúng. Chính mình vận dụng truy tung chi khí vậy mà chung quanh những cái kia tối tăm lu mờ mịt khí tức không có chút nào ngăn trở. Truy tung chi khí nhiễm về sau có thể làm cho ta cảm nhận được muốn truy tung người vị trí hoàn cảnh. Nếu như ta đem truy tung chi khí xính vào đến không khí chung quanh, há không biểu minh ta có thể cảm ứng được hoàn cảnh chung quanh rồi hả? Nhiếp Vân linh quang lóe lên, suy nghĩ cái gì, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Những này tối tăm lu mờ mịt khí thể có thể ngăn cản tinh thần lực dò xét, lại không thể ngăn cản truy tung chi khí. Chính mình tự hoàn toàn có thể đem truy tung chi khí tán giật, ẩn đi ra ngoài, dùng hắn dò xét chung quanh địa hình, do đó tìm được đường ra. phải biết rằng truy tung chi khí phi thường lợi hại đấy. Theo lúc trước La Vũ ngàn dặm truy tung tìm được ngư tràng đoạn kiếm có thể nhìn ra. Chính mình nếu tán giật, ẩn truy tung chi khí chỉ sợ có thể chứng kiến. Phạm vi so khí tung còn rộng lớn, chỉ sợ đều có thể so ra mà vượt thiên nhãn đan điền kẻ có được rồi. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng Nhiếp Vân cũng biết chắc so ra kém thiên nhãn đan điền kẻ có được. Thiên nhãn đan điền thiên phú thi triển đi ra, có thể làm cho người nhìn rõ ràng mấy ngàn, mấy vạn ca mơ bên ngoài tràng cảnh. Mà chính mình truy tung chi khí cường thịnh trở lại bằng vào thực lực bây giờ cũng không có khả năng tán giật. Ẩn đến ở ngoài ngàn dặm a. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân ngón tay liên tục điểm nhẹ, nhanh chóng đem truy tung chi khí tán giật. Ẩn đi ra ngoài trong chốc lát cũng cảm giác vốn là tối tăm lu mờ mịt chung quanh trong lúc đó khoáng đạt mà bắt đầu. Chính mình tầm mắt thoáng một phát khoáng đạt. 100 mễ, mơ chấm phẩy 200 mễ. Mơ chấm phẩy 300 mễ. Mờ truy tung chi khí ở chỗ này vậy mà có thể cho ta xem đến 1000 mễ. Mờ trong phạm vi đồ vật thật tốt quá. Tầm mắt gia tăng cũng tựu nói có thể tìm được lối ra tỷ lệ tăng lớn. Nhiếp Vân mắt sáng rực lên. N bọn hắn cũng không tìm được đường ra. Bề ngoài giống như cũng thấy không rõ tình huống chung quanh. Hắc hắc, như vậy cũng tốt rồi. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn hối hận lại tới đây. Đột nhiên Nhiếp Vân trong mắt xuất hiện một đám người quen. Đúng là vừa rồi tại bên ngoài cửa đã muốn đuổi giết chính mình cái kia chút ít yêu nhân. Khuynh Thành, Phùng Tiêu, Dương Ngạn. Các ngươi ba người tại tấm bia đá này đằng sau cất giấu. Ta không cho các ngươi đi ra. Ngàn vạn chia ra ra. Chà, Lạc Thành Chủ, chúng ta hiện tại đi gặp hội. Sẽ những cái kia yêu nhân à. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Nhiếp Vân vừa cười vừa nói. Hiện tại đi gặp bọn hắn. Chúng ta nhìn không tới bọn hắn, một khi bị bọn hắn phát hiện tự muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nhiếp Khiếu Thiên không biết nhi tử vì sao làm ra loại này quyết định, do dự một chút. Ha ha, yên tâm đi, ta phát hiện một loại phương pháp có thể nhìn rõ ràng phạm vi 1000 mễ. Mờ. Trong phạm vi tình cảnh, chúng ta ba cái chỉ cần phối hợp tốt, bắt lấy lạc đàn yêu nhân, từng cái đánh chết, tám người cam đoan bọn hắn có đến mà không có về. Nhiếp Vân cười đem kế hoạch của mình giải thích một câu. Ngươi có thể nhìn rõ ràng 1000 mễ, mờ, trong phạm vi tràng cảnh. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời lại càng hoảng sợ. Khí tông đều chỉ có thể nhìn đến 20 mễ, mờ. Xuất thể cảnh trước mắt một vòng hắc, hắn vậy mà có thể chứng kiến 1000 mễ. Mờ, cái này cũng quá nghịch thiên a. Ta cũng là vừa phát hiện loại năng lực này đấy. Dương Ngạn, đem ngươi si tiêu thần phủ cho ta mượn dùng thoáng một phát. Qua một sẽ trả lại cho ngươi. Nhiếp Vân không muốn đem chính mình truy tung sư sự tình nói ra, một khi nói ra cho dù kéo ra. Sư phụ, cũng không nên giải thích. Dù sao sư phụ có thể cho ngươi thực lực tăng nhiều, nhưng dùng dạy ngươi võ kỹ, nhưng cũng không thể cải biến thiên phú của ngươi a. Truy tung sư, chỉ liệu sư loại này đặc thù đan điền kẻ có được. Ngươi trời sinh không có giải ra cái loại này thuộc tính đan điền, cho dù có dù cho lão sư cũng là vô nghĩa. Thật giống như ngươi trời sinh không có chân, không có tay, không có con mắt. Cho ngươi tìm dù cho huấn luyện viên, cũng khẳng định học không biết lái xe. Chính mình cái gì thiên phú, phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên rõ ràng nhất. Tổng 3 cái đan điền, một cái đan hỏa, một cái nạp vật. Nếu như đột nhiên lại toát ra cái truy tung, sợ thật đúng là nói không rõ rồi. Nếu như ngươi có thể nhìn rõ ràng 1000 mễ, mờ, trong phòng tình cảnh, chúng ta lúc này thời điểm đánh bọn hắn mắt trợn, đích thật là thời cơ tốt nhất. Lạc Chiêm Hào con mắt sáng ngời. Yêu tộc 8 người kia cùng chính mình mấy người nhất định là không chết không ngớt. Vô luận ai đạt được bảo vật, khẳng định đều đem đối phương toàn bộ đánh chết. Cùng hắn đến lúc đó bị động, còn không bằng hiện tại thừa dịp chính mình chiếm ưu thế thời điểm đem hắn một mẻ hốt gọn. Hai cái khí tông đỉnh phong, 6 cái binh giáp cảnh đỉnh phong, chính mình 6 người không là đối thủ. Nhưng muốn từng cách đánh bại, có lẽ không khó. Tốt, các ngươi giấu kỹ a. Chỉ cần không làm ra động tĩnh, cho dù bọn hắn đi tới nơi này cái tấm bia đá trước cũng khẳng định nhìn không thấy các ngươi. Chà, Lạc thành chủ, cùng ta rời đi. Cái này tấm bia đá cũng có thể ngăn trở tinh thần lực kéo dài. Chỉ cần tàng ở phía sau, coi chừng một ít, cho dù những cái kia yêu nhân tới, cũng chưa chắc phát hiện được rồi Lạc Huyên thành bọn người. Cho nên chính mình hoàn toàn có thể yên tâm đi đánh lén những cái kia yêu nhân. Dựa theo Nhiếp Vân phân phó, 3 người giấu đi. Nhiếp Khiếu Thiên cùng Lạc Chiêm Hào 2 người tắc thì đi theo Nhiếp Vân sau lưng chậm rãi hướng yêu nhân phương hướng đi tới. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện vô tận đan điền chương 099. Câu cá. Con mẹ nó, đây là cái gì địa phương vừa quái, như thế nào đi cái này cả buổi cũng đi không đến cuối cùng. Đông Vương nhìn trước mắt vô cùng vô tận sương mù, yêu dị đồng tử bắn ra phẫn nộ hào quang. Lời này có lẽ ta hỏi ngươi a, ngươi không nói sớm đạt được Lạc Khúc Mộ tài liệu sao? Như thế nào liền cái chỗ này đều đi ra không được? Ninh Vương vẻ mặt mất hứng, hừ lạnh nói. Ta được đến tư liệu cũng không tỉ mỉ. Chỉ biết là nơi này gọi Mê Mang Điện. Nhưng như thế nào đi ra ngoài nhưng lại một điểm không có ghi. Đông Vương tựa hồ tính tình cũng không tốt lắm. Hừ, chúng ta còn ở lại chỗ này đi dạo. Chỉ sợ mấy người kia loại sớm hãy tiến vào trong mộ. Đem thứ tốt toàn bộ cầm sạch rồi. Ninh Vương hất lên tay. Đáng giận. Đông Vương tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, tức giận đến một tiếng gào thét. Bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy tìm được đường ra. Chúng ta đi nhanh chút ít. Chỉ cần có thể bắt lấy một cái. Không lo ép bức vẫn bất xuất đến. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy, đi nhanh chút ít a. Ninh Vương mặc dù đối với loại làm này không báo hy vọng. Nhưng hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Đành phải hừ lạnh một tiếng. Mọi người cùng nhanh lên. Đông Vương lần nữa vẫy tay một cái. Mang theo mọi người đi nhanh đi thẳng về phía trước. Bất quá mới đi vài bước, đột nhiên thoáng một phát ngừng lại. Làm sao vậy? Ninh Vương hỏi. Ngươi xem đó là cái gì? Đông Vương chỉ về phía trước. Thuận hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách mọi người không xa địa phương, một cái màu vàng kim ấm ánh đồ vật lòe lòe sáng lên. Tại tối tăm lu mờ mịt trong không khí dị thường chướng mắt. Hình như là cục gạch vàng. Nơi này tại sao có thể có cục gạch vàng? Chẳng lẽ cái này là Lạc Khúc Mộ bảo tàng? Ninh Vương khí tông đỉnh phong thực lực, tinh thần lực có thể chứng kiến địa phương khá xa. Liếc tựu nhận ra phía trước màu vàng kim ấm ánh đồ vật. Lại là một quả cục gạch vàng. Nơi này tại sao có thể có cục gạch vàng? Cái này cũng thật là vượt gì a. Qua đi xem. Hoàng kim chẳng những tại nhân tộc thông hành, cho dù tại yêu tộc cũng thập phần chân quý. Xem trên mặt đất này cái hoàng kim chừng hơn 10 cân. Hối đoái thành bạc ngân lời mà nói, tuyệt đối là một số cực lớn tài phú. Quả nhiên là hoàng kim, nơi này vậy mà có thể nhặt được hoàng kim. Đi vào vàng thỏi trước mặt, mọi người nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện một tia gì thường. Hoàng kim thượng diện cũng không có bất kỳ không ổn. Tất cả mọi người cảm thấy có chút cổ quái. Mau nhìn, phía trước còn giống như có một đầu. Đông Vương lần nữa chỉ về phía trước, quả nhiên tại hắn ngón tay phương hướng, mọi người lần nữa chứng kiến một cục vàng thỏi. Ta nhìn xem. Lần này Ninh Vương không đợi mọi người một thả người tựu đi tới vàng thỏi trước mặt, xoay người nhặt lên. Căn này cùng bên trên căn đồng dạng, nhan sắc thuần khiết. Một xem cũng biết là vàng 10, hối đoái thành bạc lời mà nói. Một lượng ít nhất phải tại 12 lưỡng đá ngoài. Còn có, Đông Vương cùng còn lại 5 cái binh giáp cảnh đỉnh phong cường giả đi vào Ninh Vương trước mặt. Lập tức phát hiện phía trước lại vẫn có một căn. Hơn nữa tựa hồ khoảng cách càng ngày càng gần. Cái này không phải là những nhân kia vừa kế a. Đem để tam cây vàng thỏi nhặt lên. Phát hiện phía trước lại xuất hiện thứ tư căn. Căn này khoảng cách thêm gần. Đông Vương do dự một chút. Gian kế. Ngươi cảm thấy bọn hắn những này tới nơi này còn dẫn theo nhiều như vậy vàng thỏi. Điều này sao có thể? Ninh Vương xùy cười một tiếng. Điều này cũng đúng. Đến Lạc Húc Mộ tự nhiên là tới tìm bảo đấy. Nào có tới đào bảo tàng còn chính mình mang hoàng kim hay sao? Đây không phải ăn no dối việc đấy sao? Tuy nói trên thế giới này có cái gọi là nạp vật đan điền, nhưng có được loại thiên phú này đích xác rất ít người. Đông Vương, Ninh Vương căn bản không tin tưởng cái này mấy cái nhân tộc gia hỏa sẽ có người như vậy. Ta xem những này nhất định là tu mộ lúc công tượng không có trộm đi đến rơi xuống đấy, có lẽ chúng ta theo những này hoàng kim đi có thể tìm được đường ra, phát hiện cực lớn bảo tàng. Nắm bắt trong tay hoàng kim, Ninh Vương cười hắc hắc. Cái này, Đông Vương tựa hồ vẫn còn có chút do dự. Sợ cái gì? Mấy người kia loại thực lực mạnh nhất cũng tiểu khí tông sơ kỳ mà thôi. Tại đây mê mang điện nổi có thể chứng kiến khu vực so chúng ta còn muốn nhỏ. Đem làm hắn phát hiện chúng ta. Chúng ta sớm liền phát hiện bọn hắn rồi. Ngươi tại sao phải sợ hắn đánh lén hay sao? Ninh Vương hừ lạnh. Như thế, cái kia tốt, chúng ta tựu theo hoàng kim đi tìm lớn nhất bảo tàng. Đông Vương cũng nở nụ cười. Yêu tộc một chuyến 8 người tiếp tục hướng đi về trước, không đến 10 phút lại nhặt được hơn 10 khối. Cục gạch vàng, điểm ấy tài phú đối với bọn họ mà nói tuy nhiên không tính quá nhiều. Nhưng vô duyên vô cớ đạt được tài phú. Hãy để cho bọn hắn hưng phấn mặt mày hớn hở. Tính cảnh giác dần dần trầm tính lại. Nơi cái này hai bên cạnh đều có hoàng kim. Đông Phương, ngươi mang 3 cái hướng bên này đi, ta mang 3 cái đi đem bên kia nhặt được cứ tới đây. Đi một hồi. Phía trước một đầu thẳng tắp hoàng kim. Đột nhiên chia làm 2 cái phương hướng. Tuy nhiên cách xa nhau không xa. Tầm đó kém khoảng cách lại có thể lại để cho khí tông đỉnh phong cường giả cũng nhìn không tới đối phương. Ngươi cẩn thận chút, có cái không đúng tựu hô một tiếng. Tốt. Đông Vương vẫn tương đối coi chừng sẵn dò một tiếng. Tuy nhiên con mắt nhìn không tới. Tinh thần lực bị ngăn cản. Nhưng ở nơi này thanh âm vẫn có thể đủ truyền lại đấy. Khoảng cách 20-30 mễ. Mờ. Chỉ cần hô to một tiếng đối phương hoàn toàn có thể nghe thấy. 8 người bị chia làm 2 cái phương hướng, hướng hai bên đi đến. Vậy mà lại chia làm 2 cái phương hướng kỳ quái. Đông Vương mang theo thuộc hạ hướng hắn trong một cái phương hướng đi một hồi. Mới nhặt được 3 cục vàng thỏi. Liền phát hiện cái này vàng thỏi kéo dài phương hướng rõ ràng lại biến thành 2 cái. Yêu Trương, Yêu Càn, hai người các ngươi thuận cái phương hướng này đem cái kia cùng vàng thỏi nhặt tới. Cầm, bắt được về sau. Hướng ta bên này đi chứng kiến tự nhiên sẽ hô các ngươi. Tuy nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Đông Vương cũng không hoài nghi. Mà là thuận miệng phân phó 2 cái thuộc hạ. Lại để cho hắn đi qua nhặt. 2 cái binh giáp cảnh đỉnh phong cường giả. Cho dù gặp được nguy hiểm trốn không trở lại. Hô một tiếng thời gian chắc chắn sẽ có đấy. Vâng. Hai người đồng thời lên tiếng, cứ dựa theo Đông Vương chỉ rõ phương hướng thẳng tắp đi thẳng về phía trước. Cái này 2 cái chỉ là binh giáp cảnh thực lực, tinh thần lực có thể quét hình. Ra, đa, phạm vi cùng Nhiếp Vân không kém nhiều. Chỉ có 3 mét tả hữu. Dọc theo phương hướng đi hơn 10 thước quả nhiên thấy một căn hoàng anh quả cam. Cục gạch vàng, nằm trên mặt đất. Mau nhìn, phía trước còn có. Đem vàng thỏi nhặt lên. Hắn một người trong đột nhiên chỉ về phía trước. Phía trước 2 mét có hơn địa phương quả nhiên còn có một căn. Vừa rồi tại Đông Vương cùng Ninh Vương sau lưng. Bọn hắn địa vị thấp. Không có tư cách nhặt hoàng kim. Hiện tại đến phiên chính bọn hắn hành động. Chứng kiến vàng thỏi ngay tại trước mặt. Tất cả đều hưng phấn mà một tiếng thấp giọng hô. Vội vàng đi thẳng về phía trước. Hai người mỗi nhặt được một căn. Liền phát hiện phía trước gần 3 mét xuất hiện mặt khác một căn. Liên tục nhặt được hơn 10 căn về sau. Khoảng cách Đông Vương cũng đã có hơn 50 mét khoảng cách. Nếu như hơn nữa Đông Vương cũng tiếp tục đi về phía trước lời mà nói. Chỉ sợ cả hai khoảng cách đã vượt qua 300 mét. Đông Vương có thể chứng kiến khoảng cách xa, hoàng kim khoảng cách cũng sẽ biết, gia tăng. Yêu chương. Yêu càn đi 3 mét nhặt được 1 căn. Hắn không sai biệt lắm phải đi 20 mét năng lực nhặt được 1 căn. Cho nên hai người đi ra 50 mét. Đông Vương cũng có thể đi ra 300 mét rồi. Không nghĩ tới nhiều như vậy hoàng kim, hai người chúng ta có thể phát tài. Cho dù về sau Lạc Húc Mộ bảo vật không có chúng ta cái gì phần, lần này tới cũng coi như đáng giá. Yêu chương hai người ôm trong ngực hoàng kim. Hưng phấn mà toàn bộ nở nụ cười. Bất quá! Tiếng cười còn không có chấm dứt. Chợt nghe đến sau đầu một ngọn gió âm thanh cấp tốc mà đến. Lập tức tựu chứng kiến một đạo búa quang. Như thiểm điện hoa đi qua. Rầm ào ào. Trong ngực hoàng kim vung rơi xuống, đồng thời lưỡng cái cự đại đầu lâu cũng trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện vô tận đan điền chương 0100. Đánh lén yêu ninh. Không nghĩ tới loại này câu cá phương pháp thực cũng không tệ lắm. Xem trên mặt đất nằm lưỡng cổ thi thể, Nhiếp Vân nở nụ cười. Trước khi trên mặt đất cái kia chút ít hoàng kim tự nhiên là hắn buông đấy. Theo Lý Phúc chỗ đó lừa 810 cuộc vàng thỏi. Một mực không sao cả hoa. Không nghĩ tới lúc này thời điểm vậy mà phái lên trọng dụng chàng. Mỗi người thậm chí nghĩ chiếm món lời nhỏ, yêu nhân cũng không ngoại lệ, khiến cái này người trước cầm, bắt được một ít vàng thỏi buông lòng cảnh giác. Sau đó tựu thừa cơ đưa bọn chúng tách ra. Chỉ cần vừa chia tay, từng cách đánh bại tựu trở nên vô cùng đơn giản. Mượn cách này hai cách binh giáp cảnh đỉnh phong yêu nhân mà nói, Nhiếp Vân tu vị tuy nhiên so với bọn hắn thấp, nhưng một mình sức chiến đấu lại muốn còn hơn bọn hắn gấp bội. Hơn nữa bọn hắn đang chìm thấm tại đạt được bảo tàng niềm vui thú ở bên trong. Tinh thần lực, con mắt cũng đều nhìn không thấy. Đánh lén ra tay, quả thực không có một điểm độ khó. Hai cái yêu nhân thậm chí liền tiếng la đều không có phát ra. Cũng không có tới và yêu hóa. Tự biến thành lưỡng cổ thi thể. Yêu đan là của ta, nơ. Bề ngoài giống như phụ thân cùng thành chủ cũng phải tay rồi. Đem hai cái yêu nhân yêu đan cùng đầy đất hoàng kim bỏ vào nạp vật đan điền. Nhiếp Vân thông qua truy tung chi khí quan sát thoáng một phát. Phát hiện phụ thân cùng lạc thành chủ cũng đều đã tay. Hơn nữa bọn hắn giống như so với chính mình còn lợi hại hơn, một hơi giết ba cái binh giáp cảnh đỉnh phong yêu nhân. Ha ha! Lập tức cùng phụ thân bọn hắn hội hợp. Ba người chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Xem có thể hay không đem cái kia Ninh Vương giết. Gặp chỉ bằng một chiêu câu cá tựu giết chết năm cái binh giáp cảnh đỉnh phong cường giả. Nhiếp Vân cười hắc hắc. Lấy ra trong tay đưa tin ngọc bài. Tiện tay cho phụ thân cùng lạc thành chủ truyền cái tin tức. Rất nhanh hướng phương hướng của bọn hắn đã đi tới. Tê sơ ui. E nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Mình có thể bằng vào truy tung chi khí quan sát đến những. Này yêu nhân. Phụ thân bọn hắn không được. Sở dĩ có thể cũng giống như mình dẫn Ninh Vương bọn người mắc câu. Tự nhiên là thông qua chính mình truyền tới tin tức. Mình có thể chứng kiến phạm vi 1000 mễ. M. Nói cách khác dùng chính mình trung tâm chừng 2000 mễ. M. Khoảng cách đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thông qua đưa tin ngọc bài chỉ huy bọn hắn trêu đùa hí lộng Ninh Vương bọn người. Căn bản là không cần tốn hao khí lực gì. Hiện tại căn cứ quan sát. Cái kia Đông Vương mang theo một cái thuộc hạ cách mình 300 mét. Ninh Vương chỉ còn mỗi cái gốc một cái. Cách mình 500 mét, hai người khoảng cách chừng 800 mễ, mờ, hoàn toàn có thể cùng phụ thân sẽ cùng. Nhìn xem có thể hay không lợi dụng đánh lén đem cái này cái gọi là Ninh Vương đánh chết. Nếu như có thể đánh lén thành công, chỉ còn lại Đông Vương cùng một cái binh giáp cảnh đỉnh phong. Nhóm người mình tựu rốt cuộc không cần sợ hãi rồi. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân cười hắc hắc. Lập tức hướng phụ thân phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát tựu tụ hợp cùng một chỗ. Nhỏ giọng đem kế hoạch của mình nói ra. Tốt, cứ làm như thế. Hai người cũng không phải cái gì loại lương thiện. Biết rõ tại mê mang điện tuyệt đối là đánh chết cái này hai cái khí tông cảnh đỉnh phong cường giả thời cơ tốt nhất. Một khi đi ra ngoài, đã mất đi Nhiếp Vân có thể xem vật bản lĩnh. chỉ sợ không may cũng chỉ có thể là nhóm người mình rồi. Vậy là tốt rồi. Phụ thân, Lạc thành chủ, các ngươi hiện tại đi theo ta đằng sau. Chúng ta phải tất yếu làm được nhất kích tất sát. Nếu như giết không hết, xoay người rời đi, ngàn vạn không thể dừng lại. Nhiếp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng dặn dò một tiếng. Mặc dù mình so Ninh Vương bọn hắn ánh mắt rộng lớn, nhưng đối với phương hơn 20 mễ, mờ, nội trong phạm vi vẫn có thể nhìn rõ ràng đấy. Dùng nhóm người mình tốc độ, muốn tại 20 mét bên ngoài đánh lén còn không bị phát hiện. Độ khó có thể nghĩ, đánh lén không thành, chẳng khác nào cho đối phương thở dốc cơ hội, bắt đầu yêu hóa. Mặc dù không đạt được chí tôn cấp bậc, cũng tuyệt không phải chính mình ba người có thể đối phó được rồi. Nói sau một khi giao thủ năng lượng chấn động ôn tồn âm đều phát ra. Đông Vương khẳng định cũng tự phát hiện. Một cái khí tông đỉnh phong nhóm người mình cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là hai cái rồi. Bởi vậy, một kích không trúng nhất định phải ly khai, nếu không ba người khẳng định đều đặt xuống tại đâu đó. Tốt, Nhiếp Khiếu Thiên cùng Lạc Chiêm Hào cũng biết sự tình nặng nhẹ, đồng thời nhẹ gật đầu. Đi. Thấy hai người đã đáp ứng lời của mình, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu đi đầu về phía trước lao đi. Cái này ba cái phế vật như thế nào còn chưa có trở lại. Ninh Vương xoay người nhặt lên cách đó không xa vàng thỏi, tinh thần lực hướng về sau nhìn lướt qua. Phát hiện vừa rồi phái ra ba cái binh giáp cảnh đỉnh phong yêu nhân cũng không có trở về. Sắc mặt thoáng một phát chìm xuống đến. Hừ, muốn ăn một mình sao? Qua một hồi không phải bức các ngươi đem vàng thỏi giao ra đây không thể. Hắn cho rằng ba cái thuộc hạ còn không có xuất hiện, là ý định đem vàng thỏi nuốt riêng. Hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước vàng thỏi đi đến. Mới vừa đi vài bước, đột nhiên trong nội tâm một hồi rung động. Đột nhiên hướng sau đó xoay người. Tự chứng kiến một đạo sáng chói búa quang gào thét lên phá vỡ không gian bổ xuống dưới. N. Đồng tử co rụt lại. Ninh Vương dưới chân một điểm vội vàng lui về phía sau. Đồng thời thân thể thoáng một phát trở nên dữ tợn đáng sợ. Dĩ nhiên yêu hóa. Hắn yêu hóa cùng lần trước chứng kiến mấy cái yêu nhân bất đồng. Toàn thân dài khắp thanh lân. Đầu cũng trở nên cùng thú đầu cùng loại. Phảng phất trong nháy mắt biến thành một chỉ. Cái yêu thú hóa thú. Chứng kiến hắn bộ dạng này bộ dáng búa quang đằng sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Kiến thức không ít, thực lực quá kém. Dám đánh lén ta, hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi. Nghe được kinh hô, Ninh Vương giữ tợn trên mặt. Cười hắc hắc. Dừng lại lui về phía sau bước chân. Tràn đầy lân giáp tay phải thẳng tắp hướng búa quang chạy ra đón chào. Hóa thú là yêu hóa một loại. Yêu nhân một khi kích phát thân thể sẽ biết cùng yêu thú đồng dạng. Tràn ngập lân giáp. Lực phòng ngự kinh người. Loại này hóa thú năng lực cùng nhân loại đan điền thuộc tính đồng dạng. Không có thiên phú căn bản luyện không thành. Tương đối ít thấy. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp một cách đằng trước. Tử kỳ của hắn. Ta nhìn ngươi đúng vậy tử kỳ a. Ninh Vương tiếng cười vừa mới chấm dứt. Sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng. Đồng thời một cái cử đại trưởng ấm. Hung hăng bổ xuống dưới. Cái này trưởng ấm bao phủ diện tích không lớn. Lại mang theo khí tông không cần phản kháng uy nghiêm. Một xem đã biết rõ đánh ra chiêu này chính là cái khí tông cấp bậc cường giả. Khí tông là không tệ, chẳng qua là cái sơ kỳ. Loại thực lực này dám đánh lén ta, hắc hắc, vô dụng. Chứng kiến bay tới trưởng ấm. Ninh Vương yêu gì trong mắt chẳng những không có chút nào sợ hãi. Ngược lại lộ ra hưng phấn hào quang. Tay trái vừa lật. Nghênh đón tiếp lấy. Tả hữu hai trường, không có bất kỳ phòng ngự, một trước một sau, phân biệt nghênh hướng trường ấm búa quang. Vô dụng. Hơn nữa ta đây này. Đột nhiên, một cái cử đại tấm chắn. Hô, theo bên cạnh sông tới mà đến. Cái này tấm chắn toàn thân vàng óng ánh. Mặt ngoài lưu quang lập lòe, nhộn nhạo ra một tổ công khai, công chính uy nghiêm khí tức, thần phong kim thuẫn, gai nhọn hoắt ra. Ninh Vương rốt cuộc sinh ra vẻ mặt ngưng trọng, trên trán một căn gai nhọn hoắt đột ngột xông ra, cái này gai nhọn hoắt cùng yêu thú xác góc, rất giống, toàn thân đen nhánh, cứng rắn vô cùng. Đánh lén ba cái dĩ nhiên là Nhiếp Vân bọn người. Chứng kiến Ninh Vương về sau, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Khiếu Thiên phân biệt dùng liệt diễm búa cùng chí tôn đại bi thủ hấp dẫn chú ý của hắn. Sát chiêu đúng là cuối cùng thành chủ Lạc Chiêm Hào thần phong kim thuẫn. Thần phong kim thuẫn là kiện hầu tộc thượng phẩm binh khí. Thần phong đế quốc ủy nhiệm thành chủ bảo vật. Cùng quan ấm rất giống. Mang theo thần phong đế quốc hoàng thất uy nghiêm. Còn không rơi xuống tự uy phong bát diện. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mang theo làm cho người khó có thể kháng cự lực lượng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0101. Đánh lén thất bại, trở về, tựa hồ cũng cảm nhận được thần phong kim thuẫn cường đại. Ninh Vương trên đầu sừng nhọn đột ngột biến trường, mạnh mà chạy ra đón chào. Đinh, thần phong kim thuẫn tuy nhiên là trễ nhất công kích, lại cùng sừng nhọn cái thứ nhất gặp nhau. Phát ra một tiếng giòn vang, bay ngược đi ra ngoài, phá, ngăn trở thần phong kim thuẫn công kích. Ninh Vương thở dài một hơi, quát lạnh một tiếng, cánh tay phần mộ lên, trái lòng bàn tay phải phân biệt bắn ra một đạo lực lượng, trong chốc lát tựu nghênh hướng búa quang cùng trường ấm. Bành bành bành, búa quang trường ấm cùng cổ lực lượng này đụng vào nhau, liên tiếp khí bạo, đồng thời mất đi trên không trung. Liên tục ngăn trở ba người đánh lén, Ninh Vương xanh cả mặt, tựa hồ bị thương không nhẹ hại. Cơ hội tốt, xem ta một lần nữa cho hắn một kích cuối cùng. Chứng kiến hắn bộ dạng này sắc mặt, Nhiếp Khiếu Thiên con mắt lập tức sáng, chí tôn đại bi thủ lăn mình. Quay cuồng, lần nữa chụp được đến. Cha, không tốt, mau lui lại. Gặp phụ thân đồng thủ. Nhiếp Vân đồng tử co rụt lại. Dưới tình thế cấp bách, tốc độ đột nhiên gia tăng lên gấp hai. Lướt qua Ninh Vương, hất lên phụ thân cánh tay, liền đem hắn về phía trước ném đi ra ngoài. Kiếp trước cùng yêu nhân chiến đấu vô số chàng, hắn biết rõ yêu nhân trở mặt cũng không phải bị thương, mà là đã triệt để nổi giận. Lúc này thời điểm công kích tuyệt đối sẽ lọt vào trước nay chưa có phản kích. Cái này Ninh Vương là khí tông đỉnh phong cường giả, hiện tại lại đã tiến hành yêu hóa. Nếu như bị hắn phản kích thoáng một phát, đừng nói khí tông sơ kỳ, mặc dù là khí tông đỉnh phong đồng dạng muốn trực tiếp tử vong, chết đi. Trên mặt một hồi dữ tợn, Ninh Vương một quyền tựu đối với Nhiếp Vân phía sau lưng đánh đi qua. Bành! Lúc này Nhiếp Vân vừa đem phụ thân văng ra, căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức đánh úp lại, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi tựu phun tới. Lập tức cả người diều bị đứt dây giống như về phía trước đã bay đi ra ngoài. Té xuống đi tốc độ vậy mà đừng Nhiếp Khiếu Thiên còn nhanh hơn vài phần. Vân Nhi, Nhiếp Khiếu Thiên lúc này mới biết được là Nhi tử cứu mình, trong nội tâm một hồi hối hận tiếc, khẽ vươn tay đem không trung trọng thương Nhi tử ôm mà bắt đầu cấp tốc về phía trước chạy như điên. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là coi như mình chết cũng muốn cứu Nhi tử. Đánh lén hết ta, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát sao? Ninh Vương đem lửa giận toàn bộ chuyển rời đến trên người của hai người, căn bản không để ý tới hơi nghiêng đào tẩu Lạc Chiêm Hào, đi nhanh đuổi đi theo. Lưu lại a. Vài bước đi vào hai người sau lưng, Ninh Vương bàn tay duỗi ra tựu đối với Nhiếp Khiếu Thiên phía sau lưng chảo xuống dưới. Một chảo này phá không liệt thạch, uy thế vô song. Chỉ cần bắt chúng, đừng nói Nhiếp Khiếu Thiên, coi như là linh tê luyện thể quyết tầng thứ hai muốn đại thành Nhiếp Vân, đều sẽ trực tiếp bị mất mạng. Ầm ầm, ngay tại Ninh Vương phải bắt ở Nhiếp Khiếu Thiên thời điểm, đột nhiên mê mang điện một hồi kịch liệt lắc lư. Một cách lôi minh thanh âm như địa chấn vang lên. Đây là cái gì? Bị thanh âm chấn động, Ninh Vương công kích đã mất đi chính xác, vừa vặn theo Nhiếp Khiếu Thiên bên người sát qua. Phụ tử hai người tránh thoát một kiếp. Hô, mặc dù không biết cái này mê mang điện chuyện gì xảy ra, tại sao phải đất rung núi chuyển, Nhiếp Khiếu Thiên hay vẫn là nhẹ nhàng thở ra, dưới chân tốc độ bay nhanh, dốc sức liều mạng về phía trước cuồng tháo chạy. Có thể tránh thoát một lần, ta nhìn ngươi như thế nào lẫn mất qua để nhị chiêu. Gặp lần này cơ hội, Nhiếp Khiếu Thiên tựu thoát ra hơn 10 thước xa, Ninh Vương. Oa oa, gọi bậy, bàn tay hóa thành lưu quang lần nữa hướng Nhiếp Khiếu Thiên bổ tới. Cái này so vừa rồi một chảo còn muốn lợi hại hơn. Còn chưa tới đến trước mặt đã cảm thấy tật phong đập vào mặt. Không khí phát ra bén nhọn minh hưởng. Có thể đoán được một khi bị đánh trúng tuyệt đối xương ngực vỡ vụn, lập tức bị mất mạng. Chúng ta phụ tử chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Nhiếp Khiếu Thiên âm thầm phát khổ. Tốc độ của hắn vốn là không quá an hiểu, hiện tại lại ôm Nhiếp Vân, căn bản là tránh không khỏi chiêu này. Vèo! Ngay tại Nhiếp Khiếu Thiên cảm thấy mạng ta xong rồi thời điểm thân thể chợt nhẹ, đôi cánh tay đột nhiên đưa hắn bế lên. Xoát! Tránh thoát công kích, rất nhanh về phía trước bay vút, thời gian nháy con mắt tựu biến mất tại Ninh Vương trong phạm vi tầm mắt. Đa tạ thành chủ cứu giúp, ách! Cảm nhận được trên người chợt nhẹ. Nhiếp Khiếu Thiên tưởng rằng Lạc Chiêm Hào ra tay. Nhẹ nhàng thở ra cảm khái một tiếng. Cúi đầu một xem nói xong mà nói lập tức ngừng lại. Vẻ mặt vẻ cổ quái. Ôm chính mình căn bản không phải Lạc Chiêm Hào. Mà là mới vừa rồi bị Ninh Vương một chiêu đánh thành trọng thương. Nằm trong ngực nhi tử. Nhiếp Vân. Nhiếp Vân tổn thương. Như thế nào tốt rồi. Ta đang tại cứu hắn. Thoáng một phát biến thành hắn cứu ta rồi hả? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhiếp Khiếu Thiên cảm thấy đầu óc đường ngắn có chút phản ứng không kịp rồi. Cha, là tấm bia đá phương hướng truyền đến động tĩnh, ta mang ngươi đi qua. Chứng kiến phụ thân kinh ngạc biểu lộ. Nhiếp Vân ha ha cười cười. Biết rõ cũng không nên giải thích. Rất nhanh hướng tiếng vang truyền ra phương hướng phóng đi. Mới vừa rồi là bị Ninh Vương đả thương. Nhưng mình bây giờ đã là trị liệu sư. Trị liệu sư trị liệu chi khí đối với trị liệu thương thế thật nhanh nhanh chóng đấy. Không đến lưỡng cái hô hấp tựu triệt để chữa cho tốt. Hơn nữa chẳng những chữa cho tốt thương thế. Binh giáp cảnh sơ kỳ thực lực vậy mà đã ở trong nháy mắt đột phá. Đạt đến binh giáp cảnh trung kỳ. Tu vị tiến bộ. Tốc độ lần nữa gia tăng. Gặp phụ thân nguy hiểm. Trực tiếp theo trong tay hắn nhảy xuống. Đem hắn bế lên. Rất nhanh đào tẩu. Lạc thành chủ, nhanh lên. Đi về phía trước một hồi. Nhiếp Vân tựu chứng kiến trước khi đào tẩu Lạc Chiêm Hào. Cũng đem thứ nhất rồi. Ba người giống như bay hướng thanh âm truyền ra phương hướng bay vút mà đi. Tấm bia đá đúng là Lạc Huyên thành bọn người ẩn thân địa phương. Đột nhiên phát ra lớn như vậy tiếng vang. Chỉ sợ các nàng mấy người phát hiện cái gì. Chỉ chốc lát ba người tựu đi tới tấm bia đá trước mặt. Lúc này tấm bia đá đã về phía trước trích đi 2.3 mét. Vốn là địa phương lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua động đất cửa vào. Lạc Huyên Thành đang đứng tại chỗ động khẩu. Chứng kiến ba người tới trước mặt. Vội vàng hô lên. Nhanh lên, đây là ly khai mê mang điện thông đạo. Nói xong cũng chui xuống dưới. Thông đạo tại đây. Nhiếp Vân vốn là sững sờ, lập tức nhớ tới trên tấm bia đá kệ ngữ bừng tỉnh đại ngộ. Kệ ngữ bên trên viết ở sâu trong nội tâm có lòng dạ trong sáng. Cũng không phải nói ra miệng trong lòng. Mà chỉ chính là muốn đi ra ngoài muốn dùng tâm đi cảm thụ. Chỉ sợ Lạc Huyên Thành bọn người đúng là lính ngộ điểm ấy. Không biết đã tìm được trên tấm bia đá cái gì cơ quan. Lúc này mới mở ra thông đạo. Lạc thành chủ, nhanh đi vào. Minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhiếp Vân trước hết để cho Lạc Chiêm Hào nhảy đi vào. Ngay sau đó lại để cho phụ thân cũng chui xuống dưới. Vừa làm xong những này, chợt nghe đến sau lưng tiếng gió vù vù, Ninh Vương, Đông Vương ba người đã cách mình chưa đủ 20 mét xa. Tấm bia đá di động. Thông đạo mở ra thanh âm thật sự quá lớn. Hai người cũng không phải kẻ điếc. Đều theo thanh âm lao đến. Trốn chỗ nào? Gặp vài cái nhân loại chẳng những đem chính mình 6 cái thuộc hạ giết còn chỉ còn lại có một cái. Còn lập tức tựu muốn chạy trốn. Ninh Vương tức giận đến hoa hoa gọi bậy. Một chiêu phách không trường tựu bổ xuống dưới. Ha ha, ngượng ngùng đi trước một bước. đã sớm ngờ tới hắn sẽ có chiêu này. Nhiếp Vân ha ha cười cười. Một thả người như du ngư tựu chui vào thông đạo. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phách không trường cũng tựu thực trở thành phách không. Bổ tới không khí. Cho rằng đã đến thông đạo có thể trốn được không? Hôm nay các ngươi phải chết. Một trường phách không, Ninh Vương cùng Đông Vương ba người gầm thét đi vào trước thông đạo theo sát lấy chui đi vào. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0102. Sương mù quá nặng. Khí tông đỉnh phong quả nhiên cường đại, không phải chúng ta có thể chống lại đấy. Tiến vào thông đạo mọi người điên cuồng trước chạy trốn một hồi. Nhiếp Vân lúc này mới nhớ tới vừa rồi nguy hiểm. Không khỏi trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu như không phải mình đối với yêu tộc thói quen rõ như lòng bàn tay. Nếu như mình không phải trị liệu sư. Nếu như không phải Lạc Huyên Thành bọn người vừa mới mở ra thông đạo. Chỉ sợ hôm nay ba người một cách đều sống không được đến. Một cái khí tông đỉnh phong yêu nhân tựu lợi hại như vậy. Đằng sau có hai cái. Còn có một binh giáp cảnh đỉnh phong. Xem ra nguy cơ cũng không có giải trừ. Nơi này sương mù dày đặc như thế nào so vừa rồi càng lớn. Trong nội tâm đang tại cảm khái. Chợt nghe đến cách đó không xa vang lên một cái kinh ngạc thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Nhiếp Vân cái này mới phát hiện. Nơi này tối tăm lu mờ mịt khí tức so với trước còn muốn nồng đậm. Trước khi chính mình không sử dụng truy tung chi khí. Còn có thể chứng kiến phạm vi 3 mét. Nhưng bây giờ liền 1 mét đều nhìn không tới rồi. Ta hiện tại chỉ có thể nhìn đến phạm vi 3 mét khoảng cách. Phụ thân thanh âm vang lên. Phụ thân khí tung sơ kỳ đều chỉ có thể nhìn đến phạm vi 3 mét. Những người khác chẳng phải biến thành mù lòa. Nhiếp Vân không nghĩ tới thật vất vả phát hiện thông đạo. Trong thông đạo dĩ nhiên là cái dạng này, vẻ mặt cổ quái. Thử lại lần nữa truy tung chi khí. Truy tung chi khí lần nữa bên ngoài phóng xuất. Nhiếp Vân cảm ứng thoáng một phát, nhìn không được thở dài một hơi. Nơi này sương mù dày đặc tuy nhiên gia tăng. Nhưng đối với truy tung chi khí cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Chính mình như trước có thể chứng kiến 1000 mét ngoại trừ tình cảnh. Cái chỗ này so vừa rồi muốn tiểu không ít, nơ. Những này hình như là cơ quan bảy dập A. Nhìn chung quanh một hồi. Nhiếp Vân đột nhiên phát hiện phía trước mặt đất có một ít thạch đầu cùng chung quanh rõ ràng bất đồng. Trong nội tâm không khỏi khẽ động. Kiếp trước, người khác cũng biết chính mình dịch dung thuật độc nhất vô nhị. Lại có rất ít người biết rõ chính mình đối với cơ quan bảy dập tạo nghệ cũng thâm bất khả chắc. Cơ quan bảy dập chia làm hai đại loại, một loại là cơ giới đấy, một loại là trận pháp đấy. Cơ giới loại hình cơ quan bảy dập. Chỉ dùng cơ giới vi động lực. Lực sát thương có hạn. Hơn nữa giống như cơ giới bố trí đích niên đại lâu rồi sẽ xuất hiện biến chất. Uy lực giảm đi. Trận pháp loại hình là quy tắc dùng đá năng lượng. Yêu hạch vi động lực. Cho dù vượt qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm đồng dạng uy lực vô cùng. Trước mắt những này, căn cứ quan sát của mình, hẳn là cơ giới cùng trận pháp kết hợp mà thành đấy. Người không biết chỉ cần giẫm nát những này đặc thù trên tảng đá, sẽ biết xúc động cơ quan, nguy cơ trùng trùng. Cái này lạc khúc có thể thật áp độc a. Tùy tiện nhìn mấy lần, Nhiếp Vân liền phát hiện những này cơ quan một khi đụng vào cho dù binh giáp cảnh đỉnh phong cường giả đều chưa hẳn có thể đo nổi, nhìn không được tắc lui. Cái này lạc khúc cũng không biết tại trong mộ ẩn giấu vật gì tốt. Rõ rệt nói là lại để cho hậu thế dùng đấy. Lại bố trí xuống nhiều như vậy bảy dập. Thật sự là đáng sợ. Chính mình có được truy tung chi khí tầm mắt khoáng đạt. Có thể nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Hơn nữa đối với cơ quan bảy dập rất hiểu rõ. Có thể né tránh bảy dập. Nhưng người khác không được a. Chỉ sợ cho dù khí tông đỉnh phong cường giả tới lâm vào vô cùng tận trong cảm bẫy. Cũng muốn ăn được giảm nhiều. Thiệt thòi lớn n. Khí tông đỉnh phong. Cạc cạc, đây chẳng phải là cho cái kia cái gọi là Ninh Vương, Đông Vương chuẩn bị đấy sao? Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mình có thể chứng kiến phía trước 1000 mễ địa phương. Nhưng Ninh Vương, Đông Vương bọn hắn nhìn không tới a. Ở chỗ này bọn hắn như cũ là mắt trợn. Chính mình hoàn toàn có thể dẫn bọn hắn tiến vào bẫy dập. Hảo hảo tra tấn một phen. Ha ha, mọi người tay nắm tay đi theo ta. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Vân trong nội tâm cười hắc hắc. Thấp giọng phân phó hoàn tất. Lần nữa nghĩ đến trong tay nóng lên. Một cái ôn hòa bàn tay nhỏ bé nhét đi qua. Nhiếp Vân biết là Lạc Hương Thành cố ý gây nên. Trong nội tâm ấm áp. Cũng không nhiều lời. Lôi kéo liên tục bàn tay như ngọc trắng tựu đi nhanh đi thẳng về phía trước. Mang theo mọi người đi về phía trước một hồi, vượt qua có thể đụng vào cơ quan thạch đầu, Nhiếp Vân ngừng lại. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem Ninh Vương bọn hắn dẫn tới. Vừa rồi tiến vào thông đạo. Mọi người cấp tốc chạy như điên một hồi. Đã đem Ninh Vương bọn hắn rơi vào xa. Nhiếp Vân lợi dụng truy tung chi khí nhìn lại. Chỉ cái thấy bọn họ đang tại 700-800 mễ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí về phía trước bồi hồi, không khỏi cười nhạt một tiếng. Ngươi coi chừng. Lạc Huyên Thành bắt lấy Nhiếp Vân bàn tay nhẹ nói nói. Nờ, yên tâm đi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, đem nữ hài bàn tay tránh ra, nhoáng một cái thân tựu về phía trước đi tới. Đáng giận, nơi này như thế nào hay? Vẫn là bộ dạng này, vượt bộ dáng cái gì đều nhìn không thấy. Cảm giác được tinh thần lực của mình chỉ có thể nhìn đến chung quanh 3 mét, Ninh Vương tức giận đến hoa hoa gọi bậy. Vừa rồi ở phía trên cũng là bởi vì nhìn không thấy. Nhóm người mình mới bị mấy người kia loại xếp đặt thiết kế. Tại hai đại đường đường khí tông đỉnh phong cường giả dưới mí mắt hao tổn 5 cái thuộc hạ. Phần này vô cùng nhục nhã. Quả thực lại để cho hắn sắp nổi điên. Mấy cái đáng giận nhân loại, ta nhất định sẽ toàn bộ giết chết. Đông Vương lúc này cũng hiểu được. Cục gạch vàng, câu cá sự tình, một tiếng gào thét. Lần này chúng ta chậm một chút đi, phải nhìn. Nữa vàng thỏi ai đều không cho nhặt. Vô luận như thế nào cũng không thể tách ra hành động. Ta xem bọn hắn còn có dự kế gì có thể dùng. Ninh Vương tổng kết thoáng một phát kinh nghiệm. Trước khi sở dĩ mắc lừa, cũng là bởi vì tham tài. Mọi người bị tách ra. Một khi tách ra, sức chiến đấu yếu bớt. Nếu không, làm sao có thể sẽ để cho cái này mấy cái tu vi thấp nhân loại chiếm bên trên tiện nghi. Cho nên, chỉ cần mình bọn người không tham tài, không xa rời nhau, cho dù những người này có nhiều hơn nữa dù kế cũng vô dụng. Nơi bất luận thế nào chúng ta đều không muốn chia nhau, chỉ cần vừa phát hiện những này đê tiện nhân loại tự đồng loạt ra tay, hết thảy giết chết. Đông Vương cũng lên tiếng. Tốt, đi nhanh đi, những cái kia gian trá nhân loại, không biết bây giờ chạy tới ở đâu rồi, chúng ta phải đuổi tới bọn hắn phía trước tìm được bảo tàng. Ninh Vương hung dữ giống lên một câu. Bất quá tiếng nói còn không có rơi. Chợt nghe đến xa xa vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đừng nói chuyện. Làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Ninh Vương cùng Đông Vương liếc mắt nhìn nhau. Từng người từ đối phương trong mắt nhìn ra hưng phấn chi ý. Lạc Húc Mộ hiện tại tựu chính mình cùng cái kia nhóm người loại. Có tiếng bước chân tựu cho thấy đối phương cách nhóm người mình tới gần. Hắc hắc, không nghĩ tới mấy cái yêu nhân như vậy. Mấy khối cục gạch vàng. Tựu lừa gạt đầu óc choáng váng, bọn hắn có lẽ một lát nữa sẽ tới rồi, chúng ta vứt nữa chút ít. Cục gạch vàng. Xem ta bắt làm hắn không chết nhóm. Đám bọn họ. Một cái cố ý đè thấp thanh âm từ tiền phương trong sương mù truyền ra. Lần trước ném cục gạch vàng. Lần này vứt nữa chỉ sợ bọn họ sẽ không bị lừa rồi a. Một cái nghi hoặc thanh âm vang lên. Yên tâm đi, cái kia hai cái khí tông đỉnh phong yêu nhân đều là ngu xuẩn, nhất định sẽ mắc lừa đấy. Thanh âm đầu tiên cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Ta sợ chính là bọn hắn lên một lần đem làm. Lần này không xa rời nhau rồi. Muốn là như thế này. Chúng ta chống lại hai cái khí tông cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ sợ thật đúng là có chút nguy hiểm. Thứ hai thanh âm lo lắng nói. không xa rời nhau. Như thế cái chuyện phiền toái. Như vậy, trước đem vàng thỏi phóng thành một đầu thẳng tắp, qua một hồi chậm rãi tách ra. Cũng đừng phân quá khai mở, cách xa nhau 7 mét tả hữu. Như vậy khoảng cách không xa, có thể tiêu trừ bọn hắn cảnh giác. Chúng ta ở bên trong bọn hắn nhìn không tới địa phương chờ. Nếu tách ra, tự dần dần thêm rộng khoảng cách, đánh lén hắn một người trong. Nếu như không xa rời nhau, tự lặng lẽ chạy đi. Dù sao tàng ở bên trong cách bọn họ đều vượt qua 3 mét. Nhìn không tới chúng ta đấy. Thanh âm đầu tiên đem kế hoạch nói ra. Tốt, cứ làm như thế, hành động a. Người thứ hai tựa hồ đối với kế hoạch này phi thường đồng ý. Nở nụ cười một tiếng. Lập tức chợt nghe đến phía trước sột sột soạt soạt vàng thỏi rơi xuống đất thanh âm. Hừ, muốn tính toán chúng ta, nằm mơ. Đông Vương qua một hồi chúng ta tựu đi ở chính giữa, đem hai người kia bắt sống. Ninh Vương giữ tợn cười một tiếng. Đó là tự nhiên, các loại. Đợi bắt sống sau hội, sẽ đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, lại để cho bọn hắn biết được tội của ta một cái giá lớn. Đông Vương cũng cười lạnh, ba người lặng lẽ về phía trước đi tới. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0103. Phong ấn. Ba người đi về phía trước một hồi. Quả nhiên thấy một cái vàng thỏi bố thành thẳng tắp. Dọc theo thẳng tắp đi hơn 10 mét. Phân thành hai cái. Cùng trước khi nghe được đồng dạng. Cách xa nhau 7 mét tả hữu. Chính là chỗ này. Đông Vương. Ninh Vương biết rõ mới vừa nói lời nói hai người khẳng định tựu giấu ở hai hàng vàng thỏi chính vị trí trung tâm. Liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nhẹ gật đầu. Động thủ. Một tiếng thấp giọng hô. Ba người đồng thời tích góp từng tí một lực lượng khổng lồ mạnh mà tựu dọc theo vàng thỏi vị trí trung tâm vọt tới. Nờ. Như thế nào không có người. Đi vào tính toán địa phương tốt. Lại phát hiện một bóng người đều không có. Đang tại nghi hoặc. Chợt nghe đến chung quanh một hồi nặng nề cơ giới tiếng động truyền đến. Ầm ầm. Sưu sưu sưu sưu. Nhanh tận lực bồi tiếp vô số mũi tên phá không thanh âm rầm rạp chẳng chịt bay tới. Trúng kế. Thẳng đến lúc này. Ba người làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là vừa rồi xông lên phía dưới chạm đến nào đó cơ quan. Rơi vào bẫy dập rồi. Đáng tiếc hiện tại biết rõ trúng kế cũng đã chậm. Nghe được mũi tên tiếng xé gió. Vừa mới phản ứng đầy trời mưa tên tựu đã đi tới trước mắt. Phốc phốc phốc những. Này mũi tên từng cách đều lực lượng đại tới cực điểm. Phảng phất binh giáp cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực kích phát. Không đến 10 giây đồng hồ. Chợt nghe đến đâm vào cơ bắp thanh âm. Cái kia binh giáp cảnh đỉnh phong yêu nhân rốt cuộc ngăn cản không nổi. Biến thành gai nhím. Đáng giận nhưng ác. Ninh Vương, Đông Vương đều là khí tông cảnh đỉnh phong yêu hóa hậu thân thể lại cứng rắn vô cùng, tuy nhiên những này mũi tên bắn không mặt phòng ngự của bọn hắn. Nhưng cực lớn trùng kích lực hãy để cho bọn hắn không dễ chịu. Nội tạng nhận lấy chấn động, lao ra, cố nén thân thể thương thế. Ninh Vương một tiếng hí dài, thả người tựu xông về trước đi. Mới đi vài bước, lần nữa va chạm vào một cái khác cơ quan. Vì vậy, từng đạo có chứa đầm đặc tính ăn mòn dịch a, xít lại hung hăng phun ra tới. Đáng giận a, bị dịch a, xít sót máu chó phun đầy đầu, toàn thân quần áo hóa thành nước mủ, trên người cũng bị cháy sạch. Nấu được máu tươi bắn tung tóe, không có một chỗ tốt làn ra, Ninh Vương cùng Đông Vương hai người nhanh muốn qua đời. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cơ quan? Những nhân kia làm sao lại không có đụng phải? Toàn bộ lại để cho chính mình đụng phải. Hai người đang tải xoắn suýt ở bên trong, một cái nhàn nhạt thanh âm tựu vang lên. Kỳ thật các ngươi muốn là dựa theo vàng thỏi phương hướng đi. Tựu cũng không đụng vào cơ quan rồi. Ta hảo ý cho các ngươi vàng thỏi. Lại chỉ điểm các ngươi con đường. Không phải không nghe. Không nên đi đến trong cảm bẫy. Ai? Nói các ngươi là ngu ngốc. Nhưng thực xin lỗi cái này hai cái từ a. Ngươi, phốc, Nghe thế cái bất âm bất dương châm chọc khiêu khích. Ninh Vương, Đông Vương rốt cuộc không chịu nổi. Hơn nữa mũi tên đánh ra thương thế, tất cả đều từng ngụm máu tươi phun ra, nhuộm được đầy đất đỏ tươi. Quá mẹ nó lừa người rồi, hảo ý cho vàng thỏi, còn chỉ điểm con đường. Sợ là chúng ta thực đi nhặt vàng thỏi, sẽ chết thảm hại hơn a. Ai, dù sao với các ngươi những này yêu nhân nói không đến một khối. Người nói chuyện ảnh lắc đầu tựa hồ phi thường thất vọng, tiện tay nhặt lên một khối cục gạch vàng, nhích lên tay tựu đối với một cái thạch đầu ném tới. Ầm ầm, cục gạch vàng nện ở trên tảng đá, giống như cũng chạm đến có chút cơ quan. Lần này không phải mưa tên cũng không phải gì ạ. Xíp, từng đạo lưới sao gió giống như khí kình quét ngang lấy tựu đối với chính giữa Ninh Vương, Đông Vương hung hăng bổ tới. Trận pháp công kích là có thể sử dụng chứa đựng năng lượng phóng thích khí kình công kích đấy. Những công kích này so với trước mũi tên còn muốn lợi hại hơn. Cho dù hai thằng này là khí tông đỉnh phong, khẳng định cũng đủ uống một bình đấy. Ha ha, làm xong những này, bóng người nghênh ngang nhặt lên đầy đất vàng thỏi, nở nụ cười một tiếng, đi về hướng Lạc Huynh Thành bọn người bên người. Bóng người tự nhiên là trước để đối phó hai người Nhiếp Vân. Trước khi đối thoại cũng đều là một mình hắn nói. Học dịch dung thuật trước khi đầu tiên muốn học bắt trước người khác thanh âm. Nhiếp Vân đừng nói bắt trước đối thoại. Cho dù bắt trước một đám người cãi lộn cộng thêm một đám yêu thú gầm rú, cũng không phải việc khó gì. Bọn hắn làm sao vậy? Nghe được cơ quan khởi động, Ninh Vương, Đông Vương một hồi gào khóc thảm thiết. Lạc Chiêm Hào bọn người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn nhìn không tới đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đơn theo thanh âm đến xem, đã biết rõ hai người nhất định bị không thuộc mình tra tấn. Ha ha, không có việc gì, những này cơ quan đối phó binh giáp cảnh đỉnh phong người có lẽ có thể đem hắn giết chết. Nhưng muốn giết chết cái này hai cái khí tông đỉnh phong chỉ sợ còn có chút khó khăn. Bất quá, cho dù giết không chết, cũng đủ bọn hắn hưởng thụ một hồi được rồi. Đi nhanh đi, bằng không thì chờ bọn hắn theo trong cảm bẫy chạy đến, chúng ta vừa muốn phiền toái. Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng, cũng không giải thích cặn kẽ, mang theo mọi người tựu đi thẳng về phía trước. Những này cơ quan tuy nhiên rất lợi hại, nhưng muốn khí tông đỉnh phong Ninh Vương, Đông Vương giết chết còn có chút khó khăn. Tối đa chỉ có thể lại để cho hắn hao tổn nửa cái mạng. Khí tông đỉnh phong nửa cái mạng, như trước không phải mình bọn người có thể chính diện chống cự đấy. Còn không bằng tiếp tục hướng đi về trước, đạt được bảo bối có nắm chắc đem hắn đánh chết nói sau. Nếu không chỉ biết cùng trước khi đánh lén đồng dạng, lâm vào nguy hiểm, được không bù mất. Mang mọi người đi một hồi, tựu chứng kiến sương mù chậm rãi tiêu tán, xuất hiện một cái cự đại cung điện. Cái này cung điện huy hoàng trang nghiêm, nhộn nhạo lấy một cổ chí cao chí thượng hương vị. Đây là Lạc Húc đại điện, là Lạc Húc mộ trọng yếu nhất địa phương, tổ tiên vật lưu lại có lẽ ngay ở chỗ này rồi. Chứng kiến cái này cung điện, Lạc Chiêm Hào con mắt thoáng một phát sáng. Tại đây tốt như không có cái gì à? Lạc Huynh Thành nghi hoặc nói. Đại điện rộng lớn hùng vĩ, bên trong đốt lấy trên trăm cái đèn trong, chiếu đèn đuốc sáng trưng, lại để cho người liếc có thể chứng kiến bên trong sạch sẽ. Dựa theo đạo lý, nếu như tại đây thật sự là Lạc Húc mộ trọng yếu nhất địa phương, có lẽ có không ít bảo vật mới được, là ít nhất võ khí, công pháp, binh khí có lẽ không thiếu à. Như thế nào trống giống không có cái gì? Xác thực có chút kỳ quái. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua cũng mày nhăn lại, cảm thấy có chút khó tin. Hao hết vất vả lại tới đây, ý định tìm được có thể đối phó yêu tộc xâm lấn bảo vật. Nếu tay không mà về, nhưng thực muốn khóc. Vào xem một chút đi, ở chỗ này cũng không thấy được gì. Nhiếp Khiếu Thiên đi đầu đi thẳng về phía trước, bất quá đi vài bước tựu ngừng lại, mày nhăn lại. Tại đây giống như có phong ấn. Phong ấn? Nhiếp Vân sửng sốt một chút, vội vàng đi tiến lên đây, bàn tay về phía trước vừa sờ, quả nhiên phát hiện gì thường. Cửa đại điện tuy nhiên thoạt nhìn trong suốt, không có cái gì, lại hướng có một tầng cách ngăn đồng dạng đem người ngăn cản tại bên ngoài. Cái này cùng trước khi thủy đàm phía dưới ngăn trở nước chảy phong ấm có chút tương tự. Chỉ có điều càng thêm lợi hại. Khó có thể phá vỡ. Đây là chí tôn ấm ký. Chí tôn đỉnh phong cường giả mới có thể bố trí đấy. Khuyên thành. Ngươi cho ta một giọt huyết dịch thử xem. Sờ soạng thoáng một phát phong ấm bắt tay. Bắt đầu cảm giác, Nhiếp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng. Tu vị đạt tới chí tôn cấp bậc. Đã có rất nhiều vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lực. Loại này chí tôn ấm ký tựu là đạt tới chí tôn cấp bậc sau cẩu ngộ huyền diệu thủ pháp. Phong ấm hạ đồ vật. Mặc dù khí tôn cảnh đỉnh phong đều đừng muốn phá vỡ. Lạc Húc Mộ nếu là lạc gia tổ tiên lưu cho hậu nhân đấy, huyết dịch nên có thể mở ra. N. Lạc Huyên Thành vạch phá ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một giọt huyết dịch tựu đối với phong ấm bay đi. Ầm ầm. Huyết dịch tại phong ấm bên trên sông lên. Toàn bộ đại điện không tự chủ được vơ vơ. Chợt một cái cử đại thanh âm vang lên. Ha ha, rốt cuộc có người đến. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0104. Tuyệt sát đại trận. Cái thanh âm này hùng hồn hữu lực. Lôi minh giống như vang vọng tại toàn bộ đại điện. Quấn lương lượn lờ. Kéo dài không thôi. Lưu âm phong ấm. Nhiếp Vân biết rõ đột nhiên nói chuyện cũng không phải có người tại trong đại điện, mà là một loại đặc thù phong ấm hình thức. Loại này phong ấm có thể đem người sớm nói lời ấm tồn mà bắt đầu. Một khi huyết dịch cùng phong ấm phù hợp, tựu sẽ tự động phát ra. Lại nói tiếp rất lại để cho người ngạc nhiên đấy. Trên thực tế cùng ký ức thủy tinh thạch công hiệu rất sống. Chỉ có điều bảo tồn thời gian càng dài. Gây ra sau thanh âm cũng càng thêm vang dội. Có thể kích hoạt phong ấm, nói rõ nhất định là ta là khúc hậu nhân có tư cách hưởng dụng ta vật lưu lại. Thanh âm nói tiếp. Mọi người tự chứng kiến trước mắt phong ấm nước gần nhộn nhạo giống như hướng chung quanh khuyết tán ra. Xuất hiện một cái có thể dung người tiến vào môn hộ. Đi vào. Dọc theo môn hộ nối đuôi nhau mà vào, mọi người vừa mới tiến đi, chợt nghe đến. Ầm ầm. Một hồi động tĩnh, môn hộ biến mất, như nước gần phong ấm lần nữa đem đại điện bao phủ. Phong ấm lại vẫn có thể lần nữa phong bên trên. Cái này cái kia hai cái yêu nhân có lẽ vào không được rồi. Gặp phong ấm lần nữa khôi phục, Nhiếp Vân mắt sáng rực lên. Ninh Vương, Đông Vương hai người tuy nhiên bị cơ quan bẩy dập khiến cho rất thảm. Nhưng bằng mượn thực lực của bọn hắn nhất định có thể truy tới. Chính mình vốn ý định chứng kiến bảo bối một hồi vơ vét. Sau đó liền mang theo mọi người ly khai. Không cùng chính diện giao phong. Hiện tại xem ra. Lạc gia tổ tiên đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này. Lợi dụng huyết mạch mới có thể tiến nhập phong ấm. Một khi tiến vào. Phong ấm lần nữa khôi phục. Như vậy mặc dù truy tới cũng không cần phải sợ. Dù sao cái này phong ấm bọn họ là căn bản không có biện pháp phá vỡ đấy. Không tệ. Mọi người cũng ý thức được điểm ấy. Con mắt sáng ngời. Quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phong ấm là trong suốt đấy. Không thể trở ngại ánh mắt. Một xem phía dưới. Chỉ chốc lát quả nhiên gặp hai cái lảo đảo bóng người theo trong sương mù đi ra. Lúc này Ninh Vương cùng Yêu Vương không nữa trước khi quý tộc bộ dáng. Quần áo tả tơi chật vật không chịu nổi không nói. Mặt cũng sưng cùng bí đỏ đồng dạng. Nếu như không phải sớm biết như vậy tựu hai người này. Sợ rằng đều nhận không ra bọn họ là ai. Dám hại chúng ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Chứng kiến cách đó không xa mọi người. Ninh Vương chật vật thân hình dừng lại một chút. Lập tức hưng phấn một tiếng trường giống. Thả người nhảy lên. Một quyền đánh đi qua. Ầm ầm, gió mạnh cương phong, gào thét, khí tôn đỉnh phong lực lượng tại nguyên chỗ hình thành một đoàn xoay tròn vòi rồng, hung hăng hướng mọi người tịch cuốn tới. Ông, vòi rồng còn chưa tới đến mọi người trước mặt. Phong ấm một đạo gợn sóng xẹt qua. Lập tức có được tứ tượng chi lực cường đại quyền phong. Trong chốc lát tan thành mây khói. Thật giống như căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Đây là phong ấm lực lượng. tại đây tại sao có thể có phong ấn? Chứng kiến trước mắt rõ ràng có một cái trong suốt phong ấn, Ninh Vương có chút không dám tin tưởng. Hai đấm nhanh chóng hướng lên mặt đánh tới. Rầm rầm rầm oanh. Khí tông đỉnh phong lực lượng điên cuồng nện ở phong ấn lên. Nhộn nhạo đi ra khí tức trên không trung tạo thành từng đoàn xoay tròn khí lãng. Phát ra bén nhọn phong minh. Nhờ có chúng ta trốn vào phong ấn, nếu không. Gặp cái này Ninh Vương mặt mũi tràn đầy sưng đỏ. Quần áo tả tơi lại vẫn có như thế lực lượng cường đại. Nhiếp Vân liếu lưới không thôi. Nếu không phải phong ấm ngăn cản, nhóm người mình thật đúng là không là đối thủ. Khí tông đỉnh phong quả nhiên đáng sợ. Ninh Vương, cái này phong ấm là chí tôn đỉnh phong cường giả bố trí xuống đấy. Chúng ta không có bị thương đều mở không ra. Chớ nói chi là hiện tại rồi. Đông Vương không muốn Ninh Vương như vậy lỗ mãng, nhìn một hồi, lắc đầu nói ra. Mở không ra. Chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này trơ mắt xem của bọn hắn đoạt bảo, mà thờ ơ? Ninh Vương hoa hoa gọi bậy, thờ ơ, sẽ không đâu. Bọn hắn đạt được bảo tàng nhất định sẽ đi ra. Hừ, chỉ cần đi ra, ta không tin bọn hắn có thể chạy thoát. Đông Vương trong mắt hiện lên một đạo lãnh ý. Ôm cây đợi thỏ. Không tệ, vừa vặn chúng ta cũng có thể khôi phục thoáng một phát, đến lúc đó bảo tàng như trước là của chúng ta. Ninh Vương tưởng tượng cũng thế, lập tức tỉnh táo lại cười hắc hắc. Các ngươi tiến vào thì thế nào? Ta ngay tại cửa ra vào trông coi. Dù sao ngươi sớm muộn gì sẽ ra ngoài. Chỉ cần đi ra. Không tin các ngươi chạy thoát. Nhiếp Vân, nếu bọn hắn một mực thủ tại chỗ này. Phong ấm ngăn cách thanh âm. Mọi người không biết cái này hai cái yêu nhân đang nói cái gì. Bất quá thấy bọn họ không tại công kích. Ngược lại ngồi dưới đất khôi phục nguyên khí. Lạc Huyên Thành đã biết rõ bọn hắn tại đánh cái gì chủ ý. Nhưng không được hỏi lên. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ Nhiếp Vân chủ ý nhiều, không tự giác đưa hắn trở thành người tâm phúc. Không cần phải xen vào. Muốn thủ bọn hắn trông coi tựu là. Hiện tại chúng ta thực lực không đủ để đối phó hai cái khí tông đỉnh phong yêu nhân. Nhưng đạt được bảo tàng về sau. Chỉ sợ nên bọn hắn đào tẩu rồi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng chút nào đều không thèm để ý. Tuy nhiên không biết cái này trong đại điện đến cùng có cái gì. Nhưng đã bị yêu nhân coi trọng như vậy. Khẳng định không giống bình thường. Huống hồ mặc dù không được đến bảo bối. Trên người mình còn có 5 miếng binh giáp cảnh đỉnh phong yêu hạch. Chỉ cần đem những này yêu hạch bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu. Thực lực của chính mình tuyệt đối có thể lần nữa gia tăng gấp bội. Lúc này thời điểm tại đối phó cái này hai cái khí tông cảnh đỉnh phong yêu nhân. Hoàn toàn không có gì khó khăn. Cho nên đối với Nhiếp Vân mà nói, hai thằng này hiện tại nếu đào tẩu lời mà nói. Có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không đi. Còn nghĩ đến chặn đường nhóm người mình. Tựu đã chú định hẳn phải chết kết cục. Bảo tàng. Đúng vậy, trong lúc này có cái gì bảo tàng? Nghe được thiếu niên đích thoại ngữ, nữ hài con mắt sáng ngời, không hề để ý tới phong ấn bên ngoài hai cái yêu nhân, quay người hướng trong đại điện đi đến. Trong đại điện cùng phong ấn bên ngoài chứng kiến một cái bộ dáng giống tuyết, không có cái gì, giống như không có bất kỳ bảo bối. Cung điện cuối cùng chín cái một cái cao hơn người cột đá. Từng cột đá đằng sau đều có một cái bóng đá lớn nhỏ lỗ thủng. Cửa động đen kịt. Nhìn không ra sâu cạn. Chẳng lẽ bảo tàng đều tại cột đá đằng sau? Chứng kiến trong điện như thế quái gì tình cảnh, Lạc Chiêm Hào cũng nhìn không được sửng sốt. Lạc Phúc Mộ tuy nhiên là bọn hắn tiền bối lưu lại đấy. Nhưng lưu lại ghi chép vốn là không tỉ mỉ. Hơn nữa bị yêu nhân cướp đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra liền hắn đều có chút làm không rõ ràng lắm. Ta xem những này cột đá cùng lỗ thủng đều giống như đúc, không phải là chín cái thông đạo a? Dương Ngạn xen vào nói. Chín cái thông đạo. Lỗ thủng nhỏ như vậy, ai có thể đi? Phùng Tiêu sững sờ. Đều đừng suy nghĩ, qua đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Thấy mọi người ở chỗ này suy đoán lung tung. Nhiếp Vân lắc đầu. Về phía trước đi vài bước, mới khẽ động. Chợt nghe đến đại điện ầm ầm thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức một cái cự đại bệ đá từ dưới đất chậm rãi chui ra. Trên bệ đá một cái cự đại bàn cờ. Thượng diện cờ đen trắng tử phân loạn để đó. Bạch quân cờ bị hắc quân cờ vây quanh. Dĩ nhiên là một cái không hạ hết tàn cuộc. Tiến vào đại điện chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy. Chính phía trước có 9 cái lỗ thủng. Đúng là lạc húc mộ 9 cái thông đạo. Chỉ cần chuyển động cột đá, có thể mở ra. Bất quá, cái này 9 cái thông đạo chỉ có một là an toàn đấy, còn lại 8 cái đều bày ra tuyệt sát đại trận. Một khi đi nhầm, cho dù chí tôn sơ kỳ cường giả đều cũng bị tươi sống đánh chết, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Tuyệt sát đại trận. Chí tôn sơ kỳ cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Nghe được đột nhiên vang lên đích thoại ngữ, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0105. Bố cục bàn cờ. 9 cái lối đi. 8 cái đều có tuyệt sát đại trận. Nhóm người mình không biết cái kia sống hay chết. Vạn nhất đi nhầm, chẳng phải toàn bộ phải chết ở bên trong. Chí tôn sơ kỳ cường giả cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi tuyệt sát đại trận. Mọi người cũng không nhận ra chính mình vận khí tốt có thể đào thoát một mạng. Không cần bối rối. Không trung quanh quẩn thanh âm tựa hồ thấy được mọi người biểu lộ cười nhạt một tiếng. Các ngươi nếu là của ta hậu nhân, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi toàn bộ tử vong. Bất quá, khảo nghiệm cũng nên có. Nghĩ đến bảo tàng, đầu tiên phải có dũng khí, sau đó lại có mưu trí. Có trí có mưu mới có thể đem của ta truyền thừa phát dương quang đại, mà không phải mang ngọc có tội. Đạt được bảo vật ngược lại cho gia tộc mang đến tai họa. Thực lực không đủ, mang ngọc có tội bị người tru sát cửu tộc hơn đi. Lạc húc lưu lại bảo tàng cũng không hy vọng tử tôn trực tiếp đạt được, mà là có thể thông qua khảo hạch hữu súng hữu mưu mới được. Tất cả mọi người không phải người ngu, nghe thế giảng giải thích, đồng thời nhẹ gật đầu. Có thể thông qua phía trước lưỡng quan sương mù, đã nói rõ các ngươi rất có dũng khí, cũng có nhất định được mưu trí. Bất quá, như vậy còn chưa đủ. Chỉ có thông qua ta cuối cùng khảo nghiệm phương pháp, mới tính toán hợp cách. Khảo nghiệm của ta phương pháp tựu là trước mắt cái này tàn cuộc. Các ngươi cầm trong tay bạch tử. Chỉ cần có thể một bước phía dưới có thể làm cho bàn cờ đi sống. Ta tựu sẽ nói cho các ngươi biết cái lối đi kia là an toàn đấy. Nếu như đi nhầm, thật có lỗi. Không thông qua khảo hạch. Nghiên cứu bàn cờ chỉ có nửa giờ thời gian. Đã đến giờ còn không có tuyển ra chính xác lộ tuyến. Nhưng dùng có một lần lựa chọn tùy ý thông đạo tiến vào cơ hội. Chết tổn thương vô luận. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nửa giờ thời gian. Mọi người tuy nhiên kỳ nghệ đều không thế nào cao minh. Thực sự có thể nhìn ra trên mặt bàn thế cục. Hắc tử đem bạch tử toàn bộ vây quanh. Bạch tử trước có chặn đường. Phía sau có truy binh. Toàn bộ cục diện căn bản khó giải. Loại tình huống này đừng nói nửa giờ. Cho dù cho 10 ngày nửa tháng cũng mơ tưởng phá vòng vây thành công. Chớ nói chi là cờ tướng dưới bàn sống rồi. Không giải được bố cục bàn cờ. Muốn tùy ý lựa chọn thông đạo tiến vào. Tám chết cả đời. Tất cả mọi người lập tức đều nặng nề xuống. Nhiếp Vân, tài đánh cờ của ngươi như thế nào đây? Nặng nề một hồi, Lạc Hương Thành đột nhiên hỏi. Nghe thế cái câu hỏi, mọi người con mắt đồng thời sáng ngời. Trải qua Lạc Thủy Thành hơn nữa tiến vào cửa đá sau đích một loạt sự tình. Mọi người đối trước mắt thiếu niên này bản năng tràn đầy tín nhiệm. Nhóm người mình kỳ nghệ không cao. Không giải được cái này tử cục cũng là mà thôi. Có lẽ hắn có thể có biện pháp. Ta kỳ nghệ càng kém, đừng nói cởi bỏ cái này. Ván, cục, liền nhìn hiểu đều nhìn không hiểu. Chứng kiến mọi người tràn ngập hy vọng ánh mắt, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình tuy nhiên là người của hai thế giới, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với kỳ nghệ rốt đặc cán mai, đừng nói ở dưới được không, mà ngay cả trước mắt trên bệ đá cuộc diện ai thắng ai thua, đều nhìn không hiểu. chớ nói chi là lại để cho bàn cờ hạ sống rồi. Nhìn không hiểu. Nghe được thiếu niên nói như vậy, mọi người đồng thời một hồi im lặng. Liền bàn cờ đều xem không hiểu, cái này kỳ nghệ có thể thực không phải giống như chênh lệch à. Ai, nếu kiếp trước nghiên cứu từng cái quân cờ đan điền thì tốt rồi. Chứng kiến trong mắt mọi người lần nữa thất vọng, Nhiếp Vân cũng nhìn không được nữa lắc đầu. Đánh cờ cùng tu luyện đồng dạng. Đồng dạng chú ý thiên phú. Thiên phú tốt. Sẽ ở khí hải trong tự động hình thành đánh cờ đan điền. Loại này đan điền có thể diễn sinh bàn cờ chi khí. Lại để cho người đánh cờ lúc suy nghĩ như bay. Trở thành một đời quân cờ đạo đại sư. Kiếp trước thật sự của mình nhận thức mấy cái quân cờ lâm đại sư. Bọn hắn mỗi người đều có đánh cờ đan điền. Nhưng tiếc ngay lúc đó chính mình. Cho rằng đánh cờ là tiêu khiển sử dụng. Đối với tu luyện vô ích. Cũng tự không sao cả để bụng. Nếu như kiếp trước nghiên cứu qua bàn cờ chi khí. Chính mình còn thừa lại một cách không thuộc tính đan điền. Hoàn toàn có thể diễn biến thành đánh cờ đan điền. Chính mình sẽ biết lập tức có được siêu cường quân cờ đạo thiên phú. Đem cái này bàn cờ cứu sống chỉ sợ không phải việc khó gì. Ta tuy nhiên bình thường cùng sư phụ hạ qua quân cờ. Nhưng cái này quá khó khăn. Đừng nói nửa giờ nghiên cứu ra đến lao động chân tay. 3 ngày ta cũng nghiên cứu không đi ra. Gặp Nhiếp Vân sẽ không, Lạc Huyên Thành cười khổ một tiếng. Ta cũng sẽ không. Nhiếp Khiếu Thiên cũng lắc đầu. Tất cả mọi người không có quân cờ đạo thiên phú. Cũng tự không sao cả nghiên cứu đánh cờ. Đều không thế nào tinh thông. Mà trước mắt cái này bố cuộc bàn cờ. Lại phi thường khó. Trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Không giải được bố cuộc bàn cờ. Tự không cách nào đạt được Lạc Húc chỉ điểm. Cũng tự tìm không thấy duy nhất thông đạo. Thật muốn 9 con đường tùy ý tuyển một đầu đi vào lời nói. Chỉ sợ mọi người đều phải chết ở chỗ này. Dù sao 8 chết cả đời, tử vong tỷ lệ thật sự quá lớn. Đã chúng ta đều không giải được, ta xem như vậy đi. Thấy mọi người toàn bộ vô kế khả thi, Phùng Tiêu đột nhiên mở miệng. Ngươi có biện pháp? Mọi người tất cả đều nhìn qua. Rất đơn giản. Ta tuyển con đường thứ nhất đi vào xem. Nếu như nửa giờ sau không đi ra, tự chứng minh con đường này không thông. Sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ gia tăng đến 1/8. Các ngươi lại lần lượt hướng phía dưới thí nghiệm là được. Phùng Tiêu thản nhiên nói. Lần lượt thí nghiệm, không được. Nhiếp Vân trực tiếp đưa hắn cái này đề nghị bác bỏ. Nói đùa gì vậy? Thí nghiệm một lần chết một người người. Cạnh mình tổng tự 6 cái. Vạn nhất sinh lộ tại cuối cùng lưỡng trong đó. 6 người toàn bộ chết rồi. Bảo tàng cho ai? Chẳng lẽ cho bên ngoài 2 cái yêu nhân? Có thể chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Nếu không các ngươi tiếp tục nghiên cứu bố cuộc bàn cờ. Dù sao còn có thời gian. Thật sự nghiên cứu không đi ra nói sau. Phùng Tiêu nói cái này. Mọi người lần nữa do dự lên. Tuy nhiên Phùng Tiêu biện pháp này không được tốt lắm. Nhưng đích thật là trước mắt duy nhất đường ra. Cuộc diện bây giờ. Không chiếm được bảo tàng đi ra ngoài cũng sẽ bị 2 đại yêu nhân giết chết. Tùy ý chọn 1 đi vào. Cũng muốn chết. Tiến cũng là chết. Lui cũng là chết. Còn không bằng hy sinh bản thân thành tựu tập thể. Dù sao đều là đụng tỷ lệ. Vạn nhất cái thứ nhất đi vào đã tìm được sinh lộ. Chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Mọi người sở dĩ nghĩ như vậy. Cũng không biết Nhiếp Vân có thể lợi dụng trong tay yêu hạch thực lực tăng nhiều. Có thể ở trong thời gian ngắn có được đả bại 2 đại yêu nhân thực lực. Lạc Phúc tiền bối lưu lại cái này bố cuộc bàn cờ nếu là muốn khảo nghiệm chúng ta trí tuệ. Khẳng định cờ hòa nghệ không quan hệ. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát. Có lẽ có thể tìm được sinh cơ. Trầm tư một chút, Nhiếp Vân mở miệng nói. Lạc Húc nhắn lại nói rất rõ ràng. Cái này bố cuộc bàn cờ chỉ dùng đến khảo nghiệm trí tuệ đấy. Có lẽ kỳ nghệ không tinh cũng có thể tìm được đường ra. Vân Nhi nói rất đúng, chúng ta trước chớ suy nghĩ lung tung, hay vẫn là cùng một chỗ sang đây xem cái này bố cuộc bàn cờ à. Nghe được Nhi tử giải thích, Nhiếp Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Vậy được rồi. mọi người tuy nhiên không ôm cái gì hy vọng, hay vẫn là toàn bộ đi vào bàn cờ trước mặt, chăm chăm vào thượng diện hắc bạch hai chủng quân cờ, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Hắc quân cờ, bạch quân cờ đến cùng có cái gì liên quan? Nhất Vân cũng chằm chằm vào trước mắt bố cục bàn cờ đau khổ suy tư. Không biết làm sao tài đánh cờ của hắn thật sự quá kém. Nhìn hồi lâu như trước nhìn không hiểu. Đang định buông tha cho. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Ta quản hắn thì gió hắc tử thắng hay vẫn là bạch tử thắng, ta chỉ cần biết rằng cái này chín cái lối đi cái kia là sinh lộ không là được rồi sao? Tại sao phải ở chỗ này nghiên cứu bố cục bàn cờ? Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0106. Mọi người nghi hoặc. Chính mình mục đích chủ yếu là tại chín cái thông đạo trong tìm được sinh lộ, mà không phải nghiên cứu bố cục bàn cờ. Thông đạo tuy nhiên không thể đi vào, nhưng chính mình có truy tung chi khí a. Đát Lạc Húc dám nói sinh ra môn tử môn. Những thông đạo này bên trong khẳng định cũng sẽ có sương mù trở ngại tinh thần lực kéo dài. Nếu không tinh thần lực ở bên trong quét qua, liền phát hiện cơ quan bầy dập. Tám chết cả đời cũng sẽ không có ý nghĩa. Có thể sương mù có thể trở ngại tinh thần lực kéo dài, nhưng không cách nào trở ngại truy tung chi khí a. Trước khi tại mê mang điện, truy tung chi khí có thể kéo dài 1000 mét hơn. Lại để cho chính mình nhìn rõ ràng 1000 mét nội tràng cảnh. Chính mình không tin tử lộ bên trên còn có thể 1000 mét trong vòng không thiết một cái cơ quan. Một khi thiết cơ quan, đã nói lên đây là chỉ còn đường chết. Chính mình lại tiếp tục tìm kế tiếp là được. Chín cái tìm khắp xong, không có cơ quan dĩ nhiên là sinh lộ, có dấu bảo tàng con đường. Như vậy có thể biết rõ ràng sinh lộ, tử lộ còn nghiên cứu bố cục bàn cờ có làm được cái gì. Suy nghĩ cẩn thận những. Này, Nhiếp Vân vỗ trán một cái nở nụ cười. Nhiếp Vân, ngươi có phải hay không nghĩ đến như thế nào phá giải bố cục bàn cờ rồi hả? Lạc Huyên Thành chứng kiến thiếu niên cười ra tiếng con mắt sáng ngời. Ha ha, mọi người không cần phá giải bố cục bàn cờ rồi, cùng ta tới a. Cười nhạt một tiếng. Nhiếp Vân không tại để ý tới bố cục bàn cờ bên trên quân cờ. Đi vào cái thứ nhất lỗ thủng trước. Ngón tay một điểm. Một cổ truy tung chi khí tựu thanh như gió vào bên trong đã bay đi vào. Truy tung chi khí vừa tiến vào lỗ thủng. Quả nhiên tựu chứng kiến bên trong tất cả đều là tối tăm lu mờ mịt sương mù. Tựa hồ so với trước gặp được còn muốn nồng hậu dày đặc. Cho dù khí tông đỉnh phong cường giả tinh thần lực chỉ sợ đều nhìn không tới 2 mét. Nói cách khác, dùng tinh thần lực vào bên trong thăm hỏi lời mà nói. Coi như là khí tông đỉnh phong cường giả. Đều nhìn không tới ngoài 2 thước tình cảnh. Chớ nói chi là dò xét bên trong có hay không cơ quan bẫy dập rồi. Cho ta đi vào. Sương mù có thể trở ngại tinh thần lực. Nhưng đối với truy tung chi khí không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Truy tung chi khí tại chính mình tận lực dưới sự khống chế. Rất nhanh vào bên trong bay đi. Mà mình cũng như trường thiên nhãn giống như. Thấy rõ lỗ thủng tình cảnh bên trong. Khả năng là khúc xíp đặt thiết kế cái này thạch động, xíp đặt thiết kế những. Này sương mù thời điểm chỉ cái. Cân nhắc đã đến trở ngại tinh thần lực kéo dài. Căn vốn không nghĩ tới hậu đại đến người ở bên trong. Thậm chí có một cái truy tung sư. Truy tung sư truy tung chi khí cùng điện thoại tín hiệu đồng dạng. Cách xa nhau vạn dặm đều có thể phát giác. Bỏ qua vách tường nham thạch ngăn cản. Đừng nói những. Này sương mù rồi. Cái này cái lỗ thủng chỉ có bóng đá lớn nhỏ bên trong nhưng lại một cái bóng loáng chỉnh tề thạch động. Cao hơn 3 mét. Hơn 5 mét rộng. Nhiều cái người cũng sắp xếp đi đều không có vấn đề gì. Nương theo Nhiếp Vân truy tung chi khí vào bên trong kéo dài, chỉ chốc lát liền đem lỗ thủng bên trong sơn động quét một lần. Cái sơn động này cũng không có tưởng tượng sâu như vậy, chỉ có 400 đến mễ. Mờ, bên trong hiện đầy đủ loại cơ quan bẫy dập, đủ loại tuyệt sát đại trận. Thật muốn có người lâm vào trong đó, nhất định sẽ phấn thân toái cốt. chết không có chỗ chôn. Cái này không thể vào. Xác định cái này nguy hiểm, Nhiếp Vân đi vào thứ hai lỗ thủng trước mặt, lần nữa đem truy tung chi khí đánh vào trong đó. Rất nhanh hắn tựu xác minh chín cái lỗ thủng tình cảnh bên trong. Cùng Lạc Khúc giới thiệu đồng dạng, cái này chín cái lỗ thủng chỉ có duy nhất sinh lộ, mặt khác tiến vào hẳn phải chết. Như thế nào đây? Vân Nhi, ngươi có thể tìm được cái kia là sinh lộ. Nhiếp Khiếu Thiên đi theo Nhi Tử sau lưng, thấy hắn mỗi cái lỗ thủng đứng trước mặt vài giây tựu đi, nhìn không được hỏi lên. Tựu là theo bên trái mấy thứ bảy cái lỗ thủng, đây là an toàn đấy, bảo tàng ngay ở chỗ này mặt. Nhiếp Vân chỉ hướng hắn một người trong lỗ thủng, nở nụ cười. Cái này, ngươi như thế nào xác định hay sao? Đúng rồi. Trước khi ngươi còn chưa nói, tại trong sương mù vì sao có thể thấy xa như vậy? So hai người chúng ta khí tông đều lợi hại. Nghe được xác nhận, Nhiếp Khiếu Thiên đột nhiên nhớ tới trước khi Nhi Tử đặc thù, nhìn không được hỏi lên. Nghe được Nhiếp Khiếu Thiên câu hỏi, còn lại bốn người tất cả đều con mắt trợn tròn, hiếu kỳ nhìn qua. Một bức bát quái bộ dáng. Khí tông cường giả tại trong sương mù đều chỉ có thể nhìn đến vài mét xa, mà hắn một cái binh giáp cảnh tiểu tử lại có thể chứng kiến 1000 mễ. Mờ, nói thật, mọi người đều thập phần khiếp sợ đấy. Ách, chứng kiến mọi người loại vẻ mặt này, Nhiếp Vân sắc mặt xấu hổ. Trước khi không có nói mình là truy tung sư thân phận, chính là sợ giải thích phiền toái. Hiện tại xem ra, thoái thác không qua rồi. Kỳ thật, ta là truy tung sư, những này sương mù có thể trở ngại tinh thần lực, nhưng không cách nào trở ngại truy tung chi khí. Cho nên, ta có thể thấy rất xa. Nhiếp Vân đành phải nói thật là nói thật. Những này cũng không phải ngoại nhân. Sớm muộn gì đều nói. Còn không bằng hiện tại trước lộ ra một ít. Miễn cho về sau chính mình bản lĩnh ngày càng nhiều. Giải thích càng phiền toái. Truy tung sư. Ngươi là truy tung sư. Không đúng. Ngươi có thể thu phục cái kia hổ đầu thú đem làm yêu sủng. Nói rõ là ngươi cái tuần thú sư. Tại sao lại biến thành truy tung sư rồi hả? Nhiếp Khiếu Thiên sững sờ, lập tức cảm thấy không đúng. Chính mình lúc trước cho Nhi Tử chuyên môn xem qua, chỉ có 3 cái đan điền. Chủ đan điền cái gì thuộc tính đều không có. Còn lại 2 cái, 1 cái là thuần thú đan điền. Chẳng lẽ một người khác là truy tung đan điền? Thuần thú đan điền tựu đủ nhịp thiên, đủ hy hữu được rồi. Bất quá cái truy tung đan điền, 2 chủng thiên phú tập trung vào một thân. Nhi Tử sẽ không vận tốt như vậy khí a. 2 chủng đặc thù thiên phú tập trung vào một thân. Loại tình huống này cho dù thần phong đế quốc hoàng thất, đường đường hoàng tộc huyết thống, đều không nhất định có thể tìm ra 1 cái 2 cái. Truy tung sư, tuần thú sư, đều không đúng. Trước khi ta xem Nhiếp Vân đem nhiều như vậy vàng thỏi sưu tầm trong người, ai cũng nhìn không ra. Hẳn là có được nạp vật đan điền a. Lạc Chiêm Hào đột nhiên ngắt lời. Còn có. Trước khi ngươi bị trọng thương, đột nhiên tốt rồi. Hẳn là trị liệu sư thủ đoạn a. Ngươi không chỉ nói ngươi còn là một trị liệu sư. Nhiếp Khiếu Thiên đột nhiên nhớ tới trước khi đánh lén Ninh Vương thời điểm thương thế rất nhanh tốt rồi, không khỏi vẻ mặt cổ quái. Ta sở dĩ có thể mở ra đan điền, là vì đã nhận được Nhiếp Vân luyện chế đan dược. Hắn hẳn là cái luyện đan sư a. Phùng Tiêu cũng xen vào một câu. Luyện đan sư. Đúng vậy, ngươi cho ta chữa trị khí hải cũng luyện chế ra 1 viên thuốc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe được Phùng Tiêu nhắc nhở, Nhiếp Khiếu Thiên cũng bừng tỉnh đại ngộ. Luyện đan sư, truy tung sư, tuần thú sư, nạp vật đan điền, trị liệu sư. Cái này mỗi đồng sản truyền đi đều muốn kinh thiên động địa, như thế nào? Như thế nào Nhi Tử chiếm toàn bộ rồi hả? Chẳng lẽ một người thực có nhiều như vậy thiên phú? Muốn là nói thật cũng quá nghịch thiên a. Tất cả mọi người lúc này đều ý thức được điểm ấy, như xem quái vật đồng dạng nhìn về phía Nhiếp Vân. Khục khục, kỳ thật, đây đều là may mắn. Chính mình mấy thứ năng lực đều ở trước mặt mọi người biểu hiện qua. Hiện tại muốn che lấp cũng che không thể che hết rồi. Nhiếp Vân đành phải đổ mồ hôi thoáng một phát. bất đắc dĩ thừa nhận. Đều là may mắn. Nói như vậy những điều này đều là thực đúng không? Luyện đan sư, truy tung sư, tuần thú sư. Lại thêm một cái chủ đan điền. Như vậy tựu là 6 cái đan điền. Ngươi chẳng lẽ có 6 cái đan điền? Vương tộc hạ phẩm huyết mạch. Lạc Chiêm Hào chính thức khiếp sợ. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0107. Bảo tàng thượng. Lục đại đan điền. Vương tộc hạ phẩm huyết mạch. Coi như mình đều không có đạt tới. Toàn bộ Lạc Thủy Thành cũng chỉ có Nhiếp Khiếu Thiên mới vượt qua. Chẳng lẽ cái này hai cha con thực như vậy nghịch thiên? Một cái 7 cái đan điền. Một cái 6 cái. Một năm trước ta cho ngươi chuyên môn chắc qua, chỉ có 3 cái đan điền, như thế nào? Nghe được Lạc Chiêm Hào đích thoại ngữ, Nhiếp Khiếu Thiên cũng ý thức được đan điền vấn đề, nghi ngờ hỏi. Con mình chính mình rõ ràng nhất. Chỉ có 3 miếng huyết thống thừa số. Thành công mở ra thành 3 cái đan điền. Như thế nào đột nhiên biến thành 6 cái rồi hả? Kỳ thật. Phụ thân. Ta cũng không phải 3 miếng huyết thống thừa số. Mà là ẩn huyết thống. Có được che giấu huyết mạch. Những này thuộc tính đều là sư phụ ta giúp ta mở ra đấy. Xem mọi người càng hỏi càng nhiều, Nhiếp Vân đành phải lần nữa đem sự tình đổ lên có lẽ có sư phụ trên người. Ẩn huyết thống. Đó là cái gì? Nhiếp Khiếu Thiên sững sờ. Phùng Tiêu tựu là ẩn huyết thống. Tựu bởi vì ta là loại này huyết thống. Cho nên ta năng lực giúp hắn mở ra. Ngươi trực tiếp hỏi hắn thì tốt rồi. Nhiếp Vân liền tranh thủ sự tình đổ lên Phùng Tiêu trên người. Đúng vậy, ta là ẩn huyết thống, là Nhiếp Vân giúp ta mở ra đấy. Phùng Tiêu đối với có thể mở ra huyết thống thừa số, hay vẫn là thập phần cảm kích đấy, lập tức cũng không giấu riêng liền đem chuyện của mình nói rõ chi tiết một lần. Thì ra là thế. Đã có Phùng Tiêu cái này chứng nhân, mọi người nghi hoặc tiêu hết, tất cả đều nhẹ gật đầu. Ẩn huyết thống thuộc về đặc thù huyết thống. Tại tăng thêm Nhiếp Vân sư phụ thủ đoạn nghịch thiên. Lại để cho hắn có được không thể tưởng tượng nổi bản lĩnh cũng rất bình thường. Tốt rồi. Những chuyện này sư phụ ta cho ta đã thông báo. Hy vọng các ngươi không muốn để lộ ra đi. Nếu không, tình cảnh của ta tựu sẽ thay đổi phi thường nguy hiểm. Thấy mọi người không hề truy vấn, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, dặn dò một tiếng. Tuy nhiên có được rất nhiều đặc thù thiên phú đích xác rất ít người. Thực sự không có nghĩa là không có. Một cái đế quốc 3.5 cái chắc chắn sẽ có đấy. Bất quá dù vậy, chính mình có được nhiều loại năng lực sự tình một khi truyền đi còn là phiền toái rất lớn. Tốt nhất có thể đem tin tức này tại mọi người tại đây ngừng. Nơ, sư phụ ngươi nói không sai, chuyện này truyền đi đích thật là cái phiền toái. Ta Lạc Chiêm Hào hiện tại dùng khí hải danh nghĩa thề. Nếu như ta đem tin tức này truyền đi, lập tức khí hải nghiền nát mà chết. Nghe được Nhiếp Vân lời mà nói, Lạc Chiêm Hào nhẹ gật đầu, khẽ vươn tay phát ra dày đặc lời thề. Khí hải tu luyện giả dùng khí hải thề, cùng cơ đốc giáo đồ cầm lên đế thề đồng dạng, là lợi hại nhất, cũng là nhất làm cho người tin phục lời thề. Vi phạm lời thề người tối tăm trong đều lọt vào lời thề cắn trả, khí hải nghiền nát, chết oan chết uổng. Bởi vậy, dưới tóc, phát hạ cái này lời thề, chẳng khác nào tuyệt đối tuân thủ lời thề, tuyệt không dám vi phạm. Ta Phùng Tiêu cũng dùng khí hải danh nghĩa thề. Ta Dương Ngạn cũng dùng khí hải danh nghĩa thề. Những người khác cũng đều không ngốc, nghe được Lạc Chiêm Hào thề, tất cả đều vội vàng giơ tay lên dưới tóc. Phát hạ lời thề. Tốt rồi. Các ngươi đều là thân nhân của ta bằng hữu. Cho dù không thể ta cũng sẽ tin các ngươi. Bây giờ không phải là thảo luận những sự tình này thời điểm. Hay vẫn là cùng ta nhanh chút ít đi vào đem bảo tàng lấy ra rồi nói sau. Thấy mọi người đều dưới tóc. Phát hạ lời thề, Nhiếp Vân cười khổ một tiếng vì ngăn ngừa xấu hổ vội vàng nói sang chuyện khác. Chính mình lớn nhất bí mật là trọng sinh cùng vô danh pháp quyết. Về phần nhiều loại thiên phú, truyền đi tuy nhiên rất phiền toái. lại sẽ không biết mang đến nguy hiểm rất lớn. Như vậy cũng tốt so ngươi biết rõ đạo lý ninh xà đơn, xà kép, ngựa vỗ, vòng treo. Thể dục tự do đều rất có thiên phú. Tối đa cho là hắn là cái hiếm có nhân tài. Trong nội tâm hâm mộ, tổng không đến mức bởi vì hắn thiên phú nhiều, tự muốn giết chết hắn a. Thiên phú vật này là một người chỉ mỗi hắn có mà không thể cướp đoạt đấy. Cho dù cho người khác biết rõ, tối đa phiền toái, lại sẽ không biết lại để cho người ngấp nghé. Nờ, đi. Mọi người đồng thời lên tiếng, đến đại điện cột đá trước mặt. Khai, mở. Nhiếp Vân đi đến phía trước nhất, khẽ vươn tay tựu thay đổi trước mặt cột đá, chỉ nghe. Răng, rắc, răng, rắc. Liên tiếp cơ giới động tính thanh âm truyền ra, bóng đá lớn nhỏ lỗ thủng rầm rầm mở ra lộ ra đằng sau rộng lớn môn hộ. Vào, đi thôi. Nhiếp Vân sớm đã biết rõ tại đây không có gặp nguy hiểm, đem làm đi trước một bước đi vào. Tiến vào trong đó như cũ là nồng hậu dày đặc sương mù. Đi ước chừng 20 thước. Sương mù mà bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Xuất hiện một cái rộng lớn đại sảnh. Đoạn đường này quả nhiên cùng Nhiếp Vân nói đồng dạng. Không có bất kỳ cơ quan bầy dập. Là một đầu an toàn vô cùng con đường. Ha ha! Các ngươi có thể lại tới đây nói rõ các ngươi đã phá giải bố cuộc bàn cờ. Ngắn như vậy thời gian. Vẫn chưa tới nửa giờ liền đem bố cuộc bàn cờ phá giải mất. Đem ta chân tàng đồ vật tất cả đều cho các ngươi cũng coi như yên tâm. Vừa tới đến đại sảnh bên ngoài, mọi người lần nữa nghe được không trung lạc khúc thanh âm vang lên. Cờ tướng ván. Cuộc phá giải mất. Đổ mồ hôi. Xem ra lưu âm tựu thì không được. Nếu lạc khúc biết rõ chúng ta căn bản không có người nghiên cứu cái kia cái gì cái gọi là bố cuộc bàn cờ. Chỉ sợ sẽ trực tiếp từ dưới đất tức giận đến sống lại. Nghe được thanh âm, Nhiếp Vân cười khổ một tiếng. Lạc khúc mộ vang lên thanh âm là lạc khúc khi còn sống lưu lại đích thoại ngữ. Hắn khả năng nằm mộng cũng muốn không đến Nhiếp Vân loại này biến thái tồn tại. Còn tưởng rằng là hậu bối phá giải bố cuộc bàn cờ đã nhận được ám chỉ. Cái này mới tìm được chính xác con đường. Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy. Nếu như không được đến ám chỉ, chín con đường lựa chọn một đầu. Muốn thành công, tỷ lệ thật sự quá nhỏ rồi. Ta phóng tại những thứ kia. Đối với chí tôn trở xuống đích người đến nói, mọi thứ đều giá trị liên thành. Bất quá, sớm nói cho các ngươi biết, có một vật nhưng lại toàn bộ hết gì đó thêm cùng một chỗ đều so ra kém đấy. Như vậy thứ đồ vật có thể cầm, bắt được trong tay ai tựu xem các ngươi duyên phận rồi. Thanh âm nói đến đây chậm rãi biến mất. Mỗi đồng dạng đều giá trị liên thành, còn có một dạng so toàn bộ hết gì đó cộng lại đều đáng giá. Đó là cái gì? Tuy nhiên mọi người quan hệ không tệ, không tồn tại cướp đoạt cạnh tranh. Nhưng nghe được thậm chí có một vật như vậy chân quý, cũng tất cả đều hưng phấn con mắt thấu hồng. Sốt ruột muốn biết đó là kiện cái gì đó. http://rai.en.ku.a.tu.net Trong nội tâm mang theo kích động, một đám người đi vào đại sảnh. Đại sảnh ở giữa nhất là cái cử đại quan tài. Có lẽ tựu là nở rộ lạc khúc vị này chí tôn cường giả thi thể địa phương. Bên trái là cái binh khí không. Thượng diện bày đầy đủ loại binh khí. Chừng hơn 10 kiện. Phía bên phải thì là giá sách. Tràn đầy đủ loại sách vở. Là tinh trùy thiên vũ đao. Linh lung trường kiếm. Cái này mười mấy món vậy mà đều là hầu tộc thượng phẩm binh khí, lại vẫn có ba kiện vương tộc hạ phẩm binh khí. Chứng kiến binh khí trên kệ binh khí, Lạc Chiêm Hào liếc tựu nhận ra được, hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Những này binh khí trước đây bối lưu lại trong thư tịch tất cả đều có ghi lại. Bất quá nhưng lại không biết đi nơi nào. Không nghĩ tới vậy mà đều tại lạc khúc trong mộ. Hầu tộc thượng phẩm binh khí toàn bộ lạc thủy thành tổng cộng chỉ có hai kiện. Một cách là Dương Ngạn Liệt Diễm Búa. Cách khác tựu là của mình Thần Phong Kim Thuẫn. Không có nghĩ tới đây thậm chí có mười mấy món nhiều. Nhưng lại có ba kiện vương tộc hạ phẩm binh khí. Vương tộc cùng hầu tộc binh khí là cái cử đại phân giới điểm, đơn thuần theo như uy lực tính toán lời mà nói. 10 chuôi hầu tộc thượng phẩm binh khí chỉ sợ đều so ra kém một kiện vương tộc hạ phẩm. Có thể tưởng tượng, chỉ cần mình có thể luyện hóa trong đó một thanh vương tộc hạ phẩm binh khí, cho dù gặp gỡ Ninh Vương, Đông Vương cũng có thể một trận chiến. Không nghĩ tới Lạc Húc tổ tiên vậy mà để lại nhiều như vậy thứ tốt. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0108. Bảo tàng hạ. Những điều này đều là công pháp cùng võ kỹ, vương phẩm võ kỹ rõ ràng chừng hơn 10 bộ đồ. Nhiếp Vân không có đi theo Lạc Chiêm Hào sau lưng, mà là quay người đi về hướng cách đó không xa giá sách. Trên giá sách tất cả đều là bí tịch, ghi chép Lạc Húc tổ tiên tu luyện võ kỹ cùng công pháp, chừng hơn 10 bộ đồ. Tuy nhiên không thể cùng Nhiếp Vân cửu chuyển niết bàn công so, thực sự phi thường không tệ rồi. Những đan dược này không thể để cho người thực lực rất nhanh tiến bộ, nhưng cũng là chữa thương, tu luyện hiếm có bảo vật. Trên giá sách cũng không hoàn toàn là sách vở, còn có một chút bình trang đan dược. Vẹt ra nắp bình, Nhiếp Vân từng đều nghe thấy thoáng một phát, đem những đan dược này đều nhận ra được. Những đan dược này cũng không có nuốt xuống dưới có thể lại để cho người tu vị tiến nhanh đấy. Cũng rất nhiều đều là trong quá trình tu luyện không thể thiếu bảo bối. Cho dù muốn tìm đều tìm không thấy. Thật giống như cái này, hỏa viêm đan. Nhưng dùng đám người luyện thành hỏa viêm võ kỹ uy lực vô cùng. Tinh lực đan. Khí tông cảnh phía dưới trọng thương người thời gian ngắn khôi phục thương thế, tinh lực sung túc. Bạt sơn đan. Có thể làm cho người trong thời gian ngắn lực lớn vô cùng, khí thôn sơn hà. Tóm lại, những đan dược này đều thập phần chân quý. Cho dù đối với chí tôn cường giả mà nói, đều phi thường rất thư thớt. Có thể đem những đan dược này đều để ở chỗ này, mà ngay cả Nhiếp Vân đều không phải không thừa nhận. Cái này Lạc Húc còn thật là lớn phương đấy. Nờ, đây là cái gì? Nhiếp Vân con mắt đột nhiên rơi vào giá sách bên cạnh một cái đằng trước tròn vo trên hòn đá. Cái này hòn đá bồ đào giống như lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, đơn theo ngoại hình đến nhìn, lại để cho người làm không rõ ràng lắm là vật gì. Tay đụng một cái, Nhiếp Vân đột nhiên cảm giác được vô danh pháp quyết nhẹ nhàng khẽ động. Chẳng lẽ trong lúc này cũng ẩn chứa vẻ này đặc thù lực lượng. Nhớ tới vô danh pháp quyết vận chuyển mang tới tốt lắm chỗ, Nhiếp Vân con mắt sáng ngời, vội vàng đem hòn đá niết tại lòng bàn tay, lặng lẽ đưa vào nạp vật đan điền. Nếu như cái này hòn đá thực sự vẻ này đặc thù lực lượng trợ giúp chính mình vô danh pháp quyết vận chuyển lời mà nói, hay vẫn là trước thu các loại, đợi trở về tìm không có người địa phương chính mình một mình nghiên cứu. Dù sao vô danh pháp quyết là mình lớn nhất bí mật, đừng nói là Chiêm Hào, Phùng Tiêu bọn người, cho dù phụ thân cũng không thể nói. Đem hắc thạch bỏ vào đan điền, Nhiếp Vân lần nữa nhìn về phía thạch quan mặt khác hơi nghiêng. Thạch quan bên trái là binh khí không, phía bên phải là giá sách, phía trước thì là một cái không thấy được đài cao. Trên đài cao để đó 10 cái lòng bài tay lớn nhỏ ngọc bài. Đây là chứng kiến những này ngọc bài, Nhiếp Vân sắc mặt lập tức thay đổi, toàn thân hưng phấn run rẩy, hô lên. Đã có thứ này, cho dù yêu tộc thật sự xâm lấn, cũng không sợ. Những này ngọc bài mặt ngoài thoạt nhìn cùng giống như ghi chép ngọc bài rất giống. Nhưng Nhiếp Vân từ trong đó ẩn chứa lực sát thương có thể đơn giản nhận ra. Những này, vậy mà đều là chí tôn phù lục ngọc bài. Chí tôn phù lục ngọc bài chỉ có chí tôn cấp bậc cao thủ năng lực luyện chế. Chỉ dùng vô thượng năng lực đem đặc thù võ kỹ hoặc là bí pháp phong ấn tại nho nhỏ trên ngọc bài. Chiến đấu lúc một khi kích hoạt, có thể phóng xuất ra chí tôn cường giả toàn lực bộc phát công kích. Loại vật này rất khó luyện chế. Mặc dù chí tôn cường giả 10 khối cũng khó khăn có một khối thành công. Hơn nữa mỗi luyện thành một khối đều cần tiêu hao quang trong cơ thể tất cả lực lượng. Bởi vậy, quý trọng vô cùng. Đối với chí tôn trở xuống đích người đến nói, một khối chẳng khác nào chính mình một đầu tánh mạng. Tại thần phong thành phòng đấu giá, gần đây có tiền mà không mua được. Muốn mua cũng mua không được. Không có nghĩ tới đây thậm chí có hơn 10 khối. Chí Tôn cường giả một kích toàn lực hình thành một khối. Hơn 10 khối toàn bộ phóng xuất ra đi. Cho dù yêu nhân đến bên trên 10 vạn, 20 vạn chỉ sợ cũng không đủ giết. Chí Tôn là khí hải cửu trọng thiên cấp bậc cao nhất tồn tại, thi triển đại phạm vi công kích một kích toàn lực lời mà nói. Chỉ sợ phạm vi 10 dặm trong vòng chỉ cần không có đạt tới hắn tông toàn bộ đều phải chết vong, uy lực cường đại đáng sợ. Cũng bởi vì cường đại như thế, Chí Tôn cường giả mới được là từng thủ đô đế quốc lôi kéo đối tượng. Thậm chí ở trước mặt quát lớn hoàng đế cũng không dám nói gì. Dù sao đế quốc hoàng thất thực lực mạnh nhất chính là ẩn giấu ở sau lưng lão tổ, mà không phải hoàng đế. Cho dù Chí Tôn cường giả đem hoàng đế giết, lão tổ cùng lắm thì khó khăn một lần nữa xác lập một cách là được rồi. Tuyệt sẽ không cùng đồng cấp cái khác Chí Tôn trở mặt đấy. Địa vị cao, thực lực cường, cái này là Chí Tôn, khí hải cửu trọng thiên đỉnh phong nhất tồn tại. Đã có Chí Tôn cường giả luyện chế nhiều như vậy phù lục ngọc bài. Có thể tưởng tượng, cho dù thực sự yêu nhân tới, cũng không sợ. Một cái ngọc bài văng ra, phạm vi 10 dặm trong vòng biến thành hoang vu. Cường thịnh trở lại yêu nhân quân đoàn cũng không đủ giết. Những điều này đều là Chí Tôn phù lục ngọc bài. Nghe được thiếu niên kinh hô, Lạc Chiêm Hào cũng nhận ra được, con mắt thoáng một phát sáng lên. Chí Tôn phù lục ngọc bài là vật gì? Phùng Tiêu đã đi tới chứng kiến hai người đối với cái này 10 cái nho nhỏ ngọc bài kinh ngạc như thế, không khỏi sững sờ. Cái này là Lạc Khúc tổ tiên nói chân quý vật phẩm. Ngươi xem cái này một khối. Thượng diện phong ấm một bộ vương tộc thượng phẩm võ kỹ. Phần hỏa liệu nguyên. Nếu như ta đem hắn bóp nát phóng xuất ra công kích lời mà nói. Phạm vi trong 10 dặm tựu sẽ biến thành một cái biển lửa. Cái gì thành cương cảnh? Binh giáp cảnh. Cho dù là binh giáp cảnh đỉnh phong cường giả lâm vào trong đó cũng đều hội. Sẽ. Trong nháy mắt hóa thành sương mù, cái chết không thể chết lại. Nghe được Phùng Tiêu nghi vấn, Lạc Chiêm Hào tiện tay cầm lấy một cái ngọc bài cười giải thích. Phù lục ngọc bài chỉ cần tinh thần ở bên trong quét qua tựu có thể biết trong đó phong ấn cái gì. Có cái gì uy lực. Đến không phải Lạc Chiêm Hào ăn nói lung tung. Lợi hại như vậy. Ta nhìn xem. Phùng Tiêu vội vàng đi tới tiện tay cầm lên một cái tinh thần ở trong đó đảo qua con mắt thoáng một phát trợn tròn. Đơn thể công kích võ kỹ. Phách sơn trường. Một chiêu xuống dưới ngọn núi đều có thể vỡ ra. Đánh lén thi triển mà nói Chí Tôn sơ kỳ cường giả đều có thể một chiêu bị mất mạng. Tốt hảo cường ha ha. Chứng kiến hắn cái này bộ hình dáng. Nhiếp Vân ha ha cười cười. Tiện tay liền đem trên mặt bàn ngọc bài thu vào nạp vật đan điền. Ta trước thu lại các loại. Đợi chúng ta trở về lại lấy ra thống nhất đảm bảo. Những vật này uy lực quá lớn. Nhiếp Vân thật đúng là lo lắng tùy tiện giao cho người khác. Vạn nhất cái này người bị yêu tộc khống chế. Đột nhiên phóng xuất ra. Chỉ sợ toàn bộ Lạc Thủy Thành Đô muốn xui xẻo. Ha ha, không tệ cho. Lạc Chiêm Hào minh bạch đạo lý này, tiện tay đem trong tay mình ngọc bài ném tới. Phùng Tiêu, ngươi cái này cũng cho ta đi. Đem ngọc bài lần nữa thu vào nạp vật đan điền, Nhiếp Vân thò tay nhìn về phía Phùng Tiêu. Cái này, Nhiếp Vân, ta theo chưa thấy qua phù lục. Có thể hay không để cho ta chơi một hồi. Ra trước khi đi khẳng định cho ngươi. Phùng Tiêu nhìn xem trong tay phù lục vẻ mặt lưu luyến. Khí hải tu luyện giả đối với loại này phù lục nhiệt tình yêu. Thật giống như chuyên gia chơi đồ cổ thấy được một kiện ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Một khi lấy đến trong tay. Muốn nhiều vuốt vuốt một hồi. Khó có thể buông. Đương nhiên có thể. Nhiếp Vân biết rõ Phùng Tiêu loại tâm tình này. Ha ha nở nụ cười một tiếng đột nhiên nhớ tới cái gì. À! Đúng rồi. Loại này phù lục ngọc bài phong ấn lực lượng thời gian lâu rồi. Rất dễ dàng cướp cò. Cho dù không gây ra. Cũng sẽ biết. Phóng thích ngươi coi chừng một ít. Được rồi, ta giúp ngươi nhìn một chút. Nếu như không có nguy hiểm gì, ngươi sẽ cầm. Nhiếp Vân thò tay tiếp nhận Phùng Tiêu trong tay cái này ngọc bài, tùy ý nhìn thoáng qua, ngay sau đó ném tới. Không có vấn đề gì, trở về thành sau nhớ rõ cho ta. Đa tạ. Phùng Tiêu con mắt sáng ngời, nắm chặt phù lục ngọc bài như là nắm chặt trên thế giới chân quý nhất bảo bối. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn.